Mà lúc này tại hoàng cung chính giữa, thái miếu trước khi, Tô Lâm vội vàng chạy tới. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương bởi vì là nữ tử thân phận, tại 100 mét bên ngoài cũng chỉ có thể ngừng chân, Tô Lâm tắc thì lẫn vào đủ loại quan lại chính giữa, liệt ra tại chót nhất vị, yên tĩnh chờ đợi lấy. Quốc quân Tôn Kiến Thực đi tắm thay quần áo, cho nên còn cần chờ một chút một lát. Nhưng là tại bậc này, hậu văn võ bá quan đều biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt ngưng mắt nhìn, không có bất kỳ địa lén nói chuyện với nhau, bảo trì toàn bộ thái miếu trang nghiêm cùng nghiêm túc và trang trọng. Mặc dù bọn hắn thấy được Tô Lâm đến, cũng đều không sợ hai không trợn, yên tĩnh địa chắp tay tại vị trí của mình đứng vững. Cái đó là, ta đã biết, hắn vẫn là lễ bộ thượng thư Triệu Điển, lúc này đây 24 hiếu đổ là hắn làm hại ta. Bất quá, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ta vậy mà nhân họa đắc phúc, ngược lại lĩnh ngộ hiếu đạo chân nghĩa. Mà ngay cả cái này nô quốc trấn quốc hiếu đạo, cũng là bị ta một lần nữa viết, đem vận mệnh quốc gia lại lần nữa tinh luyện một lần. Tô Lâm cũng đứng tại vị trí của mình, cũng không có đi loạn động, nhưng lại có vài tia ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đó có một đạo không mang theo thiện ý ánh mắt, Tô Lâm liền cảm nhận được, đúng là cái kia lễ bộ thượng thư Triệu Điển. Cái này chắc hẳn là ta Tô gia đại bá Tô Cận rồi, thân cư binh bộ thượng thư chức vị quan trọng. Quả nhiên là một thân lăng lệ ác liệt sát khí a. Mặt khác, Tô Lâm cũng nhìn thấy đến từ Tô Cận ánh mắt, hắn hướng phía Tô Cận thiện ý gật gật đầu, Tô Cận cũng thu hồi sát khí, đối với hắn mỉm cười. Trừ lần đó ra, còn có thân là Tam Công đại nho Thái sư Ngô Tiến, Thái phó Phương Chính Tâm trở, đều nhao nhao chú ý tới Tô Lâm. Hết cách rồi, Tô Lâm tuy nhiên bởi vì không có chức quan chỉ có thể đủ đứng tại mặt sau cùng, nhưng lại là hôm nay nhất phong vân nhân vật rồi, ở đây văn võ bá quan sẽ không có không biết hắn. Tô Lâm nhưng lại có chút không thói quen như vậy bị chú mục chính là cảm giác, hơn nữa những văn võ bá quan này, không người nào là duyệt vô số người, lăng lệ ác liệt ánh mắt hận không thể liếc liền đem Tô Lâm sở hữu chi tiết đều nhìn thấu. Nhìn lại cái này thái miếu, kỳ thật cũng không có Tô Lâm trong tưởng tượng cái kia sao xa hoa, rất bình thường một chỗ cung đình tiểu viện, bên trong đoán chừng đều là lịch đại nô quốc tiên hoàng bài vị. Chỉ có đứng sừng ở thái miếu trước cửa thần khí đại vũ đỉnh uy phong hiển hách, mang theo một cô đến từ viễn cổ thê lương cùng trầm trọng, lại để cho người cảm thấy sợ, lại nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Chương 333, thần khí trao quyền làm con nuôi thiên mệnh. Cái này là chính thức thần khí đại vũ cựu đỉnh chính giữa một. Quả nhiên so về thánh điện hàng nhái thánh khí cựu đỉnh, càng thêm địa có một loại hiểu rõ thiên địa uy năng a. Trước khi tại hiếu chữ trước cửa thời điểm, Tô Lâm còn không kịp cẩn thận địa xem cái này thần khí đại vũ đỉnh, nó cũng đã bay trở về thái miếu chính giữa, trấn áp vận mệnh quốc gia rồi. Mà bây giờ, khoảng cách hơn 100m, Tô Lâm nhìn xem cái này thần khí đại vũ đỉnh, nhưng như cũ có một loại không đáng tin gần uy năng. Đó là một loại thần khí cố hữu tôn nghiêm, bản năng bài xích ở giữa thiên địa sở hữu sinh vật tới gần. Đồng thời, tại đây một thần khí đại vũ đỉnh trên người, Tô Lâm cảm nhận được một cô đến từ thượng cổ thê lương cùng trầm trọng. Tựa hồ bên trên trở đầy lấy vô số thượng cổ nhân tộc tiền bối đám đại năng, cùng thiên địa tranh đấu, cùng thần thú, hung thú cùng với yêu thú tranh đấu huyết lệ sử. Bi tráng. Đúng vậy, Tô Lâm tại thần khí đại vũ đỉnh bên trên, chứng kiến trọng yếu nhất khí tức là bi tráng. Toàn bộ đại vũ đỉnh đều hình như là như nói nhân tộc cùng thiên địa tranh đấu bi tráng huyết lệ sử. Tại sao cổ hồng hoang thời kỳ, nhân tộc như vậy địa nhỏ yếu, vì có thể tranh đoạt đến một điểm sinh tồn không gian, cần trả giá cỡ nào trọng đại một cái giá lớn à? Thánh hoàng đại vũ, tập hợp nhân tộc trí tuệ cùng tư tưởng lực lượng, rèn đi ra thần khí cựu đỉnh, là ngưng tụ sở hữu nhân tộc đại năng chi sĩ lực lượng, ngạnh xanh xanh địa đem chọn cái thiên nhân đại lục, chia làm ngay lúc đó cửu châu, đã trấn áp toàn bộ thiên nhân đại lục vận mệnh quốc gia. Cái này mới có ngày hôm nay nhân đại lục nhân tộc quốc gia cùng lãnh thổ quốc gia. Đây mới là toàn bộ thiên nhân đại lục nhân tộc chính thức dùng chính mình chủng tộc tôn nghiêm bắt đầu phát triển bắt đầu. Vật cạnh thiên trạch, chủng tộc ở giữa tranh đấu, vì sinh tồn đấu tranh, thường thường đều là đạp trên thi thể đi tới. Tô Lâm lúc này đã hoàn toàn đã quên chính mình chính xác tại trang nghiêm túc mục nô quốc thái miếu chính giữa, phảng phất đặt mình trong tại duyên cớ hồng hoang chính giữa. Chính mắt thấy vô số nhân tộc tiền bối đám đại năng không ngừng mà che giả mang mọc, dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình theo yêu thú hung thú, các loại thiên thai kẽ hở chính giữa tìm kiếm đã đến một tia nhân tộc sinh tồn được cơ vận. Thật sự khó có thể tưởng tượng, duyên cớ hồng hoang nhân tộc là như vậy địa nhỏ yếu, cuối cùng như thế nào theo đủ loại nguy hiểm chính giữa, kéo dài xuống chủng tộc truyền thống, hơn nữa còn phát triển đến như thế lớn mạnh, hôm nay đã trở thành toàn bộ thiên nhân đại lục bá chủ. Cứ như vậy một phần một hào trong thời gian, Tô Lâm liền cảm khái rất nhiều, phản phất mình cũng đã trải qua vô số kiếp nạn lại lần nữa tân sinh giống như bình thường. Đối với thánh mạng, chủng tộc, quốc gia cùng kéo dài sinh tồn, đều đã có hoàn toàn cái nhìn bất đồng cùng tầng độ. Giờ lành đã đến. Quốc quân tế thái miếu, thừa thiên mệnh. Theo một tiếng chủ trì tế tự ti lễ giám quan viên công vịt giống như cuống họng kêu to, liền có vui cười cổ cầm sắt cùng mình, quốc quân Tôn Kiến Thực, đang mặc hoa mỹ long bào, đầu đội long quan, tay cầm một phương trấn quốc ngọc tỷ, từng bước một hướng phía thái miếu vượt qua đến. Phân loại lễ. Ti lễ giám quan viên lại lần nữa kêu lên. Trước kia chen chúc đứng chung một chỗ văn võ bá quan liền lập tức phân loại trở thành hai bên, chính giữa chống ra chín xích chín thốn lớn lên một cái thông đạo, cung cấp quốc quân Tôn Kiến Thực thông qua. Nô quốc Tôn Kiến Thực, thẹn vì nước quân. Làm con nuôi tổ chế, được phụng tiên mệnh. Nguyện bảo vệ ta nô quốc con dân. An cư lạc nghiệp, nô quốc Giang Sơn, vạn năm vĩnh viễn cố. Từ khi bước vào cái này thái miếu trăm bước trong phạm vi bắt đầu, quốc quân Tôn Kiến Thực liền bắt đầu vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng địa cao giọng đọc lấy chính mình chí nguyện to lớn. 10 năm trước khi, hắn theo qua đời tiên hoàng bên kia kế thừa vận mệnh quốc gia ngôi vị hoàng đế thời điểm, cũng từng nói qua như vậy một phen. Hôm nay lại lần nữa kế thừa vận mệnh quốc gia, liền càng thêm địa trang nghiêm túc mục, luôn mồm, từng cái lời chém đinh chặt sát, tựa hồ là dùng hết trong thân thể sở hữu khí lực tại giống đi ra. Ông, ông ông, ông ông ông. Theo quốc quân Tôn Kiến Thực mỗi một bước đạp vào trước, mỗi một câu chí nguyện to lớn từ miệng trong phát ra, cái kia thái miếu phía trước thần khí đại vũ đỉnh, liền phát ra mãnh liệt địa ông ông âm thanh. Theo đại vũ đỉnh trên người, cũng bắt đầu hiện ra một cỗ thất thải bao hàm hoa, bên kia là cả Ngô quốc vận mệnh quốc gia. Đây cũng là tế tự thái miếu, phát chí nguyện to lớn sao? Ta có thể cảm nhận được rõ ràng, quốc quân Tôn Kiến Thực trên người, mỗi một tấc huyết nục đều bị tư tưởng chỗ quán thông, dùng thân thể của hắn làm đại giá, tại phát ra cái này huyết đồng dạng chí nguyện to lớn a. Cũng chỉ có như vậy chí nguyện to lớn, mới có thể đả động thần khí đại vũ đỉnh, khiến cho đại vũ đỉnh cộng minh a. Tô Lâm bị cái này to lớn tràng diện cho rung động rồi, chung quanh những phối nhạc kia cổ cùng cầm sắt cũng đều đã ngừng lại. Tại đây to như vậy thái miếu trước cửa, chỉ còn lại có thần khí đại vũ đỉnh ông thanh âm, còn có cái kia quốc quân Tôn Kiến Thực kiên cố tiếng bước chân, cùng âm vang hữu lực chí nguyện to lớn thanh âm. Linh nọt thiên vận, làm con nuôi tổ chế, nguyện vi dân chúng ba cánh lập mệnh sống yên ổn, nếu vì này chí nguyện to lớn, nguyện vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Quốc quân Tôn Kiến Thực mỗi đi một bước, mỗi phát ra một câu chí nguyện to lớn, cái kia thần khí đại vũ đỉnh, thất thải vận mệnh quốc gia liền lại khuyết tán một vòng. Thẳng đến quốc quân Tôn Kiến Thực đi đến thứ 78 bước thời điểm, cái kia thần khí đại vũ đỉnh đột nhiên một tiếng bạo vang lên. Oeng! Toàn bộ đại vũ đỉnh vụ thoáng một phát theo trên mặt đất tạc đã đến giữa không trung chính giữa, thất thải lưu quang từ trong đó không ngừng mà cuồng dũng mãnh tiến ra, thật giống như mặt đất suối phun đồng dạng, đột địa bừng lên. Thần khí cho quyền, định nọ thiên mệnh. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy tình cảnh này, cơ hồ sở hữu văn võ bá quan đều cúi đầu quỳ xuống, tính cả cái kia đại nho văn vị vài tên thái sư cùng thái phó thái bảo, cũng hào không ngoại lệ, toàn bộ đều quỳ xuống. Vốn, nho sĩ đã có văn vị về sau, là không cần phải quỳ lạy hoàng đế. Nhưng là hiện tại, bọn hắn quỳ lạy cũng không phải hoàng đế, mà là Ngô quốc vận mệnh quốc gia, là thượng thiên thiên mệnh, là thần khí đại vũ đỉnh thượng nhân tộc truyền thừa. Tô Lâm cũng cơ hồ là bản năng hướng phía cái kia thần khí đại vũ đỉnh quỳ lạy xuống dưới. Hắn cũng không biết là cái này có cái gì tốt khuất nhục cùng mất mặt đấy, bởi vì hắn thấy được, ở trước mặt hắn tiếp nhận hắn quỳ lạy đấy, là những đến từ kia xa cổ man hoang nhân tộc anh linh, bọn hắn tinh thâm tư tưởng cùng hồn phách, đều ở đây thần khí đại vũ đỉnh chính giữa, chờ đầy lấy nhân tộc kéo dài chủng tộc lực lượng cánh mạng chi hỏa, tư tưởng chi quang a. Nô quốc quốc quân Tôn Kiến Thực, nguyện chịu tải thiên mệnh, phù hộ nhân tộc dân chúng. Quốc quân Tôn Kiến Thực lúc này cũng là kích động địa kêu lớn lên, hắn lúc này đây, mới đi 78 bước cũng đã triệt để địa kích phát thần khí đại vũ đỉnh. Phải biết rằng trước đó lần thứ nhất là 10 năm trước, hắn đã đi đến cuối cùng 99 bước, mới miễn cưỡng đã nhận được thần khí đại vũ đỉnh tán thành. Thiên nhân đại lục cựu quốc chính giữa, tiểu thường xuyên có xảy ra chuyện như vậy. Tiên hoàng đã chỉ định kế thừa ngôi vị hoàng đế thái tử, nhưng là tại tế tự thái miếu thời điểm, thái tử đi 100 bước, đều còn không có đạt được thần khí đại vũ đỉnh tán thành, văn võ bá quan liền có thể bãi miễn tư cách, theo những thứ khác hoàng tử chính giữa, lựa chọn sử dụng có thể đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế người được đề cử. Chỉ có chính thức thông qua được tế tự thái miếu, định ngọt thiên mệnh về sau quốc quân mới có thể đảm nhiệm vua của một nước chức trách, mới có thể điều động toàn bộ quốc gia vận mệnh quốc gia. Và anh, thần khí đại vũ đỉnh sở hữu thất thải lưu quang đều hội tụ đến giữa không trung chính giữa, đây cũng là toàn bộ Ngô quốc vận mệnh quốc gia lực lượng. Quốc quân Tôn Kiến Thực thấy thế, liền lập tức đem trong tay trấn quốc ngọc tỷ hướng phía giữa không trung chính giữa ném tới. Ngọc tỷ trấn quốc, vận mệnh quốc gia trở về vị trí cũ, kế tục thiên mệnh, dám không tuân theo. Chữ chữ âm vang rơi xuống đất, nương theo lấy những thất thải kia lưu quang tiến vào trấn quốc ngọc tỷ chính giữa. Quốc quân Tôn Kiến Thực đồng thời cũng cảm nhận được trên người mình lực lượng, từng bước một địa hồi phục xong. Sau đó bắt đầu siêu thoát, từng bước địa vượt qua trước khi hắn chỗ đạt tới lực lượng cực hạn, lại nhảy hướng về phía một tầng khác lực lượng. Cái này là vận mệnh quốc gia lực lượng. Cảm giác hình như là toàn bộ Ngô quốc dân chúng nguyện lực tập hợp, rồi lại ở trong đó, tựa hồ có chứa một tia long uy khí tức, pha tạp mà phức tạp, mạnh mẽ mà chấn nhiếp. Toàn bộ đều bị quốc quân khống chế trong tay. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn lúc này quốc quân Tôn Kiến Thực, theo trên người của hắn, vậy mà thật sự thấy được một tia long uy, một loại vương giả tôn nghiêm, một loại thượng vị giả khí tức, bắt đầu phồn vinh mạnh mẽ cường tráng lớn lên. Sau đó tựa hồ toàn bộ Ngô quốc cũng bắt đầu cùng quốc quân Tôn Kiến Thực đã xảy ra cộng minh, thừa nhận hắn cái này vua của một nước địa vị. Sở hữu thất thải lưu quang đều tiến nhập trấn quốc ngọc tỷ chính giữa. Sau đó quốc quân Tôn Kiến Thực hưng phấn mà giống lên một tiếng, tế tự thái miếu, thần khí cho quyền, làm con nuôi thiên mệnh, chấm trưởng ngọc tỷ. Vèo. Trấn quốc ngọc tỷ liền lập tức phi về tới quốc quân Tôn Kiến Thực trong tay, đồng thời, cái kia giữa không trung chính giữa thần khí đại vũ đỉnh cũng lập tức đem sở hữu uy nghiêm khí tức cùng vầng sáng nội liễm. Một tiếng ầm vang, hạ xuống mặt đất, sẽ thấy độ như vậy trấn áp tại thái miếu trước cửa. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nô hoàng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần khí đại vũ đỉnh lạc định, sở hữu văn võ bá quan cũng đều đứng lên, chắp tay hướng quốc quân Tôn Kiến Thực chúc mừng. Chúc mừng nô hoàng, lần thứ hai làm con nuôi thiên mệnh, tư tưởng vận mệnh quốc gia chắc chắn càng tiến một bước, tang nô quốc cường thịnh là ở trong tầm tay. Thái sư Ngô Tiến hưng phấn mà tiến lên, chắp tay nói hạ nói ra. Đây là thiên hữu tang nô quốc, nô hoàng uy vũ. Tang nô quốc quét ngang 8 quốc này, không xa vậy. Thái phó Phương Chính Tâm nói được càng thêm khoa trương, nhanh chóng liền miêu tả một phen cường tráng cảnh, lại để cho từng nghe được người cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Bất quá Phương Chính Tâm nói cũng không phải không thực tế, quốc quân làm con nuôi thiên mệnh, trải qua Thái Miếu thần khí đại vũ đỉnh tẩy lễ về sau, sẽ gặp đối với vận mệnh quốc gia lực lượng có càng sâu tư tưởng lĩnh ngộ. Vận dụng vận mệnh quốc gia pháp môn cùng thủ đoạn, cũng sẽ biết càng thêm địa cao thâm. Mà lần thứ hai làm con nuôi thiên mệnh, cái này hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy, có thể đạt được càng thêm địa lĩnh ngộ, cùng với đền bù tại vị thời điểm rất nhiều chưa đủ chỗ, đối với toàn bộ quốc gia thống trị, đã có càng nhiều nữa cảm ngộ cùng tư tưởng, liền càng có khả năng lại để cho quốc gia cường thịnh, lại để cho nhân dân giàu có, thậm chí trở thành tần thủy hoàng như vậy quét ngang, đại nhất thống thủy hoàng đế. Hôm nay quốc quân Tôn Kiến Thực, vốn chính là chăm lo việc nước một đời hiền hoàng. Trước khi thậm chí vì đền bù thiếu hụt nửa thành vận mệnh quốc gia, thậm chí nguyện ý giảm thọ 10 năm. Toàn bộ Ngô quốc tại trong tay của hắn cũng là phát triển không ngừng, quốc lực ngày càng cường đại lên. Hiện tại, quốc quân Tôn Kiến Thực càng là như hổ thêm cánh, hắn hùng tâm trang trí cũng nhịn không được nữa bắt đầu bành trướng. Chương 334, Đại Yến Quần Thần. Vâng. 78 bước làm con nuôi thiên mệnh, quốc quân Tôn Kiến Thực cái thành tích này, có thể nói là gần 50 năm đến nay, cựu quốc quân vương chính giữa, tốt nhất một lần thành tích. Tuy nhiên đây là hắn lần thứ hai làm con nuôi thiên mệnh, nhưng là cái này cũng đồng lòng nói rõ, hắn là thiên mệnh người thừa kế. Đại biểu cho Ngô quốc càng tiến một bước bị thiên mệnh chỗ tán thành, liền càng thêm đã có được chỉ huy cựu quốc quyền uy cùng năng lực. Hoàng quyền là thiên bẩm. Điểm này, mặc dù là tại Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, cũng tựa hồ không gì đáng trách. Mặc dù có một cái quái vật khổng lồ đồng dạng thánh điện đứng sừng ở chỗ đó, nhưng là thánh điện bán thánh càng lợi hại, cũng không cách nào cùng thiên mệnh chống lại. Cái kia hư vô mở mịt thiên mệnh, lực lượng mạnh mẽ, càng là tại chúng thánh nguyện lực phía trên. Cũng chính là bởi vậy, chỉ có Thiên Nhân Đại Lục quốc gia nhất thống, hoàng đế tập hợp toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục vận mệnh quốc gia, đạt được thiên mệnh thừa nhận về sau, mới có thể có được cùng thánh điện chống lại lực lượng. Mà trước đó, Thiên Nhân Đại Lục mặc kệ phân liệt trở thành bao nhiêu cái quốc gia, đều chạy không khỏi cũng bị thánh điện khống chế cùng ngăn được vận mệnh. Đại Vũ Cửu Đỉnh, chỉ có quy nhất về sau, mới được là tuyệt thế thần khí. Bằng không mà nói, chỉ một đại vũ đỉnh cũng không có rất lớn tác dụng, chỉ có thể đủ chấn áp vận mệnh quốc gia, là bị động năng lực. Hừ, một ngày nào đó, chấm cũng có thể như cái kia thủy hoàng đế doanh chính đồng dạng, càn quét, trở thành Thiên Nhân Đại Lục duy nhất hoàng đế, sau đó cũng đem cái kia thánh điện triệt để địa thu phục, trở thành triều đình của ta trong Hàn Lâm viện đồng dạng tồn tại. Nắm tràn đầy vận mệnh quốc gia lực lượng trấn quốc ngọc tỷ, quốc quân Tôn Kiến Thực tin tưởng tràn đầy, có được một loại hàng cổ đến nay, các hoàng đế đều có được cái chủng loại kia hào khí. Hắn nhìn lên cái này mênh mông khung vũ cùng đại địa, mong mỏi một ngày kia, triệt để địa đem sở hữu tầm mắt đạt tới địa phương, đều nhét vào chính mình quốc thổ chính giữa. Quân thần chúc mừng, dân chúng hoan hô. Hết thảy vang ở quốc quân Tôn Kiến Thực trong tai, đều là hắn quán triệt chính mình mục tiêu động lực a. Truyền lệnh xuống. Hôm nay chấm lần thứ hai thừa nhận thiên mệnh. Đại xá thiên hạ. Hơn nữa trong cung thiết tiến, chấm muốn đại yến quân thần. Tâm tình thật tốt quốc quân Tôn Kiến Thực, lập tức phát lệnh xuống dưới, liền có thái giám tổng quản dốc lòng địa ghi chép xuống, vội vàng đem hoàng đế mệnh lệnh truyền lại xuống dưới. Đa tạ nô hoàng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế muốn trong cung đại yến quân thần, cái này có thể không thường đụng phải, sở hữu văn võ bá quan đều không người bái tạ quốc quân. Thật lớn trận thế. Xem quốc quân Tôn Kiến Thực cái này hưng phấn bộ dạng, xem ra cái này lần thứ hai thừa nhận thiên vận, chỉ sợ lại đã nhận được không ít chỗ tốt. Ta cũng thật sâu cảm nhận được, nô quốc vận mệnh quốc gia, tựa hồ lại cường lớn thêm không ít. Tô Lâm tại dưới đáy, nhìn xem trận thế lớn như vậy, còn có nô quốc quốc quân Tôn Kiến Thực trên mặt cái kia nét mặt hưng phấn, cũng biết lúc này đây chính mình là đánh bậy đánh bạ lại một lần nữa trợ giúp nô quốc cường đại rồi quốc lực rồi. Đối với vận mệnh quốc gia nhận thức, Tô Lâm vẫn tương đối lạ lẫm. Ngoại trừ cái kia một lần lại để cho nửa thành vận mệnh quốc gia tiến vào chính mình chí biển chính giữa, thật sâu cảm nhận được vận mệnh quốc gia đối với khống chế nho sĩ nguy hại về sau, Tô Lâm liền cũng không dám nữa dây vào vận mệnh quốc gia rồi. Dù sao một quốc gia vận mệnh quốc gia, vẫn là cùng quốc gia này vận mệnh dung hợp lại với nhau. Nếu là nho sĩ tại tu hành tư tưởng thời điểm, quá mức ỷ lại vận mệnh quốc gia lực lượng, thậm chí như trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cùng quốc quân Tôn Kiến Thực như vậy, là thuần túy lợi dụng vận mệnh quốc gia mở ra tích chí biển cùng tăng lên cảnh giới, là cùng quốc gia này nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Một khi quốc gia tan vỡ, vận mệnh quốc gia đã mất, sở hữu dùng quốc gia này vận mệnh quốc gia mở chí biển cùng tăng cường cảnh giới nho sĩ, cũng toàn bộ hội sẽ cảnh giới rơi xuống, thậm chí nghiêm trọng càng là hội sẽ chí biển bạo liệt mà chết, là chân chính dùng thân hy sinh cho tổ quốc. Bởi vậy, tại Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, quốc gia diệt vong, quốc quân là tuyệt đối không có khả năng quy hàng. Bởi vì quốc gia một khi triệt để địa bị diệt, vận mệnh quốc gia bạo tạc, quốc quân là người thứ nhất tử vong. Còn lại quan viên, trừ phi hoàn toàn không có dung hợp vận mệnh quốc gia, bằng không thì đều không có cùng trình độ tư tưởng trọng thương. Quốc quân là dùng như vậy vận mệnh quốc gia hệ thống, đến đem nho sĩ khống chế tại trong tay của mình, lợi dụng ngọc tỷ trấn áp toàn bộ quốc gia vận mệnh quốc gia, do đó bổ nhiệm quan viên, khống chế cùng trừng phạt quan viên hết thảy khuyết điểm. Đương nhiên, Tô Lâm hiện tại hiểu rõ đến về vận mệnh quốc gia lực lượng, còn chỉ là trích lân phiến trảo. Hơn nữa, hắn theo Tổ Long thần thoại câu chuyện chính giữa, còn biết rồi, lúc trước vận mệnh quốc gia hệ thống thành lập, là cùng Long cái chữ này có quan hệ. Long tự chỗ đại biểu tư tưởng hàm nghĩa, vô cùng có khả năng là vận mệnh quốc gia chính thức tư tưởng ý nghĩa. Nếu người nào có thể chính thức nắm giữ cái này Long tự, liền vô cùng có khả năng trở thành đúng nghĩa chân Long thiên tử, nắm giữ toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục vận mệnh quốc gia rồi. Tương truyền Tần Thủy Hoàng lúc trước là tìm kiếm được thương hiệt còn sót lại một ít manh mối, một đường đuổi tới Tổ Long nghỉ ngơi chi địa, không biết dùng biện pháp gì, theo Tổ Long trong miệng, thăm dò đã đến Long tự huyền bí. Cái này mới có năng lực tan vỡ còn lại 6 quốc, đã thu phục được Đại Vũ Cửu Đỉnh, triệt để địa nhất thống thiên nhân đại lục vận mệnh quốc gia. Được xưng Thủy Hoàng đế, ý đồ thanh trừ sở hữu đại lục ở bên trên phản đối với lực lượng của mình. Bài trừ Nho ra tu luyện hệ thống thánh lực cái kia một hồi, đốt sách chôn người tài, dùng chính mình vận mệnh quốc gia đi thay thế thánh lực trưởng thành. Đáng tiếc chính là Tần Thủy Hoàng thủy chung là quá mức gấp gáp rồi. Tại hắn cánh chim còn không có đầy đặn thời điểm, liền cùng có được chư tử bách gia bản thánh a thánh thánh điện tranh đấu, kết quả là tại trăm thánh đồng du thiên bên ngoài thiên trở lại rồi về sau. Mạnh Tử trực tiếp liền đánh xuống thánh nhân khẩu dụ, phạt không nói bạo tần, khắp thiên hạ nho sĩ đều bừng lên, phản kháng Tần Thủy Hoàng chính sách tàn bạo. Bất luận như thế nào, cái này vận mệnh quốc gia, ta tại không có tuyệt đối cả nắm chắc thời điểm, là sẽ không dễ dàng đi đụng vào đấy, cảm giác, cảm thấy nó cùng khổng thánh đưa ra khí tu luyện hệ thống, đã có chỗ mâu thuẫn, cũng có giống nhau bộ phận, rất là phức tạp. Tiên lặng địa trong lòng đề cao lấy cảnh giác, Tô Lâm muốn tại Ngô quốc triều đỉnh hoàng cung chính giữa sinh tồn được, tranh luận tránh không được muốn tiếp xúc đến quốc quân trao tặng vận mệnh quốc gia, thật giống như lần trước như vậy. Tô Lâm có thể nghe hồng hung thú vi lấy cớ, nhưng là nếu là hiện tại đâu này, Tô Lâm thật đúng là tìm không ra những thứ khác lấy cớ để cự tuyệt quốc quân trao tặng vận mệnh quốc gia cùng chức quan rồi. Cho nên Tô Lâm liền muốn mình đề cao cảnh giác, mặc dù là đã tiếp nhận vận mệnh quốc gia, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng địa đem vận mệnh quốc gia dẫn vào chính mình trí biển chính giữa luyện hóa. Ít nhất có thể học đại bộ phận quan viên dùng quan ấn đến gửi vận mệnh quốc gia, như vậy đã có thể thực hiện vận mệnh quốc gia chức trách, lại có thể không để cho mình bị vận mệnh quốc gia nhận thấy nhuộm. Ha ha, hôm nay chấm cao hứng a, cao hứng a. Tô Lâm ở đâu? Lần này hắn thật là chính là ta Ngô quốc đại công thần a. Hôm nay đến hội, lợi dụng Tô Lâm làm chủ. Chấm lúc này đây, là muốn hảo hảo cảm tạ thoáng một phát, ta Ngô quốc vị này kinh thế kỳ tài a. Tại một trận quên sự hưng phấn của ta về sau, quốc quân Tôn Kiến Thực mới dần dần khôi phục lý trí, nghĩ tới Tô Lâm cái này người khởi sướng, liền hướng phía văn võ bá quan chính giữa lớn tiếng điệu kêu gọi nói. Hoàng thượng, học sinh lúc này đã nghe được quốc quân triệu hoán, Tô Lâm tự nhiên không thể đương nghe không được rồi, chắp tay đi thẳng về phía trước. Hai bên văn võ bá quan đều tự giác địa vi hắn nhường đường. Trong mắt của những người này, có chút nhìn xem Tô Lâm, là ôm kinh nghi thái độ, kỳ quái là một cái như vậy trước kia tên không kinh truyền tiểu mông đồng, như thế nào đột nhiên thoáng một phát, trở nên như thế chói mắt mà bắt đầu. Hiện tại thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Ngô quốc vận mệnh quốc gia đến rồi. Mà có chút quan viên nhìn xem Tô Lâm ánh mắt, nhưng lại tràn đầy hâm mộ a. Bọn hắn cũng đều là từng bước một theo học trò nhỏ cuộc thi đi lên đấy, trải qua vô số tư tưởng khảo nghiệm, mới có thể ủng có được hôm nay thành tựu. Chỉ cần là người đọc sách, tuy không có một cái nào không muốn như Tô Lâm như bây giờ. Dương danh tứ hải, danh chấn cửu quốc. Về phần một cái khác chút ít quan viên, là Triệu gia cùng Nhiễm gia nhất mạch đấy, còn có một chút mặt khác tiểu thế gia quan viên, nhìn xem lúc này Tô Lâm, đều nhíu mày, bởi vì vi bọn họ đều là cùng Tô gia không đối phó. Trước khi cũng một mực đang tìm Tô Lâm phiền toái, lúc này đây 24 hiếu đồ khảo nghiệm, cũng chính là bọn hắn gia chủ ý. Thế nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này 24 hiếu đồ huyễn cảnh, chẳng những không có đem Tô Lâm giết chết, ngược lại bị Tô Lâm cho hủy diệt. Tô Lâm dùng chính thức tư tưởng hiếu đạo, đem 24 hiếu đồ chính giữa ngụy hiếu từng cái đánh nát, cái kia toái rơi đích thành từng mảnh hiếu đạo huyễn cảnh, kỳ thật cũng là những người này khổ tâm kiến tạo đi ra gia hại Tô Lâm bấy giờ à. Lại càng không cần phải nói hiện tại Tô Lâm chó ngáp phải rồi, vì quốc quân Tôn Kiến Thực thắng được như vậy một lần ngàn năm khó gặp gỡ lần thứ hai thừa nhận thiên mệnh cơ hội. Tiêu mặc kệ Tô Lâm trước khi đủ loại công hiến, chỉ cần là như vậy hấp nhất, cũng đủ để khiến nó bị phong tước, trở thành quốc quân trước mặt đại hồng nhân rồi. Đáng giận. Tô Lâm cái thằng này, làm sao lại có thể tốt như vậy vận? Mỗi một lần đều có thể bị hắn gặp dự hóa lành, chuyển nguy thành an, thậm chí là bốn éo họa vi phúc. Lễ bộ thượng thư Triệu Điền Phi thường địa không cam lòng, hắn thật là không nghĩ ra rồi. Nhóm người mình nhiều như vậy Hàn Lâm đại học sĩ cùng đại học sĩ, tính toán Tô Lâm như vậy một cái chính là cử nhân, vậy mà ngược lại rời lên thạch đầu đập phá chân của mình. Tô Lâm khí vận, rốt cuộc là có nhiều nghịch thiên à? Khó trách. Như thế cô nương hội sẽ thua ở Tô Lâm trên tay. Thiên tài như vậy, ta thật là tuyệt đối chỗ không thể vả. Trước đó lần thứ nhất ta sở dĩ có thể từ trong tay của hắn cướp được Tam Sinh Thạch, xem ra cũng hoàn toàn là vận khí a. Thực lực của hắn tuy nhiên hiện tại không bằng ta, thế nhưng mà tư tưởng chi đạo, căn cơ nhưng lại so với ta càng thêm xa, cũng càng thêm có tiền đồ a. Thiên tài như vậy, cùng hắn trở mặt hoàn toàn là dòng nhân cách làm a. Hình bộ thượng thư Lý Vân Thông, có thể nói là ở đây văn võ bá quan chính giữa, một người duy nhất cùng Tô Lâm từng có chính diện giao thủ quan viên rồi. Muốn hắn một cái đại học sĩ văn vị thiên tài hình bộ thượng thư, trong tay còn có pháp gia trí bảo lôi chỉ nơi tay, đối mặt Tô Lâm thời điểm, đều chật vật không chịu nổi. Nếu như Lý Vân Thông biết rõ, hắn cuối cùng lấy được cũng không phải chân chính Tam Sinh Thạch, chỉ sợ bây giờ nhìn hướng Tô Lâm ánh mắt, hội sẽ càng thêm địa khủng bố. Về phần những thứ khác quan viên, không biết Tô Lâm đấy, cũng đã bắt đầu tính toán, như thế nào đi đút lót thoáng một phát Tô gia rồi. Tô gia đã có Tô Lâm tên thiên tài này xuất hiện, còn có Tô Tùng cái này bản thánh đột phá, tại Ngô quốc chính giữa quyền lợi cùng địa vị, chỉ sợ nếu độ kéo lên. Chương 335, thỉnh Tô giải nguyên làm trấn quốc thi. Tô Lâm cũng mặc kệ cái này cả triều đám văn võ đại thần trong lòng tính toán nhỏ nhặt, hắn lúc này, ngược lại là muốn lo lắng cái này quốc quân Tôn Kiến Thực rồi. Hắn sợ hai quốc quân Tôn Kiến Thực muốn buộc hắn tại đây dạng nơi, hướng toàn bộ Ngô quốc thuần phục, thậm chí là dùng vận mệnh quốc gia hoàn toàn địa đem chính mình khống chế trong tay. Bất quá, Tô Lâm lo lắng hiển nhiên là dư thừa được rồi. Nếu là Tô Lâm không phải thánh luôn khai trí, không có được thánh điện coi trọng, quốc quân Tôn Kiến Thực khả năng còn sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng là, đã quốc quân Tôn Kiến Thực đã biết Tô Lâm chính thức tầm quan trọng, cũng đương nhiên biết rõ cũng không phải hắn cái khu vực này khu Ngô quốc quốc quân có thể giam cầm ở lợi dụng. Cho nên, quốc quân Tôn Kiến Thực cũng tại trong lòng đánh tốt rồi bản tính, là muốn cho Tô Lâm một mực ở lại Ngô quốc, như vậy liền có thể lại để cho Ngô quốc vận mệnh quốc gia dính Tô Lâm khí vận. Theo Tô Lâm tư tưởng càng ngày càng tinh thâm, cảnh giới càng ngày càng cao, viết ra trấn quốc thi từ càng ngày càng nhiều, Ngô quốc vận mệnh quốc gia cũng sẽ biết càng ngày càng lớn mạnh bắt đầu. Tô Lâm a, ngươi thế nhưng mà ta Ngô quốc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài a. Nhiều như vậy thủ trấn quốc thi tử, vậy mà đều là xuất từ ngươi một nhân thủ. Nếu không là chấm từng bước một mắt thấy, thật là khó có thể tin a. Tô Lâm vừa chắp tay tiến lên, quốc quân Tôn Kiến Thực không chút nào tiếc rẻ tán dương chi tử, cứ như vậy đang tại văn võ bá quan mặt, cười hì hì khoa trương lấy Tô Lâm. Hoàng thượng quá khen, học sinh cũng là chỉ mình có khả năng, hữu cảm nhi phát mà thôi. Tô Lâm trả lời quy củ đấy, chắp tay hành lễ về sau, liền đứng thẳng người, mắt nhìn phía trước, nghiêm mặt địa nhìn xem quốc quân Tôn Kiến Thực. Khoảng cách gần như vậy địa chứng kiến quốc quân Tôn Kiến Thực, tại quốc quân Tôn Kiến Thực dò xét hắn thời điểm, Tô Lâm kỳ thật cũng đang đánh giá quốc quân Tôn Kiến Thực. Nói đơn giản, Tô Lâm nhìn thấy quốc quân Tôn Kiến Thực lần đầu tiên, là một loại nói không nên lời uy nghiêm. Cái loại này thân là vua của một nước khí chất cùng uy nghiêm, là bất luận người nào đều không thể giả vờ. Mặc dù là tại bán thánh lão gia tử Tô Túng trên người, Tô Lâm cũng nhìn không tới loại này uy nghiêm. Tiếp theo đây này, Tô Lâm theo quốc quân Tôn Kiến Thực trên người, loáng thoáng thấy được một cỗ khí phách, cái loại này muốn nhất thống thiên nhân đại lục bá khí. Đây là bởi vì Tô Lâm chính mình tiểu lãnh hội khí phách tư tưởng, có thể cô động thánh chữ bá, cho nên mới có thể chứng kiến quốc quân Tôn Kiến Thực nội liễm cái này một tia bá khí tư tưởng. Quốc quân Tôn Kiến Thực quả nhiên không đơn giản, bất quá, hắn sự thống trị cùng ta cũng không có trực tiếp quan hệ. Hắn nếu là muốn ra hại ta, ta tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Nếu là hắn đối với ta vô hại, ta cũng không phải chú ý tại thích hợp thời điểm trợ giúp hắn một thanh. Dù sao, ta cũng là Ngô quốc người, bất kể nói thế nào, vô hình chính giữa, khí vận cùng Ngô quốc cũng có nào đó trình độ tương liên. Tô Lâm cái này là lần đầu tiên cùng vua của một nước Tôn Kiến Thực hai mắt đối mặt, nếu là bình thường cử nhân nho sĩ, chỉ sợ việc này đã bị quốc quân trên người khí thế loại này cùng uy nghiêm cho sợ tới mức túi đầu không dám nhìn thẳng rồi. Nhưng là Tô Lâm nhưng lại không sợ, ngược lại hướng phía quốc quân Tôn Kiến Thực rất nhạt nhưng cười cười. Tốt, tốt một cái hữu cảm nhi phát. Tô Lâm, đi, tiến về trước cung cùng điện. Chấm hôm nay muốn cùng ngươi nâng ly 300 chén, tâm tình tư tưởng a. Ngươi cái kia mấy thủ trấn quốc thi tử, đều phi thường chuyện tốt, chấm ngoại trừ phân điền làm cho quốc sách bên ngoài, còn căn cứ bọn hắn chế định một ít quốc sách, trong chốc lát vừa vặn cùng ngươi hảo hảo thảo luận thảo luận. Quốc quân Tôn Kiến Thực vỗ tay bảo hay, liền tiến lên bắt lại Tô Lâm tay, hướng phía ung cùng điện đi đến. Văn võ ba quan thấy thế, cũng lập tức theo sát phía sau, chờ đợi tại thái miếu bên ngoài trưởng công chúa Tôn Lang Hương. Đầu tiên chứng kiến là quốc quân Tôn Kiến Thực cùng Tô Lâm, hai người tay cầm tay thân mật địa đi ra, liền cười kêu to, hoàng huynh, xem ra lúc này đây tế tự thái miếu phi thường thành công a, ngươi nên muốn tốt sinh tạ ơn một phen Tô Lâm cái này đại công thần a. Đó là tự nhiên, hoàng muội, chấm đã tại ung cùng điện chính giữa bố trí hảo yến, lúc này đây muốn đại yến quần thần, nhất là Tô Lâm, ngươi tự nhiên tiếp khách. Đã nghe được sao? Quốc quân Tôn Kiến Thực cười ha ha, sau đó phi thường chính thức địa hướng Tô Lâm giới thiệu nói, Tô Lâm, đây cũng là ta yêu thích nhất hoàng muội, học sinh trước khi đã gặp trường công chúa điện hạ rồi. Tô Lâm vừa cười vừa nói, a, vậy thì càng tốt hơn, trong chốc lát lại để cho hoàng muội cùng ngươi nâng ly, ngươi cũng đừng nhìn Lăng Hương chỉ là một kẻ nữ lưu thế hệ, nhưng là ta phụ tiên hoàng cũng đã có nói đấy, nếu là Lăng Hương là đàn ông chi thân, vị hoàng đế này đã có thể không tới phiên chấm để làm rồi. Ha ha, vốn như vậy tư ra lời nói, quốc quân Tôn Kiến Thực là tuyệt đối sẽ không cùng ngoại nhân nói. Nhưng là hôm nay thật sự là thật cao hứng, cho nên hắn tại Tô Lâm trước mặt cũng nói mà không cố kỵ rồi. Hoàng huynh, ngươi quá để cao ta rồi. Theo ta cái kia điểm tư tưởng nội tình, làm sao có thể đủ cùng ta Ngô quốc đại tài tử Tô Lâm so sánh với đâu này? Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương bị quốc quân Tôn Kiến nói thật đấy, hai má ửng đỏ đồng nhất, thẹn thùng địa cúi đầu, đôi mắt đẹp lưu chuyển địa nhìn xem Tô Lâm. Tốt rồi, tốt rồi. Có lời gì, đã đến trên tiệc rượu nói sau. Mau mau đi. Quốc quân Tôn Kiến Thực giống như có lẽ đã không kiên nhẫn được nữa, muốn thống khoái lập tức nâng ly 3000 chén, lôi kéo Tô Lâm cũng sắp bước địa tại bọn thái giám khai giới đường, đi đến ung cùng điện chính giữa. Ung cùng điện là cả Ngô quốc hoàng cung chính giữa lớn nhất một chỗ cung điện, cũng là hoàng đế quốc quân chuyên môn dùng để mở tiệc chiêu đãi khách mới địa phương, đủ có thể đủ bày đặt trên trăm trương bàn tròn lớn tử, đủ để dung nạp hơn 1000 người đồng thời nâng ly. Mà bây giờ, những các kia lúc này đã tại bận rộn mà chuẩn bị lấy tiệc rượu rồi. Bởi vì quốc quân Tôn Kiến Thực là tạm thời nói thiết yến, cho nên chuẩn bị cũng không phải rất sung túc. Bất quá cũng may hoàng cung chính giữa, các loại nguyên liệu nấu ăn tốt đẹp rượu đều thập phần địa dồi dào, ngự chủ cũng đều là tùy thời chờ lệnh. Quốc quân Tôn Kiến Thực ra lệnh một tiếng, tiệc rượu kỳ thật cũng đã tính toán là chuẩn bị xong một nửa. Thẳng đến quốc quân Tôn Kiến Thực mang theo Tô Lâm cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đi đến ung cùng điện thời điểm, đặc biệt rượu ngon còn có một chút rau trộn cũng đã bày đặt tốt rồi. Về phần hậu chủ chỗ đó, đủ loại kiểu dáng mỹ vị cũng đều đã bắt đầu hạ nồi chế biến thức ăn rồi, chỉ cần thời gian vừa đến, sẽ nóng hôi hổi địa nâng đi lên. Đến đến, chư vị ái khanh, hôm nay chấm lại lần nữa được thụ thiên mệnh, chính là ta Ngô quốc chi phúc. Để cho chúng ta cùng một chỗ nâng chén, chung hoan cái này việc trọng đại. Ta Ngô quốc cũng tất nhiên sẽ không ngừng phát triển không ngừng, vận mệnh quốc gia càng thêm mạnh mẽ, dân chúng càng thêm giàu có. Đủ loại quan lại dùng cái này ngồi vào chỗ của mình, toàn bộ đều là dựa theo riêng phần mình quan chức địa vị lớn nhỏ và ở, ngồi ở phía trước nhất chính là tam công, sau này là lục bộ thượng thư, quốc tử giám cùng Hàn Lâm viện quan viên, cùng với nội các từng cái học sĩ, lại tiếp theo là một ít canh muốn quan viên rồi. Quan ở kinh thành số lượng rất nhiều, nhiều vô số cộng lại, kể cả một ít hoàng tử cùng hoàng thân quốc thích, trọn vẹn cũng có hơn nghìn người rồi. Cứ như vậy ngồi ở ung cung điện chính giữa, toàn bộ tại quốc quân tôn kiến thực hiệu triệu phía dưới, cùng nhau dơ chén rượu lên, hoan hô bắt đầu. Tô Lâm còn là lần đầu tiên kiến thức trọng đại như vậy trang diện, hơn 1000 người tại một cái cung điện chính giữa cùng nhau ăn cơm, thật sự chính là kỳ lạ quý hiếm a. Hơn nữa, hắn hiện tại chỗ ngồi, càng là chân quý phi phàm, là quốc quân tôn kiến thực bên cạnh. Nói chung, hoàng đế bên cạnh vị trí, chỉ có hoàng hậu mới có thể nhập tọa. Mà ngày gần đây mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại, hoàng hậu là không tất yếu dự họp. Cho nên, trước kia ngồi hoàng hậu vị trí, là quốc quân tôn kiến thực ngạnh lôi kéo Tô Lâm đã ngồi đi lên, điều này không khỏi làm Tô Lâm trong lòng có một tia không thuần khiết mơ màng. Hắn nghĩ đến cái này quốc quân tôn kiến thực từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ tiểu đối với chính mình vô cùng nhiệt tình một điểm a. Coi như mình là thiên tài, lại giúp hắn chiếu cố rất lớn, hắn một cái đường đường quốc quân, cũng không cần phải đối với chính mình nhiệt tình như vậy a. Quốc quân tôn kiến thực cái này nên không phải là muốn nâng giết ta a. Trước kia những tiểu nữ sinh kia xem cung đấu đùa giỡn bên trong, thật là âm hiểm xảo trá tất cả đều có a. Trong hoàng cung, bị hoàng đế sủng hạnh, tín nhiệm, cũng không nhất định thật sự tốt. Như vậy cũng sẽ khiến những người khác đố kỵ, sau đó ngược lại sẽ bị nhằm vào cùng gia hại. Tô Lâm lúc này thời điểm liền nhớ tới những cung kia đấu đùa giỡn, đều nói gần vua như gần quọng, hắn cũng phải cẩn thận một điểm, quốc quân tôn kiến thực nên không phải là vì chèn ép ta, rồi lại bất tiện rõ rệt đến, ngược lại dùng một chiêu này, mượn những người khác tay đến chèn ép của ta à. Đang tại Tô Lâm lo lắng thời điểm, quả nhiên, dưới đấy một loạt quan viên chính giữa, liền có rất nhiều nhìn xem Tô Lâm, ánh mắt có chút không bình thường bắt đầu. Trong đó có một gã sủng quan càng là đối với lấy Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, liền nghiêng đầu đi, không muốn lại nhìn Tô Lâm. Ách, vừa mới cái kia sủng quan trước được như vậy đoan chính, sẽ không phải hợp quốc quân có cái gì à? Nghe nói những phong kiến này vương triều quốc quân không chỉ có là ưa thích nữ nhân, có đôi khi thậm chí là chật chật, không cảm tưởng giống như ta hay vẫn là cách tôn kiến thực xa một chút ta. Tô Lâm vội vàng hướng bên cạnh xây dịch, khoảng cách tôn kiến thực xa hơi có chút. Hoàng thượng, cái lúc này dưới đây chính là cái kia lễ bộ thượng thư Triệu Điển bưng một chén rượu, dĩ nhiên cũng làm như vậy đi tới. Đối với quốc quân tôn kiến nói thật nói, vi thần có một điều thỉnh cầu a. A, Triệu thượng thư nói. Quốc quân tôn kiến thực khẽ mỉm cười, cũng bưng chén rượu nói ra. Vi thần trước khi cùng Tô Lâm tựa hồ có chút hiểu lầm a, cho nên ở chỗ này muốn hướng Tô Lâm kính một chén rượu, dùng tạ tội a. Lễ bộ thượng thư Triệu Điển nói xong nâng chén uống một hơi cạn sạch, cười hướng Tô Lâm cơ cơ ly. Triệu thượng thư cố tình rồi, hoan gian nên giải không nên kết. Các ngươi Triệu gia nếu không phải tìm ta gây phiền phức, ta liền tự nhiên cũng sẽ không cố ý cùng các ngươi gây khó dễ. Tô Lâm không biết cái này Triệu Điển làm cái quỷ gì, nhưng là mình lễ nghi không thể mất, vì vậy cũng giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tô Giải Nguyên quả nhiên không hổ là ta Ngô quốc đệ nhất thiên tài a. Trấn quốc thi tử nghe nói cũng là hạ bút thành văn a. Vi thần ngay ở chỗ này cả gan, thỉnh hoàng thượng cho phép vi thần hướng Tô Giải Nguyên cầu một thủ trấn quốc thi tử a. Đều nói Tô Giải Nguyên làm trấn quốc thi tử giống như tiểu nhi viết chữ đồng dạng đơn giản, hôm nay có như thế rầm rộ, Tô Giải Nguyên lại thế nào có thể không ngẫu hứng đến một thủ đâu này. Triệu Điền vừa cười vừa nói, sau đó tại phía sau của hắn, càng là có một đống lớn quan viên, cùng một chỗ nào nói, muốn cho Tô Lâm đến một thủ trấn quốc thi tử. Chương 336, Triều đình cách cục. Cái này Triệu Điển, quả nhiên ăn không phải cái gì nhà hảo tâm. Cùng ta nói xin lỗi là giả a, không phải là muốn buộc ta làm thơ. Nếu là không biết ra được thi từ đến, ngay tại văn võ bá quan trước mặt mất thể diện. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, liếc thấy thấu cái này lễ bộ thượng thư Triệu Điển ý xấu tư. Mà ở chàng văn võ bá quan cũng đều là người tình, sao vậy lại không biết Triệu Điển dụng ý đâu này? Binh bộ thượng thư Tô Cận liền lập tức đứng dậy, chỉ trích Triệu Điển nói ra, "Triệu thượng thư, ngươi đây là cái gì nha ý tứ? Hôm nay chính là Tô Lâm vì ta Ngô quốc lập được đại công, trợ giúp bệ hạ lần thứ hai thừa nhận thiên vận. Trước ngươi hãm hại Tô Lâm không đủ, hiện tại còn ngược lại muốn buộc Tô Lâm làm thơ. Đến cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ ta Tô gia thế tử, tựu như thế mặc ngươi ức hiếp sao? Quả thực là khinh người quá đáng." "Nhé, Tô thượng thư, lời này của ngươi nói đã có thể không đúng. Triệu thượng thư cái này lúc đó chẳng phải ngưỡng mộ Tô thế tử tài hoa sao? Trấn quốc thi tử tại trong tay của hắn, không phải hạ bút thành văn sao? Đã như vậy, để cho chúng ta những Ngô quốc này văn võ bá quan mở mang kiến thức, chẳng lẽ cũng có sai sao?" Vì Triệu Điền nói chuyện đấy, là nội các học sĩ nhiễm thế thông, hắn nhiễm ra cùng Tô Lâm vốn tiểu không đối phó, hiện tại càng là liên hợp Triệu gia, đối phó Tô gia rồi. "Đúng đúng đúng. Chúng ta cũng muốn biết một chút về Tô thế tử kinh thế tài hoa a. Lão phu tại triều vây xem hơn 30 năm, còn thật không có có thể tận mắt nhìn đến một thủ trấn quốc thi tử sinh ra đời a. Tô thế tử, không ngại ngẫu hứng đến một thủ a?" "Đúng vậy. Dùng Tô thế tử tài cao, tình cảnh này, có lẽ càng có thể hữu cảm nhi phát, chẳng lẽ nói, tại quốc quân trước mặt, phản mà không có cảm tưởng sao? Những cùng kia Triệu gia, Nhiễm gia có quan hệ văn võ ba quan, liền nhao nhao nói chuyện bắt đầu. Mà ngay cả một ít trung lập quan viên, bởi vì là thật sự muốn tận mắt nhìn thấy Trấn Quốc Thi tử sinh ra đời, cho nên cũng tiếp lời nói ra. Dù sao, đây là một cái tư tưởng thế giới. Trấn Quốc Thi tử tại sinh ra đời thời điểm, hội sẽ mang theo mãnh liệt tư tưởng chấn động, mà lúc này đây nếu là có thể tận mắt thấy cái này sinh ra đời tư tưởng chấn động quá trình, như vậy đối với nho sĩ tư tưởng lĩnh ngộ là có trợ giúp rất lớn. Các ngươi đương cái này Trấn Quốc Thi tử là muốn có thể có sao? Tang Lô quốc cái này vài chục năm nay mới ra mấy thủ Trấn Quốc Thi tử a? Đại bộ phận cũng còn là Tô Thế Tử ghi. Tiêu đúng a? Thi tử vốn là hữu cảm nhi phát, ngẫu hứng mà làm, Trấn Quốc Thi tử càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Các ngươi như vậy buộc Tô Thế Tử làm thơ, thật là buồn cười có thể ngu. Đương nhiên, cái này trên triều đình cũng có không ít văn võ bá quan thay Tô Lâm nói chuyện. Dù sao hiện tại Tô gia trong triều thế lực cũng muốn bắt đầu tiến thêm một bước bành trướng rồi, rất nhiều vốn trung lập quan viên cũng muốn hướng Tô gia dựa sát vào đã tới. Vân Thông, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Tô Lâm, dám đảm đương chàng làm thơ sao? Có thể làm ra Trấn Quốc Thi tử đến sao? Ngồi ở trước nhất liệt thái phó Phương Chính Tâm, quay đầu hỏi thoáng một phát bên người đệ tử, hình bộ thượng thư Lý Vân Thông nói. Học sinh không biết, bất quá, nếu là thật sự muốn nói lời, học sinh cảm thấy, dùng Tô Lâm cá tính, có lẽ hội sẽ làm thơ. Cũng không biết, phải chăng thật sự có thể làm ra Trấn Quốc Thi tử đến rồi. Lý Vân Thông cũng là dùng một loại rất ngạc nhiên địa ánh mắt nhìn lúc này ngồi ở quốc quân Tôn Kiến Thực bên người Tô Lâm, thiên tài tầm đó luôn tỉnh táo tương tích. Huống chi, Lý Vân Thông cùng Tô Lâm chính thức giao thủ qua, biết rõ Tô Lâm tư tưởng thiên phú khủng bố. Cho nên tại càng thêm kiêng kỵ Tô Lâm đồng thời, cũng đồng lòng càng thêm thưởng thức Tô Lâm. Tô Lâm mỗi một thủ Trấn Quốc Thi tử, Lý Vân Thông đều toàn bộ bái đọc qua. Cho nên hắn đương nhiên cũng hy vọng Tô Lâm có thể lại viết ra tác phẩm xuất sắc đến, đối với tư tưởng của hắn lĩnh ngộ cũng có được tác dụng không nhỏ. Mấu chốt chính là, mỗi một thủ Trấn Quốc Thi tử, đối với toàn bộ Ngô quốc, thậm chí là đối với cả nhân tộc khí vận, đều có được tuyệt không thể tả tăng thêm tác dụng. Cái kia quay chung quanh tại từng quốc gia nhân tộc lãnh thổ quốc gia vạn lý trưởng thành, không đều là dùng những lịch đại này chuyển thừa xuống thi từ văn chương trúc tiểu mà thành sao? Nhất là trong đó Trấn Quốc Thi tử, càng là gần thứ với từng cái bán thánh thành thánh lập nói trước tác phía dưới lợi hại nhất thi từ thánh gạch rồi. Nhiễm gia cùng Triệu gia, ánh mắt quá ngắn xem rồi. Tô gia nếu là không có Tô Lâm ngang trời xuất thế, có lẽ còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng là hiện tại Tô gia bên trên có bán thánh Tô Túng, hạ lại có thiên tài Tô Lâm, Tang Lô quốc, chỉ sợ không có bất kỳ một cái thế gia có thể cùng Tô gia chống lại rồi. Thái phó Phương Chính Tâm ngược lại là vẫn đối với trên triều đình tranh đấu cũng không phải có rất rõ ràng lập trường. Hắn suy nghĩ muốn đấy là truy cầu chính mình thánh đạo, thông qua tại Ngô quốc chính giữa thực hành pháp gia pháp lệnh, hoàn thiện hắn pháp gia chi đạo, do đó đạp vào thánh đạo. Trước khi hắn cũng là bởi vì điểm này nguyên nhân mới coi trọng hộ bộ thượng thư Nhiễm Tử Thành Phú Quý nghèo hèn luận, thậm chí muốn giúp hắn một thanh. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Nhiễm Tử Thành Phú Quý nghèo hèn luận bị Tô Lâm cho phá vỡ, hiện tại cũng còn trong phủ bế quan dưỡng thương. Thế nhưng mà lão sư, quốc quân tất nhiên cũng không hy vọng chứng kiến Tô gia một nhà phát triển an toàn. Đế vương chi thuật chính là cân đối chi đạo, nhất định sẽ nghĩ biện pháp muốn dồn nhất định Tô gia thực lực, cho nên tiểu nhất định sẽ khuynh hướng với trợ giúp yếu thế một phương, dùng ngăn được cường thế cái kia phương. Lý Vân Thông tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là có thể trở thành lục bộ chính giữa hình bộ thượng thư, dựa vào là không chỉ là chính mình thiên tài, càng nhiều nữa cũng là đối với nhân tình thạo đời, cũng biết rõ đế vương chi đạo tinh túy. Lời nói là như thế này đấy, nhưng là Tô gia tình huống đặc thù, Tô Lâm cái này yêu nghiệt đồng dạng thiên tài, quốc quân chỉ sợ là không dám cũng sẽ không đi chen ép hắn. Bất quá, cái này đều việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Vân Thông, ngươi thân là hình bộ thượng thư, chỉ cần đem quốc gia pháp luật làm tốt, công bằng, cam đoan công chính nghiêm minh là được. Tương lai ngươi muốn thăm dò thánh đạo, cũng cuối cùng muốn theo Ngô quốc pháp lệnh áp dụng chính giữa linh ngộ. Chỉ tiếc, của ta thánh đạo còn kém như vậy cuối cùng nhất một bước, nhưng lại chậm chạp không thể hiểu ra a. Thực hâm mộ Tô Túng cái kia lão quỷ, sao vậy đột nhiên thoáng một phát là được thánh nữa nha. Hắn tung hoành ra thánh đạo, thế nhưng mà so với chúng ta pháp gia càng khó hơn gấp bội đó a. Trên tiệc rượu, Thái phó Phương Chính Tâm cùng Lý Vân Thông lẫn nhau bắt chuyện lấy, nhiều hứng thú địa nhìn xem Tô Lâm, chờ nhìn xem Tô Lâm chuyện này muốn sao vậy xử lý. Đồng dạng, Thái sư Ngô Tiến cùng các đệ tử của hắn cũng hết sức coi trọng Tô Lâm, nói lời cũng cùng Phương Chính Tâm bọn hắn không sai biệt lắm. Cuối cùng mà nói, ở đây không có kẻ đần, chỗ biểu hiện ra ngoài thái độ đều là có thêm nhất định được ở trong đó. Tô gia là một phương thế lực, Nhiễm gia cùng Triệu gia liên hợp lại cũng là một phương thế lực. Thái phó là một phương thế lực, Thái sư đồng lòng là một phen thế lực. Tại đây hết thảy phía sau đấy, càng là quốc quân thứ khổng lồ này. Toàn bộ Ngô quốc triều đình chính giữa, kỳ thật là khắp nơi lực lượng đánh cờ. Mặc dù là quốc quân, cũng là không thể chuyên quyền độc đoán. Khắp nơi thế lực đối với quốc gia chính sách, tư tưởng phổ biến, đều là tại lẫn nhau dưới tác dụng, duy trì ở một quốc gia ổn định cùng phồn vinh hưng thịnh. Cũng chỉ là như thế một sự kiện, liền làm cho Tô Lâm nhìn thấu toàn bộ Ngô quốc triều đình cách cục phân bố. Sự xuất hiện của mình, bất quá cũng chỉ là một cái dây dẫn nổ, lại để cho từng cái phái ở giữa tranh đấu, dẫn tới trên người của mình. Một quốc gia triều đình, văn võ ba quan, quả nhiên đều là giang khắp nơi. Tất cả cái thế lực lẫn nhau chiếm giữ cùng một chỗ. Triệu gia trong triều đích thật là thâm căn cố đế, cái này Triệu Điển cũng đa mưu túc trí, chẳng lẽ hắn cho rằng vừa mới cái kia một phen xin lỗi, thật sự có thể cho mọi chuyện cần thiết xóa bỏ sao? Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, biểu thị ra thoáng một phát bất mãn của mình. Quốc quân Tôn Kiến Thực đương nhiên trước tiên liền phát hiện Tô Lâm mất hứng. Đối với Triệu Điển trước khi cố ý thả ra 24 nói 24 hiếu đồ huyễn cảnh, Quốc quân Tôn Kiến hiện thực sau cũng đã hiểu được. Hắn hiểu được Triệu Điển tại sao như thế làm, chính là muốn gây nên Tô Lâm cận kề cái chết địa, lại hết lần này tới lần khác. Thật không ngờ, Tô Lâm ngược lại là nhân họa đắc phúc, thậm chí toàn bộ Ngô quốc cũng nhân họa đắc phúc. Cũng chính bởi vì kết quả kỳ thật cũng không xấu, còn tốt hơn, Quốc quân Tôn Kiến Thực mới không có đi truy cứu Triệu Điển trách nhiệm. Nhưng là bây giờ, Triệu Điển gặp không có việc gì rồi, lại hùng hổ dọa người đi lên, vậy mà công nhiên tại trên yến hội muốn buộc Tô Lâm làm thơ tử, Quốc quân Tôn Kiến Thực cũng có chút nhíu mày, khoát tay áo, nói ra: "Hôm nay, Tô Lâm đánh vỡ 24 hiếu đồ, đúc lại ta Ngô quốc hiếu đạo tư tưởng trụ cột. Chắc hẳn đã tư tưởng không còn chút sức lực nào rồi, các vị ái khanh, cũng đừng có bức bách rồi." Huống hồ, Tô Lâm sau này liền tại quốc tử giám chính giữa nhập học, chư vị còn sợ không có cơ hội kiến thức đến Tô Lâm đại tài sao? Rất hiển nhiên, Quốc quân Tôn Kiến Thực những lời này đi ra, liền đại biểu cho thái độ của hắn cùng lập trường rồi. Là kiên quyết địa duy trì Tô Lâm được rồi. Lễ bộ thượng thư Triệu Điển nghe xong, trong nội tâm liền cũng đã chút giận. Bất quá bởi như vậy cũng tốt, hắn cũng có thể lại để cho người đi giải lời đồn, nói Tô Lâm tài hoa là hữu danh vô thực, tại quốc quân trên yến hội, liền một bài thơ từ đều làm không được. Cũng có thể ở một mức độ nào đó, đối với Tô Lâm thanh danh tiến hành một ít đả kích. Quốc quân Tôn Kiến Thực cái này buổi nói chuyện nói ra, dưới đấy những mong mỏi kia nhìn xem Tô Lâm tại chỗ làm thơ văn võ bá quan, liền lập tức đã chút giận. Trong lòng thầm nhủ lấy, xem ra hôm nay là không có may mắn được thấy rồi. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Tô Lâm lại đứng dậy, đối với Quốc quân Tôn Kiến Thực chắp tay cười nói: "Bệ hạ, đã Triệu thượng thư nghĩ như vậy muốn xem ta làm thơ, ta đây liền làm một bài thơ từ lại có làm sao đâu này. Hôm nay chuyện tốt tốt ca hảo tiểu thức ăn ngon, lại há có thể không có thi từ trợ hứng đâu này." Nam ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người, Quốc quân Tôn Kiến Thực cũng đã ra mặt đến vì Tô Lâm giải vây rồi, thế nhưng mà Tô Lâm lại tuyệt không sợ, trực tiếp đứng ra, thật sự kế tiếp Triệu Điển khiêu chiến, muốn làm chàng đến làm thơ rồi. Không hổ là Tô thế tử a. Thật sự muốn làm thơ sao? Ha ha. Nhất định là trấn quốc thi tử. Hôm nay có may mắn được thấy rồi. Vậy cũng không nhất định, hôm nay hiếu phu vốn chính là trấn quốc cấp bậc được rồi. Tô Lâm chẳng lẽ có thể trong vòng một ngày có được như vậy hơn tư tưởng linh cảm, ta mới không tin. Văn võ bá quan lập tức lại lần nữa nghị luận nhau nhau, đều đang suy đoán lấy, Tô Lâm đến cùng hội sẽ ghi một thủ cái gì nha dạng thi từ đâu này? Đến cùng có phải hay không là trấn quốc thi từ đâu này? Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 337, Kim Tôn Thanh Diệu đấu 10.000. A, đã như vậy, Tô thế tử như thế hãnh diện, như vậy lão phu cũng không thể rơi xuống mặt mũi không phải. Hôm nay liền tự mình cho ngươi nghiền nát thì như thế nào? Cái kia lễ bộ thượng thư Triệu Điển xem xét Tô Lâm như thế lăng đầu thanh đồng dạng chính mình đứng dậy nói muốn viết thơ, liền tới hào hứng. Hắn mới không tin Tô Lâm thật sự có như vậy hơn tài hoa tư tưởng, có thể trong vòng một ngày lại viết ra một thủ trấn quốc thi từ đến. Hơn nữa, bây giờ là tiệc rượu chính giữa, viết ra thi từ, ít nhất cũng phải phù hợp tiệc rượu hào khí cùng tràng cảnh mới được. Tiệc rượu chính giữa, có thể có cái gì nha dạng tư tưởng thâm ý đâu này? Nhưng lại muốn đạt tới trấn quốc cấp bậc tư tưởng thâm ý, cái này có thể cũng không phải là như vậy dễ dàng được rồi. Nếu là Tô Lâm làm không xuất ra một tay trấn quốc thi từ đến, coi như là một thủ đạt phủ hoặc là minh châu đấy, tuy nhiên tại người khác xem ra đã là thập phần rất giỏi được rồi. Thế nhưng mà cùng Tô Lâm gần đây văn tên so với, đương nhiên tiểu mất dây xích. Triệu Điên liền lại có thể thừa cơ hội này đả kích Tô Lâm. Cho nên nói, bất luận như thế nào, Tô Lâm muốn làm ra hợp với tình hình trấn quốc thi tử, không phải bình thường khó a. Triệu Điên tin tưởng chân đầy, có thể tại đây sao nhiều văn võ bá quan trước mặt, lại để cho Tô Lâm cuối cùng nhất mất mặt mặt mũi cùng văn tên, tiểu dễ dàng lại để cho Tô Lâm sau này sinh ra tư tưởng sơ hở, đối phó hắn thì càng thêm dễ dàng. Tại Triệu Điền xem ra, Tô Lâm mặc dù có bất thế thiên tài, nhưng là dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên lang cùng lang đầu thanh. Cái gì nha sự tình cũng dám đánh dám xông, không biết tạm lánh mũi nhọn. Đây là thiếu niên lang xúc động cùng nhiệt huyết, nhất là càng thiên tài thiếu niên, càng là có loại này mạnh mẽ. Mà thường thường loại này một đầu nhiệt huyết đón khó khăn xông về phía trước thiếu niên, cuối cùng nhất đều là một đầu đâm vào nam trên tường, chết vô cùng thảm. Hừ, Tô Lâm, ngươi bất quá mới có cái gì nha dùng? Ta là dùng hết các loại biện pháp, từng điểm cho ngươi đem sơ hở bộc lộ ra đến. Chỉ cần tư tưởng của ngươi đã có sơ hở, ta muốn đối phó ngươi. Chu lòng của ngươi, là lại đơn giản bất quá được rồi. Triệu Điền trong nội tâm có kế hoạch của mình cùng ý định, hơn nữa là trải qua tình vi tính toán qua. Tô Lâm là tuyệt đối không có khả năng loại tình huống này. Viết ra hợp với tình hình trấn quốc thi từ đến. Cái này, Tô Lâm, ngươi hôm nay tư tưởng đã thập phần mệt nhọc rồi, dùng chấm xem ra, hay là thôi đi. Ngày khác chấm lại vì ngươi một mình tại hoàng cung khai một hồi văn hội, sẽ mời văn võ ba quan cùng với có mới chi sĩ đến đây, cộng đồng ngâm thi tác đối, tỉ thí văn tài như thế nào. Quốc quân Tôn Kiến Thực cũng hiểu được Tô Lâm có thể là thiếu niên lang nhiệt huyết muốn thể hiện, cho nên lại lần nữa nói đến, là muốn cho Tô Lâm một cái bậc thang có thể trở xuống đích. Tô Lâm, hôm nay thật sự không nên lại làm thơ rồi. Đại ba khuyên ngươi hay, vẫn là không muốn thể hiện rồi. Tô Cận nhìn tiểu sốt ruột rồi, hắn đối với Tô Lâm rất hiểu rõ còn không nhiều lắm, cho nên vì bảo hiểm đạt được mục đích, vội vàng khích lệ lấy Tô Lâm nói: "Thú vị." Thái phó Phương Chính Tâm hơi hơi hí mắt, gật đầu nói: "Lão sư, theo ta thấy, Tô Lâm là có lòng tin tuyệt đối, mới dám như thế nói. Nói không chừng hiện tại, cái kia Trấn Quốc thi tử cũng đã tại hắn chí biển chính giữa đã viết đi ra." Lý Vân Thông cũng không dám nữa xem thường Tô Lâm, đưa hắn cho rằng một cái bình thường cử nhân đến đối đãi rồi. "Hoàng huynh, theo ta thấy đến, hãy để cho Tô Lâm ghi a." Hắn đã dám như thế nói, trong nội tâm tất nhiên đã có chủ ý, hoàng muội đã sớm muốn tận mắt thấy Tô Lâm viết ra Trấn Quốc thi tử đến tràng diện. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương ngược lại là đối với Tô Lâm thập phần có lòng tin. "Không có cách nào a. Tô Lâm cái kia mấy thủ Trấn Quốc thi tử, nàng lật tới lật lui nhìn, đối với Tô Lâm tài hoa đã là đánh trong tương tượng nhận đồng, cho nên đối với Tô Lâm là có lòng tin tuyệt đối. Đã như vậy, được rồi, người tới, giấy và bút mực hầu hạ." Quốc quân Tôn Kiến Thực vừa muốn gọi giấy và bút mực, Tô Lâm nhưng lại khoát tay áo, theo trong tay áo móc ra cái kia một phương long huyết san hô mực đến, nói ra: "Bệ hạ, không cần, học sinh nơi này có tốt nhất long huyết san hô mực, vừa vặn Triệu thượng thư muốn phải giúp ta nghiền nát, xin cứ tự nhiên." Hất lên, Tô Lâm liền đem chân quý vô cùng long huyết san hô mực ném đến lễ bộ thượng thư Triệu Điển trong tay. "Cái này, đây quả thật là long huyết san hô mực, một lượng đều chân quý vô cùng đấy, chỉ có Long cung chính giữa mới có một điểm sản xuất cực phẩm long huyết san hô mực. Dù là Triệu gia gia đại nghiệp đại, lễ bộ thượng thư Triệu Điển lấy được cái này một phương cực phẩm long huyết san hô mực thời điểm, cũng là trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Vừa mới tại trên cổng thành, Tô Lâm tuy nhiên cũng móc ra long huyết này san hô mực đến ghi hiếu phú, nhưng là dù sao lúc kia mọi người chú ý một chút không hề chỗ đó, liền không có nhìn kỹ. Mà bây giờ, Tô Lâm đem cực phẩm long huyết san hô mực đem ra, ở đây đều là ưa thích Vũ Văn Lộng Mặc, xuyên tạc chơi chữ, nho sĩ, chứng kiến tốt bút tốt mực, đều là hận không thể chiếm thành của mình đấy, đương nhiên trong mắt đều là lửa nóng chi tình, hận không thể xông lên phía trước, đem cái này một phương cực phẩm long huyết san hô mực làm của riêng. "Sao vậy dạng? Triệu thượng thư, nghiền nát ta. Bằng không thì ta sao vậy ghi đâu này?" Tô Lâm cười, cầm lấy trên bàn một cái kim tôn, bên trong rượu ngon tản ra một cô mê người mùi thơm, là Ngô Quốc tốt nhất bách hoa tửu. "Cái này Tô Lâm đến tột cùng muốn làm cái gì nha? Thật sự lại để cho Triệu Điền nghiền nát? Xem hắn vẻ hoàn toàn tự tin, chẳng lẽ thật sự có thể viết ra Trấn Quốc thi từ đến?" Văn võ bá quan làm không rõ ràng lắm Tô Lâm đến tột cùng muốn làm cái gì nha, đều ngừng đôi đũa trong tay của chính mình, khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm xem. Như thế một hồi kỳ cảnh, tại đây văn võ bá quan, văn vị kém cỏi nhất cũng là tiến sĩ, hơn 1000 tên quan viên, tựu như thế chằm chằm vào Tô Lâm như thế một cái văn vị thấp nhất cử nhân, còn trong mắt đầy cõi lòng lấy chờ mong, thật là lại để cho người nhịn không được tấp tắc kêu kỳ lạ bắt đầu. Thế nhưng mà, người ở chỗ này chính giữa, lại không có một cái nào sẽ được mà cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, trước mắt cái này cử nhân, không phải một cái bình thường cử nhân, mà là có thể viết ra vài thủ Trấn Quốc thi từ thiên tài Tô Lâm. Là mỗi tháng đều có Trấn Quốc thi từ đăng tại Thánh Văn phía trên Ngô Quốc thiên tài a. "Tốt, Tô Thế Tử quả nhiên là có gan sắc. Đã như vậy, lão phu liền thật sự vi ngươi nghiền nát thì như thế nào đâu này?" Dầm dầm thoáng một phát, lễ bộ thượng thư Triệu Điển, vậy mà thật sự theo trong tay áo, vung ra một cái lưu màu vàng mực bàn đến. Đây là hắn Triệu gia binh gia mực bàn, trong đó mực bàn không sợ, tung hành ô lưới giao thoa, ẩn chứa binh gia bài binh bố trận tư tưởng ở trong đó. Dùng như vậy mực bàn đến nghiền nát, nghiền đi ra mực nước, sẽ gặp nhiễm lấy một tia binh gia tư tưởng khí tức đến. Triệu Điển lần này liền cũng là bất cứ giá nào rồi, hắn là cố ý như thế làm, muốn tại nghiền nát trong quá trình, đem chính mình binh gia tư tưởng khí tức dung hội đến mực nước chính giữa đi. Tại Tô Lâm làm thơ thời điểm, liền có thể thông qua thi từ chính giữa tư tưởng, tìm kiếm được sơ hở, vậy sau rồi mới dễ dàng xâm lấn Tô Lâm chí biển. "Triệu Điển, ngươi lấy ra binh gia mực bàn đến, có phải hay không có chút quá vô sỉ rồi?" Tô Cận đương nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên lập tức kêu lớn lên. Tiến lên một thanh tiểu quật ngã Triệu Điển binh gia mực bàn, khinh bị nói ra: "Đối phó ta Tô gia một cái tiểu bối, không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng ra như thế hạ lưu thủ đoạn. Đã như vậy, được rồi, người tới, giấy và bút mực hầu hạ." Quốc quân Tôn Kiến Thực vừa muốn gọi giấy và bút mực, Tô Lâm nhưng lại khoát tay áo, theo trong tay áo móc ra cái kia một phương long huyết san hô mực đến, nói ra: "Bệ hạ, không cần, học sinh nơi này có tốt nhất long huyết san hô mực, vừa vặn Triệu thượng thư muốn phải giúp ta nghiền nát, xin cứ tự nhiên." Hất lên, Tô Lâm liền đem chân quý vô cùng long huyết san hô mực ném đến lễ bộ thượng thư Triệu Điển trong tay. "Cái này, đây quả thật là long huyết san hô mực, một lượng đều chân quý vô cùng đấy, chỉ có Long cung chính giữa mới có một điểm sản xuất cực phẩm long huyết san hô mực. Dù là Triệu gia gia đại nghiệp đại, lễ bộ thượng thư Triệu Điển lấy được cái này một phương cực phẩm long huyết san hô mực thời điểm, cũng là trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Vừa mới tại trên cổng thành, Tô Lâm tuy nhiên cũng móc ra long huyết này san hô mực đến ghi hiếu phú, nhưng là dù sao lúc kia mọi người chú ý một chút không hề chỗ đó, liền không có nhìn kỹ. Mà bây giờ, Tô Lâm đem cực phẩm long huyết san hô mực đem ra, ở đây đều là ưa thích Vũ Văn Lộng Mặc, xuyên tạc chơi chữ, nho sĩ, chứng kiến tốt bút tốt mực, đều là hận không thể chiếm thành của mình đấy, đương nhiên trong mắt đều là lửa nóng chi tình, hận không thể xông lên phía trước, đem cái này một phương cực phẩm long huyết san hô mực làm của riêng. "Sao vậy dạng? Triệu thượng thư, nghiền nát ta. Bằng không thì ta sao vậy ghi đâu này?" Tô Lâm cười, cầm lấy trên bàn một cái kim tôn, bên trong rượu ngon tản ra một cô mê người mùi thơm, là Ngô Quốc tốt nhất bách hoa tửu. "Cái này Tô Lâm đến tột cùng muốn làm cái gì nha? thật sự lại để cho Triệu Điền nghiền nát. Xem hắn vẻ hoàn toàn tự tin, chẳng lẽ thật sự có thể viết ra trấn quốc thi từ đến? Văn võ bá quan làm không rõ ràng lắm Tô Lâm đến tột cùng muốn làm cái gì nha, đều ngừng đôi đũa trong tay của chính mình, khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm xem. Như thế một hồi kỳ cảnh, tại đây văn võ bá quan, văn vị kém cỏi nhất cũng là tiến sĩ, hơn 1000 tên quan viên, tựu như thế chằm chằm vào Tô Lâm như thế một cái văn vị thấp nhất cử nhân, còn trong mắt đầy cõi lòng lấy chờ mong, thật là lại để cho người nhịn không được tấp tắc kêu kỳ lạ bắt đầu. Thế nhưng mà, người ở chỗ này chính giữa, lại không có một cái nào sẽ được mà cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, trước mắt cái này cử nhân, không phải một cái bình thường cử nhân, mà là có thể viết ra vài thủ trấn quốc thi từ thiên tài Tô Lâm. Là mỗi tháng đều có trấn quốc thi từ đăng tại thánh văn phía trên Ngô Quốc thiên tài a. Tốt, Tô Thế Tử quả nhiên là có gan sắc. Đã như vậy, lão phu liền thật sự vi ngươi nghiền nát thì như thế nào đâu này. Dầm dầm thoáng một phát, lễ bộ thượng thư Triệu Điển, vậy mà thật sự theo trong tay áo, vung ra một cái lưu màu vàng mực bàn đến. Đây là hắn Triệu gia binh gia mực bàn, trong đó mực bàn không sợ, tung hành ô lưới giao thoa, ẩn chứa binh gia bài binh bố trận tư tưởng ở trong đó. Dùng như vậy mực bàn đến nghiền nát, nghiền đi ra mực nước, sẽ gặp nhiễm lấy một tia binh gia tư tưởng khí tức đến. Triệu Điển lần này liền cũng là bất cứ giá nào rồi, hắn là cố ý như thế làm, muốn tại nghiền nát trong quá trình, đem chính mình binh gia tư tưởng khí tức dung hội đến mực nước chính giữa đi. Tại Tô Lâm làm thơ thời điểm, liền có thể thông qua thi từ chính giữa tư tưởng, tìm kiếm được sơ hở, vậy sau rồi mới dễ dàng xâm lấn Tô Lâm chí biển. Triệu Điển, ngươi lấy ra binh gia mực bàn đến, có phải hay không có chút quá vô sỉ rồi? Tô Cận đương nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên lập tức kêu lớn lên. Tiến lên một thanh tiểu quật ngã Triệu Điển binh gia mực bàn, khinh bị nói ra, đối phó ta Tô gia một cái tiểu bối, không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng ra như thế hạ lưu thủ đoạn. Chương 338, hành lộ nan thi từ huyễn cảnh. Rượu ngon, món ngon, nhạc khúc, phiên vũ. Cái này chính là Ngô Quốc hoàng cung chính giữa quốc yến, nhưng là, hiện tại, giờ này khắc này, tại Tô Lâm viết ra cái này một thủ hành lộ nan về sau, sở hữu rượu ngon đều cứng lại tại trong bầu, mùi thơm chút nào cũng phiêu không đi ra, sở hữu món ngon đều phảng phất đã mất đi mị lực, căn bản câu không dậy nổi người muốn ăn. Sở hữu nhạc khúc cũng đã đình chỉ động tĩnh, sở hữu nhẹ nhàng nhảy múa đều ngưng lại. Ánh mắt, mỗi người đều chằm chằm vào Tô Lâm Quỳnh Nưu đan thánh bút, nhìn xem theo hắn dưới ngòi bút, đông xuất hiện nguyên một đám thánh chữ, hợp thành như vậy một thủ hành lộ nan đến. Trấn Quốc, thật là Trấn Quốc. Tô Lâm lại viết ra một thủ Trấn Quốc thi từ đến rồi. Không chỉ có là Trấn Quốc, hơn nữa, tựa hồ tư tưởng cấp độ uy lực nâng cao một bậc a. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trước mắt của chúng ta vậy mà bắt đầu xuất hiện huyễn cảnh đến rồi? Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người vẫn chỉ là tại chú ý Tô Lâm thi từ nội dung cùng trong đó tư tưởng, thế nhưng mà chỉ chốc lát sau, liền lập tức liền có đại thần phát hiện. Toàn bộ yến hội ung cùng điện tràng cảnh bắt đầu xuất hiện không hiểu biến hóa, ca múa cũng đình chỉ, thanh nhạc cũng tan mất, thậm chí liền trên mặt bàn rượu ngon món ngon cũng giống như biến thành canh thừa lạnh cơm đồng dạng. Đây là huyễn cảnh, theo thi từ chính giữa kéo dài vươn ra tư tưởng huyễn cảnh. Hơn nữa còn là Trấn Quốc thi từ huyễn cảnh, vẫn là như vậy lơ đãng tầm đó, liền đem tất cả mọi người thay vào huyễn cảnh chính giữa đến. Thậm chí còn, kể cả quốc quân Tôn Kiến Thực cũng giống như nhau, tại trong bất chi bất giác, liền không biết làm sao đấy, tiến nhập Tô Lâm thi từ huyễn cảnh chính giữa đến rồi. Chấp tiến nhập thi từ huyễn cảnh chính giữa. Tô Lâm nếu không có thể viết ra Trấn Quốc thi từ đến, bây giờ lại đã có thể đem tư tưởng kéo dài vươn ra, đem Trấn Quốc thi từ nội huyễn cảnh thi triển đi ra. Hắn mới chỉ là một cái cử nhân a. Cử nhân a. Ngụy Tiên. Quá Ngụy Tiên. Quốc quân Tôn Kiến Thực như cũng là ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, thế nhưng mà, chung quanh cảnh tượng cũng đã toàn bộ bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa bắt đầu. Sợ hai thán phục tại Tô Lâm thi từ huyễn cảnh, Quốc quân Tôn Kiến Thực ngược lại không để ý đến thi từ bản thân tư tưởng ngụ ý rồi. Không có khả năng. Không có khả năng. Vậy mà thật là Trấn Quốc thi từ, Tô Lâm tiểu tử này, tại đã trải qua nhiều như vậy trở ngại về sau, lại vẫn có thừa lực cấu tứ ra Trấn Quốc thi từ đến, điều này sao có thể? Dưới đời này tại sao phải có như vậy yêu nghiệt thiên tài tồn tại? Tiêu đứng tại Tô Lâm bên người lễ bộ thượng thư Triệu Điển, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Tô Lâm. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được chung quanh huyễn cảnh biến hóa. Thân ở huyễn cảnh chính giữa, tựa hồ hết thảy đều trở nên chỉ tốt ở bên ngoài, hắn trước kia muốn dùng lính của mình ra tư tưởng, xâm nhập Tô Lâm thi từ trong tư tưởng, do đó tìm ra Tô Lâm tư tưởng sơ hở. Nhưng là bây giờ, Tô Lâm đem chọn bài thơ từ huyễn cảnh đều thi triển đi ra, hơn nữa còn là tại tất cả mọi người không có chú ý tới dưới tình huống, đem toàn bộ huyễn cảnh đều bao trùm đi ra. Đem cái này ung cùng điện tràn đầy hơn 1000 tên văn võ quan viên đều bao phủ tại trong đó, như vậy tư tưởng lực lượng nên lợi hại đến mức nào cùng khủng bố a. Thú vị a. Vân Thông, ngươi nhìn xem cái này thi từ huyễn cảnh. Ngươi tại tiến vào cái này huyễn cảnh thời điểm, có chỗ phát giác sao? Ngay cả ta cũng chỉ là một lát hoảng hốt, sau đó liền phát hiện đã tiến nhập Tô Lâm thi từ huyễn cảnh chính giữa rồi. Kỳ thật, tại chúng ta xem hắn chân quốc thi từ thời điểm, cũng đã tiến nhập huyễn cảnh rồi. Thái phó Phương Chính Tâm, phản phất phát hiện cái gì phi thường việc hay đồng dạng, nhéo nhéo râu ria. Vừa chỉ trên bàn rượu ngon món ngon, đối với Lý Vân Thông nói ra, những món ngon này rượu ngon, thoạt nhìn là chúng ta trước khi cái kia chút ít, thế nhưng mà vì cái gì chúng ta nhưng không có muốn hưởng thụ nữa nha. Bị huyễn cảnh ảnh hưởng là tự chúng ta, mà không phải món ngon rượu ngon bản thân. Tô Lâm thi từ chính giữa, để lộ ra rồi không thể thực tư tưởng, vậy mà thông qua huyễn cảnh bao trùm, đồng thời ảnh hưởng tới chúng ta nhiều như vậy văn võ bá quan. Phải biết rằng những văn võ bá quan này, thấp nhất cũng là tiến sĩ văn vị, thậm chí có thiệt nhiều đại nho tồn tại. Lý Vân Thông tinh tế tưởng tượng, cũng cực độ hoảng sợ mà bắt đầu kêu lên, cái kia nếu là Tô Lâm tại Trấn Quốc thi từ huyễn cảnh trong tư tưng, nếu là truyền lại thoáng một phát mặt trái có tính sát thương tư tưởng, chẳng phải là dựa vào như vậy một cái huyễn cảnh, liền có thể đem chúng ta cả triều văn võ tinh cả quốc quân đều cùng nhau diệt sát. Lực lượng như vậy, cũng quá kinh khủng a. Lão sư, cũng không phải. Cũng không phải. Thái phó Phương Chính Tâm lại như có điều suy nghĩ lắc đầu, nói ra, Tô Lâm sở dĩ có thể như vậy lặng yên không một tiếng động đem thi từ huyễn cảnh phóng xuất ra, hơn nữa bao trùm chúng ta nhiều như vậy văn võ quan viên. Hắn Trấn Quốc thi từ tư tưởng thâm hậu là thứ nhất, thứ hai là hắn chỗ thi từ chính giữa truyền lại tư tưởng, đối với chúng ta cũng không có thương hại, cho nên mới phải dễ dàng như thế địa đem chúng ta đợi tiến đến. Nếu là truyền lại tư tưởng là như lời ngươi nói cái chủng loại kia mặt trái tư tưởng, tại chúng ta tiếp xúc trước tiên, sẽ gặp bản năng bài xích huyễn cảnh rồi. Nguyên lai là như vậy, nhưng là cũng đã đầy đủ khủng bố rồi. Thi từ huyễn cảnh không phải chỉ có đại nho mới có thể chính thức triệu hoán đi ra sao? Tô Lâm vậy mà tại cử nhân thời điểm liền có thể làm được, cuối cùng là vì cái gì? Lý Vân Thông nghi hoặc khó hiểu nói. Thi từ lực lượng, kỳ thật xét đến cùng cũng chỉ là tư tưởng lực lượng. Vì cái gì nói, thi từ huyễn cảnh chỉ có tại đại nho thời điểm mới có thể triệu hoán đi ra đâu này? Cũng bởi vì tại đại nho văn vị, bản thân khi đã bắt đầu dần dần viên mãn, có thể đem tư tưởng tập trung cứng lại, chỗ kiên trì nói cũng bắt đầu chậm rãi quý nhất. Kể từ đó tư tưởng lực lượng liền đủ để theo thi từ chính giữa tìm được tư tưởng lực lượng của mình, do đó thông qua lực lượng hóa thành huyễn cảnh, lại lần nữa đem tư tưởng cho truyền bá ra ngoài. Thái phó Phương Chính Tâm mình chính là đại nho văn vị, cho nên đối với thi từ huyễn cảnh lý giải rất đúng chỗ. Hướng Lý Vân Thông giải thích nói, về phần Tô Lâm vì cái gì có thể tại cử nhân văn vị liền có thể triệu hồi ra thi từ huyễn cảnh, chỉ sợ cái thứ nhất cùng tài hoa của hắn có quan hệ. Trấn Quốc thi từ bản thân liền mang theo cực độ mạnh mẽ tư tưởng biểu hiện lực lượng, thậm chí chỉ cần một ít đại học sĩ viết ra Trấn Quốc thi từ cũng có thể miễn cưỡng triệu hồi ra thi từ huyễn cảnh đến. Một phương diện khác là Tô Lâm bản thân tư tưởng, chỉ sợ cũng là phi thường chắc chắn chấp nhất, đương tư tưởng của hắn đạt đến độ cao thống nhất thời điểm, lại phối hợp Trấn Quốc thi từ tư tưởng biểu hiện lực lượng, có thể triệu hồi ra thi từ huyễn cảnh đến, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá đáng tiếc chính là, cái này thủ Trấn Quốc hành lộ nan tựa hồ cũng không chuẩn bị chiến thơ cường đại như vậy lực lượng. Đây là Thái phó Phương Chính Tâm đối với Tô Lâm thi từ huyễn cảnh giải thích, mà những thứ khác đại nho quan viên cũng là không sai biệt lắm cách nhìn. Quốc quân Tôn Kiến Thực càng là có chút hăng hái muốn xem Tô Lâm cái này thi từ huyễn cảnh đến tột cùng muốn biểu đạt một cái thế nào tư tưởng tình cảm đến đâu này. Hoàng huynh, đây cũng là thi từ huyễn cảnh. Tô Lâm dùng cử nhân văn vị, liền có thể triệu hồi ra Trấn Quốc thi từ huyễn cảnh đến. Quả nhiên là thần kỳ, hoàng huynh mau nhìn. Tô Lâm tựa hồ muốn tụng thơ rồi. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm, sợ bỏ qua bất luận cái gì một giây đồng hồ hình ảnh. Mà lúc này, Tô Lâm đúng là phóng thích đã xong thi từ huyễn cảnh về sau, muốn bắt đầu tụng thơ rồi. Thi từ huyễn cảnh, bình thường mà nói, chỉ có đạt tới đại nho văn vị, hải nạp bách xuyên về sau mới có thể đủ triệu hoán đi ra. Như trước đó lần thứ nhất phụ thử thời điểm của ta Trấn Quốc thi từ Mát Châu từ cũng chẳng qua là tại thánh khí cựu đỉnh dưới tác dụng mới có thể diễn biến ra huyễn giống như đến. Mà bây giờ ta là muốn đem tư tưởng tinh thần tập trung triệu hoán hành lộ nan thi từ huyễn cảnh đến. Tô Lâm giờ này khắc này tư tưởng cùng tinh thần vô cùng tập trung, đã viết ra hành lộ nan, hơn nữa thành công địa đem huyễn cảnh triệu hoán đi ra rồi. Một bước cuối cùng là tụng thơ rồi. Thông qua thi từ tác giả đọc diễn cảm, lại lần nữa khiến cho toàn bộ huyễn cảnh cộng minh đem tất cả lực lượng cùng huyễn cảnh tôn sùng đến một cái đỉnh phong tình trạng, khiến cho sở hữu lâm vào huyễn cảnh chính giữa người đều đối thi từ tư tưởng cảm động lây, thậm chí trợ giúp thi từ tác giả hướng chỉ định người làm khó dễ, khiến cho bị hợp nhau tấn công đã bị thương tổn cực lớn. Văn võ ba quan hơn 1.000 tên tiến sĩ đã ngoài, còn có 5-6 tên đại nho đều tiến nhập Tô Lâm huyễn cảnh chính giữa, cái này một cố lực lượng nếu là thật sự tập trung phát động là đủ để diệt quốc. Mà bây giờ tất cả mọi người đang đợi chờ Tô Lâm tụng thơ. Cứ như vậy hơn 1.000 ánh mắt nhìn xem Tô Lâm chậm rãi theo chí khiếu chính giữa tuân ra tư tưởng cùng thánh lực, rồi lại trào vào hắn miệng của mình lưỡi tâm đó, cơ hồ là miệng phun hoa sen bình thường, phát ra âm vang chênh chênh thanh âm đến. Kim Tôn Thanh Diệu đấu 10.000. Hành lộ nan câu đầu tiên, nương theo lấy Tô Lâm vừa mới nói xong, toàn bộ yến hội chính giữa Kim Tôn chén rượu, toàn bộ đều phát ra rầm rầm rầm cộng minh thanh âm đến. Trong đó rượu ngon bắt đầu sôi trào lên, biến thành khí hóa, hóa thành mùi rượu, nhanh chóng phiêu đãng đến toàn bộ ung cùng điện từng cái nơi hẻo lánh chính giữa. Không khí chính giữa tỏ khắp lấy cái này một cỗ đậm đặc mùi rượu, đây là một loại cỡ nào xa xỉ mùi rượu a. Rượu ngon, một giọt rượu ngon liền có khả năng là có vô số cân lương thực mới có thể sản xuất đi ra. Như vậy một ly thượng đẳng rượu ngon, liền giá trị liên thành, chính là bao nhiêu dân chúng cả đời làm việc tay chân đều không đổi được đó a. Hô hấp tại đây đầm đặc mùi rượu chính giữa, tất cả mọi người thật sự chính uống rượu càng thêm địa say, là tinh thần say mê, là tư tưởng mê ly. Coi như là cái kia vài tên đại nho, cũng chỉ là mỉm cười, nhìn xem phiêu tán mùi rượu, khẽ gật đầu. Khay ngọc món ăn quý và lạ thẳng vào tiền. Trước mặt mọi người người còn chìm đắm trong mùi rượu chính giữa, muốn không say không nghỉ thời điểm, Tô Lâm câu thứ hai đã lại âm vang địa phát ra rồi. Không khí chính giữa một hồi kịch liệt địa chấn động, sau đó liền cái bàn ông địa lay động. Từng khối mỹ ngọc tạo hình mà thành hoàng cung khay ngọc, bên trên mỗi đồng nhất chân tu mỹ thực đều là hoàng cung ngự chủ kiệt tác, cũng đều vô cùng mỹ vị, giá trị liên thành. Mà ở Tô Lâm cộng minh chính giữa, những chân tu mỹ thực này, tuy nhiên cũng từng điểm bắt đầu nhanh chóng bắt đầu. Tuy đẹp vị thịt, đương nó mục nát rồi, biến xấu, liền không đáng một đồng, mỗi người thấy đều muốn phỉ nhổ đó a. Chương 339, chi tử chi tâm. Trước một khắc, còn phiêu hương bốn phía mỹ vị món ngon, trong nháy mắt, liền tản mát ra tanh tưởi. Sở hữu văn võ quan viên đều che cái mũi, thậm chí một phen khay ngọc, đem bên trong thịt thối đều toàn bộ vứt bỏ. Ngay tại tất cả mọi người tại nghĩ biện pháp tránh né cái này tanh tưởi thời điểm, Tô Lâm lại lần nữa rất nhanh địa đọc nói: "Ngừng chén quăng chứ không thể thực, rút kiếm chung quanh tâm mở mịt." Dầm dầm thoáng một phát, sở hữu trên bàn chiếc đũa đều phảng phất có linh tính đồng dạng, toàn bộ chính mình ngã trên mặt đất. Ông ông ông là bảo kiếm thanh âm, ai cũng không biết lúc này Lâm Diệp là từ đâu rút ra một thanh bảo kiếm đến. Chấp nhất bảo kiếm, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chính giữa để lộ ra đến cái kia một cỗ mờ mịt cảm giác, rồi lại thập phần kiên nghị, lại để cho người ánh mắt tới đối mặt đều không tự giác muốn cúi đầu. Tốt một cái rút kiếm, tại đây huyễn cảnh chính giữa, Tô Lâm nổ kỳ thật cũng không phải kiếm, mà là chúng ta mỗi người tư tưởng cùng trong lòng một loại cố kỵ. An với hiện trạng, an với hào hoa xa xỉ sinh hoạt, là trước một câu theo như lời rượu ngon cùng món ngon. Thái sư Ngô Tiến nhịn không được vỗ tay bảo hay nói, như vậy hào hoa xa xỉ sinh hoạt, như thế nào bỏ qua? Vì sao phải bỏ qua? Là muốn tìm kiếm bản thân đột phá, bất an với hiện trạng. Sở muốn làm ra cải biến, liền chỉ có một chút. Đem thu hoạch cái này hào hoa xa xỉ sinh hoạt cách cho phá đi, ngừng chén quăng chứ. Đem chiếc đũa đều ném đi, lại phá tan sở hữu trở ngại, nổ ra bản thân muốn dũng cảm tiến tới cái kia một thanh lợi kiếm mà đến. Ngắm nhìn bốn phía, đã có ánh mắt kiên định, còn có ai có thể ngăn cản đâu này? Đây là một cỗ tư tưởng bên trên lợi khí, là một thanh này tại Tô Lâm trong tay một mực nắm chặt lợi kiếm. Không phải thật thể chi kiếm, mà là tư tưởng biến ảo mà thành, tại đây huyễn cảnh chính giữa. Thật thật giả giả, rồi lại để cho người tựa như ảo ngộng. Đi theo Tô Lâm thi từ tư tưởng. Tất cả mọi người đều nhíu mày. Như là vừa rồi Thái sư Ngô Tiến Trô nói như vậy, tại đây dạng một cái bất an với hào hoa xa xỉ hiện trạng sinh hoạt trạng thái xuống, vì tìm kiếm đột phá cùng cải biến, là muốn ngừng chén quăng chứ cùng rút kiếm chung quanh. Như vậy kế tiếp đâu này? Vung tha cho như thế an nhàn ổn định sinh hoạt, sở muốn đi truy tầm đấy, lại là như thế nào đột phá đâu này? Sẽ là sao vậy dạng phấn khích đâu này? Nhiệt huyết lập tức tuôn ra bắt đầu chuyển động. Mỗi người ai hội an với hiện trạng, vậy sau rồi mới tại dài dòng buồn chán thời gian tuế nguyệt chính giữa, ngày qua ngày cái kia sao chết già đâu này? Cánh mạng của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, tại tạo ra thời điểm, chẳng lẽ là vì để cho chúng ta còn sống chờ chết sao? Không phá mà không lập, như vậy tư tưởng mới thật sự là không ngừng siêu việt cùng truy cầu tánh mạng đặc sắc tư tưởng a. Dầm dầm thoáng một phát, toàn bộ tiệc rượu tư tưởng huyễn cảnh đột nhiên bắt đầu vỡ ra, tất cả mọi người cảm thấy một hồi mê mội cùng rét thấu xương rét lạnh đến. Đợi đến lúc bọn hắn lại lần nữa xem tới thời điểm, Tô Lâm thứ ba câu lên tiếng tới: "Dục độ hoàng hà băng nhét sông, đem trèo lên quá đi tuyết khắp núi." Trước mặt là mãnh liệt bành trướng hoàng hà, rộng hơn 10 dặm hơn, tất cả mọi người bị ép thừa lúc ngồi ở một chiếc thuyền nhỏ chính giữa. Muốn qua sông, biểu hiện ra vượt qua hoàng hà. Nhưng là trên thực tế, đây là một lòng sông, là mỗi người trong nội tâm trở ngại chính mình tư tưởng siêu việt cái kia một đạo mấu chốt, điểm quyết định. Có lẽ là các loại quyền lợi, các loại lợi ích trao đổi, lại để cho tư tưởng không thể ngây thơ, đã bị ràng buộc cùng ảnh hưởng, ở đâu khả năng như là trẻ con đồng dạng hồn nhiên đâu này. Muốn làm cái gì nha? Liền có điều mà đến trở ngại. Muốn vượt qua hoàng hà, mãnh liệt bành trướng nước sông cũng đã là hung hiểm gian nan rồi. Nhưng là hiện tại, đột nhiên lạnh hàn gió thổi qua, toàn bộ hoàng hà đều cho tổn thương do giá rét rồi. Hôm nay, tất cả mọi người trước mắt chứng kiến cảnh tượng, là Tô Lâm tại độ hoàng hà thời điểm trô đã thấy. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, chính trên mặt sông chạy thuyền nhỏ, lại đột nhiên bị đóng băng tại trên mặt sông. Kỳ thật, bị đóng băng không chỉ là giường, còn có cái kia phồn vinh mạnh mẽ nhiệt huyết, cũng đang tại bị nhốt khó trở ngại hàn khí buộc. Trước mắt, lại bỗng nhiên xuất hiện núi cao, người muốn lên núi, lại gặp hàn khí, dày đặc lông ngống tuyết rơi nhiều, đem cả tòa núi đều cho bao trùm ở rồi. Như thế gian nan hiểm trở, như thế nào đi vượt qua? Một đạo lại một đạo trở ngại để ngang trước mặt của ngươi, chẳng lẽ như vậy buông tha cho sao? Đối mặt tình cảnh này, bất kỳ một cái nào ở đây quan viên đều tựa hồ cảm động lây. Bọn hắn chính giữa, có ai mà không đã từng một lời nhiệt tình, muốn theo dựa vào tư tưởng của mình lực lượng, đi rất có một phen với tư cách. Trợ giúp quốc gia, thậm chí là trợ giúp cả nhân tộc, sừng sững tại đại lục chi đỉnh. Thế nhưng mà sau đến đâu này? Tư tưởng chi là thua, nhân sinh lý tưởng căn bản nhìn không tới thực hiện khả năng. Ngược lại rơi vào các loại lợi ích cùng phái tranh đấu chính giữa, vĩnh viễn cũng không cách nào bảo trì một khỏa nhiệt huyết chí tử chi tâm rồi. Tư vô tà chính là khổng thánh nhân nói chi sáng quắc kinh thi chính giữa tư tưởng cảnh giới, cho nên tư tưởng một khi bị không sạch sẽ rồi, liền cũng đã không thể ngây thơ. Lại nên phải như thế nào đi tự xét lại đâu này? Rảnh rỗi đến thả câu bích suối bên trên, trận phục thừa chu mộng ngày bên cạnh. Ngay sau đó một câu, Tô Lâm mới vừa vận tụng xong, cái kia đóng băng hoàng hà, tuyết khắp quá đi núi, liền tại lập tức biến mất không thấy. Trước mắt đấy, nhưng lại một vũng bích suối, thanh tịnh suối nước, giống như chi tử chi tâm đồng dạng ngây thơ. Khương Tử Nha là ở chỗ này câu được vương hầu, càng có một chiếc thuyền nhỏ lái tới, tại trung quanh của nó là rủ xuống sâu xuống ngày nguyệt, trên thuyền ngồi đấy là Thương Khai Quốc trọng thần Ý Doãn. Đồng lòng là đụng phải gian nan hiểm trở, hai người này có thể phá rồi sau đó lập, có thể tại nhiều lần bị không thuận thời điểm, ngược lại tính hạ tâm lai, với bích suối phía trên, rảnh rỗi câu thời điểm, tìm kiếm được chính mình chỉ tử chi tâm, lại để cho tư tưởng ngây thơ. Đi đường khó, đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay còn đâu? Một tiếng lại thán, là Tô Lâm tiếng lòng, càng là những văn võ bá quan này lúc này trong nội tâm không hẹn mà cùng cảm khái. Nhân sinh con đường khó khăn bực nào, khó khăn bực nào, lối rẽ hỗn loạn, chính thức đại đạo đến tột cùng tại chỗ nào? Tu luyện tư tưởng, truy cầu khát vọng, bảo trì nhiệt huyết, hành tẩu tại tư tưởng trên đường, lại gặp nhiều như vậy lối rẽ. Đại đạo thiên thiên vạn, nên đi bên nào? Chỉ sợ đây là từng cái nho sĩ tại tu hành tư tưởng thời điểm, gặp được khó khăn nhất lựa chọn rồi. Đương Tô Lâm phát một tiếng này cảm thán thời điểm, tất cả mọi người đem tim nhảy tới cổ rồi, chí khiếu chính giữa, chí biển tư tưởng nước biển, lập tức liền sôi trào lên, đột địa mạo hiểm đủ loại nghi vấn bong bóng, muốn biết Tô Lâm tại đây một thủ trấn quốc thi từ chính giữa, lại là đối với như vậy đến quan vấn đề trọng yếu, làm ra sao vậy dạng giải đáp đâu này? Chí hướng to lớn sẽ có lúc thẳng treo vân buồm tế biển cả. Không có hắn, đương Tô Lâm cuối cùng nhất một câu giống như tích góp từng tí một vô số lực lượng đồng dạng triệt để địa phóng xuất ra đi thời điểm, tất cả mọi người đều thấy hoa mắt, lại lần nữa tiến nhập một chiếc thuyền buồm chính giữa, trước mặt là vô biên vô hạn biển cả, trên biển cơn gió mạnh có thể làm cho thuyền buồm phá sóng đi về phía trước, tuy nhiên nhìn không tới phía trước mục tiêu, nhưng là tại mênh mông đại trên biển, không cần đa tưởng, tuân theo cái này một khỏa chỉ tử chi tâm. Tư tưởng ngây thơ, không nên bị xa xỉ yên ổn sinh hoạt chỗ giấu kín hai mắt cùng thân thể, liền cuối cùng có thể đạt tới tư tưởng bờ bên kia. Tư tưởng của ta ngây thơ, ta có chỉ tử chi tâm. Mặc dù các ngươi bố trí vô số hiểm trở khó khăn, lại có thể đủ làm khó dễ được ta. Ta liền thẳng treo vân buồm, lập tức là được đến biển cả. Đọc đã xong thơ, Tô Lâm liền bắt đầu dùng tư tưởng của mình, dẫn dắt đến cái này cả triệu đám văn võ đại thần phát ra tới tư tưởng lực lượng đến. Tô Lâm liền đem sở hữu tư tưởng, hóa thành một căn tư tưởng chi mâu, trực tiếp liền chỉ hướng lễ bộ thượng thư Triệu Điền bọn người. Lấy hảo cảnh chính giữa tư tưởng lực lượng, hướng bọn hắn chí biển chính giữa, phát ra nhiều tiếng chất vấn đến. A, không. Tô Lâm, ngươi vậy mà dùng thi từ huyễn cảnh để đối phó ta, ta chính là muốn hại ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ ta một cái đường đường Hàn Lâm đại học sĩ, sẽ bị ngươi chu tâm sao? Tiêu tính toán ta có tư tưởng sơ hở, ngươi có thể công phá của ta chí biển sao? Cảm nhận được Tô Lâm tính công kích, Triệu Điền ngược lại hưng phấn lên, đã ngươi muốn thừa cơ hội này đối với ta chu tâm, đó cũng là cơ hội của ta. Lính của ta ra tư tưởng, sắp nhập vào ngươi thi từ chính giữa, ngươi cho rằng thật sự là có thể bị ngươi khống chế sao? Dầm dầm thoáng một phát, Triệu Điền giữ tận che mặt khổng, binh ra tư tưởng theo chí khiếu chính giữa tuân ra mà ra, muốn phá vỡ huyết cảnh, cắn trả thi từ tác giả Tô Lâm. Thế nhưng mà đột nhiên thoáng một phát, hắn sắc mặt liền kịch biến mà bắt đầu, mãnh địa cả người tựu như thế từ nay về sau ngược lại đi, giống như trước mặt có một tòa ngàn vạn quân núi lớn áp xuống dưới. Dĩ nhiên là như vậy, ngươi lợi dụng cái này huyết cảnh, kích phát mỗi người đối với nhân sinh cùng nói suy nghĩ. Vậy sau rồi mới tập trung những tư tưởng này suy nghĩ, đến đối với ta chu tâm. Tô Lâm, ngươi quá âm hiểm rồi. Triệu Điền trố mắt muốn nức, lính của hắn ra tư tưởng tuy nhiên lợi hại, Hàn Lâm đại học sĩ văn chức cao Lâm Diệp nhiều cái đẳng cấp, nhưng là cũng tuyệt đối không phải ở đây như thế nhiều quan viên tư tưởng lực lượng liên hợp cùng một chỗ đối thủ a. Mặc dù Tô Lâm cũng chỉ là góp nhặt mọi người tiết lộ ra ngoài tư tưởng lực lượng một phần nhỏ, nhưng là cái này tổng số lượng tích lũy xuống cũng đủ để triệt để địa đem Triệu Điền cho nghiền để ép. Phúc. Không chỉ có là Triệu Điền mãnh địa thổ một búng máu, chí biển bắt đầu sụp đổ, mà ngay cả đi theo hắn phía sau một ít quan viên cũng nhận được bất đồng trình độ địa tổn thương, tư tưởng bắt đầu bị mãnh liệt địa lửa đốt sáng tiêu cháy. Ngươi muốn hại ta, nhưng là lại thật không ngờ, ta cũng không có quên muốn tìm ngươi tính sổ. Tô Lâm nhìn xem chí biển bắt đầu chậm rãi sụp đổ Triệu Điền, khẽ cười một tiếng nói ra, chí tử chi tâm là tư tưởng ngây thơ, ta kiên trì chính mình bản tâm, mặc dù ngươi có cơ hội, cũng không cách nào đối với ta chu tâm. Nhưng là nội tâm của ngươi quá nhiều sơ hở, tư tưởng đã trăm khổng ngàn mặc, bị lợi dụng hơn tâm. Tư tưởng của ngươi thì như thế nào có thể đạt tới đại đạo đâu này? Cho nên ta chỉ cần theo ngươi sơ hở lỗ thủng, nhẹ nhàng mà đâm một cái. Dầm dầm. Trung quanh huyễn cảnh bắt đầu như là mảnh vỡ đồng dạng rút đi, hết thảy tất cả cũng đều khôi phục bình thường. Ung cùng điện hay vẫn là cái kia ung cùng điện, kim tôn bên trong rượu ngon, như trước phiêu đãng lấy nồng đậm mùi thơm, trên bàn món ngon mỹ thực vẫn làm cho người nhìn chỉ nuốt nước miếng. Vũ nhạc một lần nữa bắt đầu minh tấu, hết thảy đều tựa hồ khôi phục đã đến huyễn cảnh trước khi bộ dạng. Cũng chỉ có lễ bộ thượng thư Triệu Điền, đầy ngụm máu tươi, lông mày chí khiếu vị trí xuất hiện một cái cự đại lõm, phù phù một tiếng, ngã xuống đất mà vong. Chương 340, Tô Lâm phong tước thượng. Vành thoáng một phát, ở đây sở hữu đám văn võ đại thần đều nhao nhao theo huyễn cảnh chính giữa tỉnh lại, sững sờ địa chứng kiến ngã xuống đất mà vong lễ bộ thượng thư Triệu Điền. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn căn bản tưởng tượng không đến, như Triệu Điền như vậy một cái Hàn Lâm đại học sĩ văn vị đích đương triều trọng thần, dĩ nhiên cũng làm như vậy địa đã bị chết ở tại hoàng cung chính giữa, hay vẫn là quốc quân trên thực rượu. Điều này thật sự là lại để cho người khó có thể tin a, mà càng thêm lại để cho người khó có thể tin đấy, là giết chết hắn đấy, cũng chỉ là một cái chính là cử nhân văn vị Tô Lâm. Một cái là cử nhân văn vị, một cái nhưng lại Hàn Lâm văn vị. Cả hai thực lực, quả thực là ngày đêm khác biệt, nhưng là sự thật tiểu bày tại trước mắt. Tô Lâm, đoán chừng là dưới đời này nhất người can đảm cử nhân nho sĩ rồi. Một cái cử nhân, dám khởi tâm tư đi mưu đồ sát hại một cái Hàn Lâm đại học sĩ, chỉ sợ toàn bộ thiên nhân đại lục đều tìm không thấy thứ hai đi à nha. Kinh khủng hơn đấy, kết quả hắn thật đúng là làm được, tại trước mắt bao người, cứ như vậy địa đem lễ bộ thượng thư Triệu Điển cho giết chết. Cái này, Triệu Ái Khanh đây là, mà ngay cả quốc quân Tôn Kiến Thực cũng kinh tại chỗ. Vốn Tô Lâm thi từ huyễn cảnh là căn bản không có sát thương lực chút nào lượng, tuy nhiên có thể triệu hồi ra thi từ huyễn cảnh đến, tiểu đại biểu cho Tô Lâm đối với thi từ tư tưởng lý giải tư vô tả, nhưng là quốc quân Tôn Kiến Thực căn bản không thể tưởng được, Tô Lâm có thể theo thi từ chính giữa biểu đạt ra một cỗ chí tử chi tâm, dùng tư vô tả tư tưởng dẫn phát ra tất cả mọi người tư duy lực lượng, cuối cùng đem những lực lượng này dẫn đạo đến Triệu Điển chí biển chính giữa, đưa hắn chu tâm giết chết. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Cử nhân giết Hàn Lâm, cái này chỉ sợ là đi phía trước 5000 năm không có, sau này 5000 năm cũng tuyệt đối sẽ không có nữa. Ha ha, ta Tô gia có thể ra này thiên tài, nên ta Tô gia hưng thịnh a. Khoảng cách Tô Lâm gần đây binh bộ thượng thư Tô Cận, trong nội tâm một hồi cuồng hỉ. Phải biết rằng, Tô gia cùng Triệu gia luôn luôn là chính kiến không một hai gia tại trên triều đình lực lượng cũng là cân sức ngang tài. Mà hôm nay, thân là Triệu gia tại trên triều đình quan vị cao nhất Triệu Điển, cứ như vậy bị Tô Lâm tại chỗ chu tâm bị mất mạng, Tô Cận trong nội tâm há có thể không thoải mái đầm địa đâu này. Tô Lâm vậy mà thật sự đem lễ bộ thượng thư Triệu Điển giết đi. Đương thật là to gan lớn mật, tại một quốc gia hoàng cung chính giữa, đang tại quốc quân cùng văn võ bá quan mặt, đánh chết lễ bộ thượng thư. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, coi như là ai nói với ta, ta cũng không tin. Chu Tâm. Tô Lâm dùng chính là Chu Tâm, một cái cử nhân. Có thể có như thế quyền mưu cùng tư tưởng lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Ta đều khó có thể tưởng tượng, chờ Tô Lâm về sau đã trở thành tiến sĩ, đại học sĩ, Hàn Lâm còn có đại nho thời điểm, thực lực sẽ như thế nào địa khủng bố rồi. Dưới đời này, tại sao có thể có như thế yêu nghiệt thiên tài a? Coi như là những bán thánh kia á thánh thế gia chính giữa dòng chính truyền nhân, cũng so ra kém Tô Lâm nha. Đại bộ phận triều thần đều ở vào khiếp sợ chính giữa, vừa mới tại Tô Lâm huyễn cảnh chính giữa. Cảm thụ cái kia một cỗ chí tử chi tâm, đã lại để cho bọn hắn trong nội tâm khiếp sợ phi phàm, gia tăng lên không ít tư tưởng hiểu rõ lý giải. Mà lần này, Tô Lâm đánh chết lễ bộ thượng thư Triệu Điển, càng là mang cho bọn hắn không gì sánh kịp rung động, không còn có bất luận cái gì một gã quan viên dám xem thường Tô Lâm nửa phần nửa hào rồi. Lão sư, Tô Lâm thật sự giết lễ bộ thượng thư Triệu Điển. Cái này, hắn thật sự chính là bất kể hậu quả, chẳng lẽ sẽ không sợ quốc quân truy cứu tội lỗi của hắn sao? Lý Vân Thông trợn mắt há hốc mồm. Triệu Điển thế nhưng mà Hàn Lâm đại học sĩ văn vị a. So với hắn Lý Vân Thông cũng còn cấp một cái văn vị, hơn nữa Triệu Điển hay vẫn là Triệu gia thế hệ trước. Tư tưởng tích lũy sao mà chi sâu, chỉ sợ giống như bình thường đại nho muốn dựa vào chu tâm đưa hắn giết chết đều khó khăn, nhưng là Tô Lâm lại làm được. Thiếu Lý Vân Thông trước khi vẫn còn vì chính mình theo Tô Lâm trong tay cướp đoạt đến Tam Sinh Thạch mà cảm thấy tự tin, bây giờ nhìn đến Tô Lâm chân thật lực lượng, nhưng lại trong nội tâm thật lạnh đấy, lường trước nếu là ngày đó, Tô Lâm cũng lấy ra hôm nay loại này cấp độ chu tâm tư muốn lực lượng đến, chính mình có thể hay không cũng như cái kia lễ bộ thượng thư Triệu Điển đồng dạng, nuốt hận tại chỗ đâu này. Là chu tâm. Nho sĩ tầm đó lẫn nhau chu tâm, thì không cách nào truy cứu. Huống chi, Vân Thông, ngươi chú ý tới sao? Tô Lâm cũng không phải dựa vào hắn tư tưởng của mình lực lượng đem Triệu Điển chu tâm mà chết. Bởi vì coi như là giống như bình thường đại nho, nếu là không có rõ ràng địa bắt được Triệu Điển tư tưởng sơ hở, dựa vào man lực ngạnh phá cũng rất khó đem Triệu Điển chu tâm. Mà Tô Lâm nhưng lại lợi dụng huyễn cảnh chính giữa trí tử chi tâm, đem chúng ta cái này hơn 1000 người suy nghĩ dẫn đi ra, cuối cùng mượn lực chu sát Triệu Điển. Cái này là Tô Lâm chỗ cao minh a. Thái phó Phương Chính Tâm tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hiện trường vẫn có rất nhiều Triệu gia nhất mạch cùng với Nhiệm gia nhất mạch quan viên, lập tức nghĩa chính ngôn từ địa đứng dậy, đối với quốc quân bẩm báo Tô Lâm hành vi phạm tội. Bệ hạ a, Tô Lâm tại chỗ sát hại lễ bộ thượng thư Triệu Điển, thật sự là tội ác tày trời, nên lập trảm vô xá, còn Triệu thượng thư một cái công đạo a. Không có sai a. Bệ hạ, Tô Lâm hoàn toàn là thị mới tự ngạo, coi trời bằng vung. Tại đây nội viện hoàng cung, thiên tử trước mặt, cũng dám công nhiên sát nhân. Nếu như như vậy còn không nghiêm trị không tha, quốc quân uy nghiêm để ở nơi đâu a? Thần tán thành, nhất định phải xử tử Tô Lâm, loại này cuồng vọng thiên tài, càng không thể giữ lại nuôi hổ gây họa a. Một ngày nào đó, hán hội sẽ cuồng vọng liền. Liên bệ hạ cũng không đặt ở trong mắt ta. Quả nhiên, liên tiếp, lần lượt đại thần tiến lên, đau nhức tố Tô Lâm việc ác, yêu cầu quốc quân theo luật xử trí Tô Lâm. Vạn không được a. Bệ hạ, Tô Lâm đối với ta Ngô quốc có công lớn. Hơn nữa, vừa mới rõ ràng là cái kia lễ bộ thượng thư Triệu Điển muốn ra hại Tô Lâm, cho nên mới lọt vào Tô Lâm cắn trả. Huống chi, nho sĩ tầm đó Chu Tâm là vô tội. Mong rằng bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Tô Cận chắp tay tiến lên, thay Tô Lâm lên tiếng xin xỏ cho. Sau đó liền cũng mang ra một hàng thân cận Tô gia đám đại thần, vì Tô Lâm nói chuyện. Hoàng huynh, việc này hoàn toàn chính xác không phải Tô Lâm chi qua. Hơn nữa, Tô Lâm cho ta Ngô quốc lập được như thế trọng đại công lao, liền hoàng huynh có thể lần thứ hai thừa nhận thiên mệnh, đều là lấy nhờ Tô Lâm phúc. Không ứng truy cứu Tô Lâm, ngược lại đương muốn hậu thưởng a. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng ở một bên vì Tô Lâm nói chuyện nói. Mà quốc quân Tôn Kiến Thực trong lòng của mình đương nhiên là rất rõ ràng, Tô Lâm là bất luận như thế nào cũng không có khả năng phạt. Nhưng là Triệu gia tại Ngô quốc lực ảnh hưởng cũng là không nhỏ, Triệu Tu Văn là bát đại nho, hơn nữa xem ra rất nhanh muốn đột phá đến bán thánh rồi. Hôm nay Triệu gia Hàn Lâm đại học sĩ Triệu Điền tại hoàng cung chính giữa chết bất đắc kỳ tử, cũng nhất định phải cho Triệu gia một cách nói mới được. Ân. Chư vị khanh gia không cần nhiều lời, chuyện hôm nay quả thật ngoài ý muốn. Triệu thượng thư tuổi già sức yếu, không thắng tự lực, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng là có thể đoán trước. Cũng không làm Tô Lâm sự tình, hơn nữa, hôm nay Tô Lâm trợ giúp ta Ngô Quốc trọng định nghĩa mới hiếu đạo lễ nghi, chấm sâu cho rằng Tô Lâm đối với hiếu đạo lý giải cùng năm giữ, đủ để đảm nhiệm lễ bộ thượng thư trước, không biết chư vị khanh gia có ý kiến gì không sao? Quốc quân Tôn Kiến thực suy tư cả buổi, cuối cùng mở miệng. Nhưng này mới mở miệng, tự lại để cho mọi người khiếp sợ đã nửa ngày. Lễ bộ thượng thư Triệu Điền Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, tiểu tính toán lớn tuổi, hội sẽ tuổi già sức yếu. Uống chút rượu lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lấy cớ này cũng quá qua loa hơi có chút đi à nha. Thế nhưng mà người ta Quốc quân Tôn Kiến thực vẫn là nói như vậy, dưới đây đám đại thần tự nhiên cũng đều đã hiểu, Quốc quân Tôn Kiến thực là quyết định tâm tư muốn lôi kéo cùng bảo vệ Tô Lâm được rồi. Mà hạ một câu, tất cả mọi người thì càng là chấn động rồi. Thậm chí liền thái sư Ngô Tiến cùng thái phó Phương Chính Tâm trở đại nho cũng là cảm thán Quốc quân Tôn Kiến thực đại thủ rồi. Muốn trao tặng Tô Lâm theo nhất phẩm lễ bộ thượng thư chức quan, đây cũng không phải là hay nói giỡn đó à. Một quốc gia chính giữa, mới lục bộ thượng thư a. Nói chung, đều phải muốn Hàn Lâm đại học sĩ văn vị mới có thể đảm nhiệm lục bộ thượng thư chức. Đúng phải một ít thiên tài cùng có tiền đồ nho sĩ, ngẫu nhiên cũng sẽ biết lại để cho đại học sĩ văn vị đảm nhiệm. Thật giống như hiện tại hình bộ thượng thư Lý Vân Thông đồng dạng, là dùng đại học sĩ nhậm chức. Cái này cũng đã trở thành nô quốc chính giữa, các dân chúng truyền miệng thiên tài thành công sự tích rồi. Nhưng là bây giờ, Quốc quân Tôn Kiến thực vậy mà nói muốn cho vẫn chỉ là cử nhân văn vị Tô Lâm, tự đảm nhiệm theo nhất phẩm lễ bộ thượng thư chức quan, làm sao có thể đủ không cho người giật mình hay sao? Bất quá, dựa theo Tô Lâm bây giờ đối với tại nô quốc cống hiến, cùng với trọng định nghĩa mới nô quốc hiếu đạo trụ cột đến xem, đảm nhiệm cái này lễ bộ thượng thư thật đúng là không đủ. Vẫn là văn vị thật là quá thấp một điểm. Nói chung, chỉ có thông qua được quốc thử về sau, đã trở thành tiến sĩ, mới xem như chính thức tiến nhập một quốc gia triều đình chính giữa, cử nhân đều chỉ có thể dựa vào công danh đổi lấy một ít châu phủ chính giữa phó chức chức quan. Cử nhân đương thượng thư, mới nghe lần đầu, coi như là những thứ khác tam quốc, cũng căn bản không có tiền lệ qua. Vạn không được a. Bệ hạ, một quốc gia lục bộ thượng thư, chính là quốc gia căn bản nhất cùng trụ cột chức vụ ngành, như vậy một cái trọng yếu chức vị, như thế nào có thể giao cho một cái cử nhân để ý tới lý đâu này? Dù là cái này cử nhân là Tô Lâm thiên tài như vậy, cũng không thể như thế cho đùa. Mong rằng bệ hạ thận trọng cân nhắc. Đầu tiên nói chuyện chính là thái phó Phương Chính Tâm, hắn tuy nhiên hiện tại cũng thấy được Tô Lâm thiên tài, bất quá, quốc gia chính vụ đại sự cũng không phải là đơn giản như vậy. Thần tán thành, bệ hạ, Tô Lâm còn chỉ có 16 tuổi. Văn vị cũng quá thấp, thật sự không nên. Thái sư Ngô Tiến cũng không có nghĩ nhiều, liền tán thành rồi. Cái đó và hắn có phải hay không coi được Tô Lâm đều không có vấn đề gì, chủ yếu là cơ quan quốc gia vận chuyển, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, dùng Tô Lâm lịch duyệt cùng tư tưởng văn vị, căn bản không có khả năng đảm nhiệm. Hoàn toàn chính xác, bệ hạ, Tô Lâm tuổi nhỏ, còn có lẽ nhiều hơn lịch lãm rèn luyện. Huống hồ, bệ hạ trước khi thánh chỉ cũng chỉ là chiêu Lâm Diệp tiến vào quốc tử giám chính giữa học tập cùng lịch lãm rèn luyện, cũng không có tính toán muốn trao tặng chức quan. Kính xin bệ hạ nghĩ lại, mà lại để cho Tô Lâm lại lịch lãm rèn luyện vài năm, đợi đến lúc văn vị ít nhất trở thành tiến sĩ về sau, lại đến trao tặng chức quan, ra sức vì nước. Mà ngay cả hình bộ thượng thư Tô Cận cũng không khỏi không ra mặt tán thành nói, không phải hắn không muốn chính mình Tô gia lại chiếm lấy một cái lục bộ thượng thư vị trí, mà là Tô Lâm hiện tại thật sự là quá trẻ tuổi, hơn nữa danh tiếng cũng quá đượng, tiêu tính toán có thể làm được lễ bộ thượng thư trên vị trí, cũng tránh không được rất nhiều phiền toái. Mà những Triệu gia kia cùng Nhiễm gia quan viên, càng là phản đối thanh âm như nước thủy triều, cả triều văn võ chính giữa, cơ hồ tiểu không có một cái nào là tán thành Tô Lâm đảm nhiệm lễ bộ thượng thư. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 341, Tô Lâm phong tước, hạ. Là chấm quá mức với chắc hẳn phải vậy rồi. Hoàn toàn chính xác, Tô Lâm văn vị thật sự là quá thấp. Còn tiếp tục tại quốc tử giám chính giữa lịch lãm rèn luyện a. Chờ ngươi công danh cùng văn vị đều vậy là đủ rồi, chấm lại trao tặng ngươi chức quan. Bất quá hiện tại, ngược lại là cũng đầy đủ cho ngươi phong tước rồi, công hầu bá tử nam, Tô Lâm ngươi cống hiến đã là ta Ngô quốc từ trước tới nay cao nhất được rồi. Chấm tối đa cũng chỉ có thể cho ngươi bịa một cái quốc công tước vị rồi. Quốc quân Tôn Kiến thực gặp thành công điệu đem lực chú ý của tất cả mọi người đều theo lễ bộ thượng thư Triệu Điền bỏ mình trên sự tình dẫn dắt rời đi rồi, liền có thể cười cười, vậy sau rồi mới chính thức điệu nói ra muốn đối với Tô Lâm phong thưởng, đây cũng là tại yến hội trước khi hắn cũng đã nghĩ kỹ được rồi, là thời điểm nên muốn cho Tô Lâm phong tước rồi. Kỳ thật Quốc quân Tôn Kiến thực gì thường không biết, tại cử nhân văn vị thời điểm, là tuyệt đối không có khả năng lại để cho Tô Lâm đảm nhiệm lễ bộ thượng thư như thế trọng yếu chức vụ. Thậm chí vẫn là cao với huyện lệnh chức quan, cũng dễ dàng bị người chỉ trích. Không đến tiến sĩ văn vị, muốn tại quốc gia chính giữa đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, kỳ thật cũng không dễ dàng. Mà hắn chính thức như thế nói dụng ý rất rõ ràng, chỉ cần mình như thế vừa nói, lực chú ý của tất cả mọi người đều theo đã chết lễ bộ thượng thư Triệu Điển trên người rời đi, một lần nữa tập trung đến Tô Lâm trên người, liền không còn có người sẽ đi miệt mài theo đuổi Triệu Điển nguyên nhân cái chết rồi. Đương nhiên, đây cũng là Quốc quân Tôn Kiến thực một loại thủ đoạn, hắn như thế một dẫn dắt rời đi chủ đề. Coi như là những Triệu gia kia nhất mạch quan viên, cũng không có biện pháp lại đem Triệu Điển tử vong cùng Tô Lâm liên hệ tới rồi. Đối với Tô Lâm tức vị phong thưởng, theo Tô Lâm làm ra đệ nhất thủ trấn quốc thi từ thời điểm, quốc quân Tôn Kiến Thực liền đã bắt đầu cân nhắc rồi. Dựa theo Ngô quốc truyền thống, trấn quốc thi từ tác giả trực tiếp vẫn là một quốc gia quốc công, phong công tước, hưởng thụ nửa thành vận mệnh quốc gia gia trì thủ hộ. Thế nhưng mà, trước khi quốc quân Tôn Kiến Thực bởi vì Tô Lâm văn vị cùng tuổi đều quá thấp, cho nên cũng không có trao tặng Tô Lâm công tước, mà là cho nửa thành vận mệnh quốc gia. Ai từng muốn, nửa thành vận mệnh quốc gia lại bị Nghê Hồng hung thú cho cắn nuốt. Cái này lại để cho quốc quân Tôn Kiến Thực thập phần địa buồn bực, cho nên sau khi mặc kệ Tô Lâm lại ghi ra bao nhiêu thủ trấn quốc thi từ đến, hắn đều không có lại đối với Tô Lâm tiến hành vận mệnh quốc gia cùng tước vị khen thưởng. Một mực chờ đến hôm nay, Tô Lâm văn vị cũng đã đến cử nhân, miễn cưỡng có thể bị phong tước vị rồi. Cho nên, quốc quân Tôn Kiến Thực liền ý định dứt khoát một lần đúng chỗ. Hôm nay liền đem Tô Lâm tước vị tăng lên tới công tước, đây chính là cao nhất tước vị rồi, lại hướng lên là hoàng thất huyết thống thân vương rồi. Đa tạ bệ hạ. Tương đối với lễ bộ thượng thư chức vị, tước vị kém rất nhiều, không có thực quyền. Nhưng là Tô Lâm bản thân mình cũng không quá muốn trong triều đảm nhiệm chức quan a. Huống chi hay, vẫn là lễ bộ thượng thư như thế phiền toái chức quan, có lẽ người khác vì tranh chức vị này mà đầu rơi máu chảy, nhưng là Tô Lâm nhưng lại tránh không kịp. Vừa mới tại hắn hành lộ nan chính giữa, hắn cũng đã viết ra loại tư tưởng này cảm tình đến. Mọi người vì truy cầu những mặt ngoài kia quá lời cùng hư vinh, lại để cho tư tưởng của mình đi tới lối rẽ, liền rất khó càng tiến một bước rồi. Cho nên, cái này tước vị phong thưởng, ngược lại là Tô Lâm chỗ càng thêm hy vọng. Lại có thân phận biểu tượng, lại không cần thực hiện cái gì nhà trách nhiệm, là không thể tốt hơn được rồi. Bệ hạ anh minh, Tô Lâm nhiều lần làm ra trấn quốc thi tử, càng có hiếu phú đối với ta Ngô quốc cống hiến phi thường to lớn. Phong hắn vi công tước cũng không đủ. Thần tán thành. Phong Tô Lâm vi công tước cũng không ổn. Gặp quốc quân Tôn Kiến Thực buông tha cho lại để cho Tô Lâm đương lễ bộ thượng thư nghĩ cách. Dưới đây đám đại thần, dĩ nhiên đối với quốc quân Tôn Kiến Thực phong Tô Lâm vi công tước không có có gì nghị rồi. Cho nên rất tự nhiên, cái này một cái quyết nghị tiểu như thế vui sướng thông qua được. Quốc quân Tôn Kiến Thực liền lập tức cầm lên trong ngực trấn quốc ngọc tỷ, tại một chương trên thánh chỉ che thoáng một phát, vậy sau rồi mới liền nhìn thấy một hồi thánh lực kim quang chớp động. Theo ngọc tỷ phía trên bắt đầu khởi động ra từng đợt vận mệnh quốc gia lực lượng, trong đó nửa thành vận mệnh quốc gia, tiểu như thế hướng phía Tô Lâm trên người hội tụ đi qua. Lại là vận mệnh quốc gia. Trước đó lần thứ nhất vận mệnh quốc gia lực lượng tiến nhập của ta chí biển chính giữa, liền ý đồ để cho ta đối với toàn bộ Ngô quốc thuần phục, đối với quốc quân hoàn toàn tuân theo. Hôm nay cái này nửa thành vận mệnh quốc gia, chẳng lẽ còn là trước đó lần thứ nhất như vậy sao? Dâm dâm thoáng một phát, Tô Lâm rất cẩn thận địa đối đai cái này xâm nhập chính mình chí biển chính giữa nửa thành vận mệnh quốc gia, lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này nửa thành vận mệnh quốc gia so về lần trước đến trung thực nhiều hơn. Hoặc là nói, cái này nửa thành vận mệnh quốc gia cùng lần trước cái kia nửa thành có thuộc về khác nhau. Tựa hồ lần trước nửa thành vận mệnh quốc gia là cố ý mang theo một cô muốn khống chế Tô Lâm tư tưởng đáp xuống đấy, mà cái này nửa thành vận mệnh quốc gia lại là chân chân chính chính thuần khiết vận mệnh quốc gia, chỉ đem có nồng hậu dày đặc nô quốc khí vận khí tức, cũng không có mặt khác bất cứ người nào vi tư tưởng. Cho nên, đương cái này nửa thành vận mệnh quốc gia hàng lâm tại Tô Lâm trên người thời điểm, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì địa không khỏe, thậm chí liền một điểm khác thường tư tưởng đều không có phát hiện. Xem ra quả nhiên là như vậy đấy, vận mệnh quốc gia cũng chia là hai chủng. Một loại có chứa quốc quân ý chí vận mệnh quốc gia, một khi tiếp nhận loại này vận mệnh quốc gia, liền muốn tuyệt đối phục tùng quốc quân mệnh lệnh cùng an bài. Là cái loại nảy quân muốn thần chết thần không thể không chết mệnh lệnh. Mà một loại khác, là giống như vậy miệng thuần khiết vận mệnh quốc gia, đã có loại này vận mệnh quốc gia, liền bằng là cùng Ngô quốc sinh sinh tương tức, có thể cảm nhận được Ngô quốc các loại lực lượng cùng dân sinh. Tô Lâm bắt đầu ở trí khiếu chính giữa thời gian dần qua luyện hóa cùng cảm thụ như vậy vận mệnh quốc gia lực lượng, chậm rãi liền càng thêm địa lý giải vận mệnh quốc gia lực lượng hệ thống rồi, như vậy vận mệnh quốc gia, phong tước vị cũng không bị quốc quân khống chế. Thậm chí như vậy vận mệnh quốc gia có thể không ngừng mà một đời địa truyền thừa xuống dưới. Biết mình tiếp nhận vận mệnh quốc gia, cũng không phải thụ quốc quân Tôn Kiến Thực khống chế, Tô Lâm tiểu yên lòng rồi. Thản nhiên địa đã tiếp nhận như vậy vận mệnh quốc gia trao tặng. Còn đối với Tô Lâm quốc công phong hào, cũng đã phủ xuống xuống. Bởi vì Tô Lâm này đầy trấn quốc thi từ nổi tiếng đấy, cho nên hắn phong hào là trấn quốc công rồi. Ở đây văn võ bá quan thấy, đều bị thổn thức không thôi, rất nhiều người đến chết đều hôn không đến một người hầu tước. Nhưng là Tô Lâm mới năm gần 16 tuổi, cũng đã trở thành một quốc gia bên trong chỉ vẹn vẹn có vài tên quốc công một trong rồi. Những quốc công kia, đại bộ phận đều là vì quốc gia làm ra cực lớn cống hiến. Mà Tô Lâm chẳng qua là may mắn viết ra mấy thủ trấn quốc thi từ mà thôi, cái này không thể không khiến người trong nội tâm hâm mộ cùng đố kỵ a. Quốc công tước vị, tuy nhiên cũng không có cái gì nhà thực quyền, nhưng là biểu tượng ý nghĩa cùng đối với Ngô quốc vận mệnh quốc gia cảm động lây, là phi thường hữu ích với tư tưởng tu hành. Tại Tô Lâm luyện hóa cái này nửa thành vận mệnh quốc gia trong nháy mắt, hắn liền có thể cảm nhận được toàn bộ Ngô quốc dân chúng một loại rất mơ hồ sinh tồn trạng thái. Hơn nữa, Tô Lâm còn mơ hồ cảm thấy, một khi chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm, thậm chí có thể đem cái này nửa thành vận mệnh quốc gia cho rằng pháp bảo đồng dạng ngăn cản đi ra ngoài, lại để cho Ngô quốc toàn bộ quốc gia vận mệnh quốc gia thay mình ngăn cản tai họa, quả nhiên là diệu dụng vô cùng a. Chương 342, Trấn quốc công phủ. Tước vị là vận mệnh quốc gia hệ thống chính giữa cực kỳ trọng yếu phân phong thể chế, tại tần hướng trước khi đại chu triều thiên tử thậm chí thông qua như vậy chế độ phân đất phong hầu, đem vận mệnh quốc gia phân phong đến từng cái chư hầu quốc chính giữa. Bởi vậy liền đưa đến cả cái Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ náo động sinh ra đời. Thẳng đến Tần Quốc đại nhất thống sau khi, Tần Thủy Hoàng chọn dùng quận huyện chế độ, nhưng là cũng không có hủy bỏ tước vị thiết trí. Chỉ có điều, đem tước vị vốn nên có được vận mệnh quốc gia tiến thêm một bước cắt giảm, hơn nữa, tước đoạt vận mệnh quốc gia chính giữa lực lượng khống chế, chỉ có đủ cùng quốc gia trung quang vinh trung diệt năng lực, lại cũng không có đủ phân liệt quốc gia, thao túng quốc gia năng lực. Mà bây giờ, Thiên Nhân Đại Lục cựu quốc chính giữa, quốc quân phân phong tước vị, liền cũng đều là như vậy hữu danh vô thật tước vị. Bởi vậy, như vậy tước vị, kỳ thật đối với giống như bình thường nho sĩ mà nói, tuy nhiên đã là không bên trên vinh quang cùng lợi ích thực tế rồi. Nhưng là, châm đối với những sừng sững này hơn mấy trăm ngàn năm láo thế gia mà nói, cũng không tính cái gì nhà khó lường sự tình. Bọn hắn chính giữa, không ít người đều là thừa kế bá tước hầu tước, công tước tuy nhiên thiếu, nhưng là cũng có một ít. Chủ yếu là những tước vị này chỉ có thể đủ cộng hưởng nô quốc bộ phận vận mệnh quốc gia mang đến một chút lực lượng, nho sĩ tư tưởng cũng rất khó theo vận mệnh quốc gia chính giữa lĩnh ngộ ra cái gì nha tư tưởng cùng tiến bộ đến. Thậm chí, tại lúc cần thiết, bách với luyện hóa vận mệnh quốc gia hạn chế, vẫn không thể không giúp quốc quân vượt qua quốc gia một ít cửa ải khó, tính dâng lực lượng của mình. Vận mệnh quốc gia lực lượng, mặc dù là bị ta đã luyện hóa được, như trước rất khó đi cân nhắc trong đó chất chứa tư tưởng. Hơn nữa, còn có thể thời thời khắc khắc địa cảm nhận được nô quốc quốc lực cùng dân sinh biến hóa, đối với tư tưởng tu hành, thậm chí có một tia quấy nhiễu. Khó trách những nhằm vào kia của ta đám đại thần, cũng không có phản đối quốc quân tôn kiến thực trao tặng ta công tước tước vị. Sơ bộ đã luyện hóa được những tiến vào này chí biển chính giữa vận mệnh quốc gia, Tô Lâm cũng không biết là phúc là họa. Nhưng là ít nhất cũng không phải như trước đó lần thứ nhất như vậy triệt để muốn khống chế chính mình vận mệnh quốc gia, nếu là Tô Lâm thật sự không muốn muốn những vận mệnh quốc gia này rồi, cũng có thể dùng tư tưởng đem vận mệnh quốc gia bao vây lại, theo chính mình chí biển chính giữa chóc bong đi ra ngoài. Đến nỗi cả điện đám văn võ đại thần, tuy nhiên nguyên một đám cũng thập phần địa hâm mộ Tô Lâm trẻ tuổi như vậy liền đã trở thành công tước, nhưng là cũng thừa nhận Tô Lâm hoàn toàn chính xác có như vậy tư cách. Dù sao trấn quốc thi tử, mỗi một thủ đô cực kỳ khó được, đều đủ để bị phong tước. Mà Tô Lâm hay vẫn là liên tiếp viết ra như thế nhiều thủ trấn quốc thi tử, đây đã là nhân sở cộng chi thiên tài rồi, nếu là liền như vậy vì nước cống hiến thiên tài cũng không thể đủ bị phong tước vị, chỉ sợ thật đúng là không thể nào nói nổi rồi. Quốc quân tôn kiến thực liền muốn rơi kế tiếp thưởng phạt không rõ khuyết điểm rồi. Tô Lâm, dùng ngươi mấy thủ trấn quốc thi tử cho ta Ngô quốc làm ra cống hiến, chẳng không chỉ có muốn trao tặng ngươi công tước tước vị, càng muốn ban thưởng ngươi một tòa trấn quốc công phủ. Có ai không? Đem trấn quốc công phủ khế đất lấy ra. Quốc quân tôn kiến thực ra lệnh một tiếng, liền có thái giám khúng núm địa cầm trong tay một trường phong ốc khế đất, đi tới Tô Lâm trước mặt, không người lần lượt đi lên, cung kính nói: Tô quốc công, còn đây là nằm ở hoàng cung bên trái một tòa phủ đệ, chiếm diện tích 100 mẫu, còn đây là khế đất. Học sinh đa tạ quốc quân ban thưởng. Nếu là quốc quân phong thưởng, Tô Lâm đương nhiên là từ chối thì bất kính rồi. Hắn cầm lấy cái này một trương khế đất, tựu như là hắn tại An phủ thế tử phủ đồng dạng. Chỉ cần đem khế đất vừa mở ra, liền có thể chứng kiến toàn bộ trấn quốc công phủ thánh lực mô hình, ở đâu hòn non bộ, ở đâu có hồ nước, thậm chí là có bao nhiêu gian xương phòng đều nhất thanh nhị sở. 100 mẫu phủ đệ. Đừng nói là tại đây tấc đất tấc vàng hoàng thành thủ đô chính giữa, coi như là tại An phủ nhỏ như vậy địa phương, cũng giá trị xa xỉ. Dựa theo nói chung, quốc quân trao tặng tước vị, hiện tại đã không có thổ địa cùng phủ đệ phân che, chẳng qua là tước vị hư chức cùng vận mệnh quốc gia cộng hưởng. Nhưng là bây giờ, vẫn là như thế một tòa trấn quốc công phủ, tối thiểu giá trị hơn 100 triệu lượng bạc rồi, tựu như thế một câu thưởng cho Tô Lâm, hoàng ân không thể làm không mênh mông quần quần a. Vừa mới những còn kia có thể nghiêm mặt văn võ bá quan, lúc này liền nhao nhao hâm mộ khởi Tô Lâm đến rồi. Bọn hắn những văn võ bá quan này, rất nhiều cũng không phải kinh thành thế gia, ví dụ như binh bộ thượng thư Tô Cận, là Tô gia đấy, phủ đệ giàu có đều tại An phủ. Hắn ở kinh thành cũng không quá đáng là có một chỗ hơn 10 mẫu lớn nhỏ thượng thư phủ mà thôi. Triệu gia cũng giống như nhau, thân là Kiến Ninh phủ đại thế gia, ở kinh thành cũng không quá đáng là hơn 10 mẫu lớn nhỏ phủ đệ. Chỉ có như Dương gia cùng Nhiễm gia như vậy kinh thành thế gia, ở kinh thành phủ đệ mới có thể có 10 mẫu đến hơn 100 mẫu. Như Tô Lâm hiện trong tay cái này một tòa 100 mẫu phủ đệ, chỉ sợ tại toàn bộ hoàng thành thủ đô chính giữa cũng sẽ không vượt qua 10 ngọn, cho nên làm sao có thể không lại để cho người hâm mộ đâu này. Phủ đệ lớn nhỏ cũng là đại biểu cho một người một gia tộc danh vọng cùng uy nghiêm. Ở kinh thành loại này tấp đất tấp vàng thủ đô chính giữa, có được 100 mẫu phủ đệ, nói ra đều là vô cùng có mặt mũi sự tình. Tô Lâm, Tô Lâm, vân vân ta. Tiệc rượu tán đi, Tô Lâm nghĩ đến Diệp Hồng Nghiệp bọn người vẫn còn trước cửa hoàng cung chờ đợi mình, liền vội vã địa phải lý khai. Mà binh bộ thượng thư Tô Cận liền vội vã địa đuổi theo. Đại bá, có chuyện gì? Tô Lâm bây giờ là Tô gia thế tử, dựa theo thân phận mà nói, thế tử trong nhà địa vị gần thứ với bản thánh. Bất quá, Tô Cận trung quy là trưởng bối, cho nên Tô Lâm đối với hắn cũng thập phần lễ phép, tạm dừng bước chân quay người, chắp tay hỏi. Ha ha, Tô Lâm, ngươi hôm nay thật là lại để cho đại bá ta mở rộng tầm mắt ta. Cái kia lễ bộ thượng thư Triệu Điển, ta đã sớm xem hắn thập phần không vừa mắt rồi. Ngươi phải biết rằng, lúc này đây ngươi xông 24 hiếu đồ sự tình, là hắn tại phía sau quấy phá. Hiện tại bị ngươi một cái chính là cử nhân Chu Tâm giết chết, chỉ sợ hắn vẫn là đã đến âm u cũng sẽ không nhắm mắt. Bước nhanh đuổi theo Tô Lâm, Tô Cận rất hào khí địa khoa trương Tô Lâm vài câu, vậy sau rồi mới liền đem chủ ý chằm chằm đã đến Tô Lâm trong tay khế ước mua bán nhà bên trên, vừa cười vừa nói, Tô Lâm à, quốc quân ban thưởng ngươi quốc công phủ giống như rất lớn bộ dạng, một mình ngươi cũng ở không đến, ngươi cũng biết, chúng ta Tô gia đại bộ phận sản nghiệp đều tại An phủ chính giữa. Cho nên, ta cái kia thượng thư phủ cũng không lớn, nhưng là bây giờ Tô gia tại kinh đệ tử người nhà nô bộc, toàn bộ đều lách vào tại đây hơn 10 mẫu phủ đệ chính giữa, thật sự là quá. Đại bá nói chuyện với ta cũng không cần quanh co lòng vòng rồi, dù sao cái này quốc công phủ ta một người ở cũng là vũ trụ, không bằng tiểu xem như chúng ta Tô gia ở kinh thành phủ đệ a. Nhưng phàm là chúng ta Tô gia đệ tử, cũng có thể tự do vào ở cùng gia vào phủ đệ. Tô Lâm đương nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đại bá Tô Cận trong lời nói ý tứ hàm xúc rồi, đương nhiên, coi như là Tô Cận không đề cập tới, Tô Lâm cũng ý định như thế làm. Dù sao, một mình hắn, tiêu tính toán thêm lên đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cùng những thứ khác một ít môn khách, cũng tuyệt đối ở bất mãn như thế đại quốc công phủ. Hơn nữa, Tô Lâm vừa mới đến kinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, phủ đệ các loại sự vật thu mua cùng đương nghiệp, hắn cũng đều chưa quen thuộc, nhất định phải có tin được người cao thấp chuẩn bị mới được. Còn không bằng đem phủ đệ giao cho đại bá Tô Cận phái người đi quản lý, ở vào cũng đều là Tô gia người một nhà, căn bản không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Ha ha, vậy không thể tốt hơn rồi, Tô Lâm ngươi yên tâm đi. Những thứ khác hết thảy công việc, đại bá ta đều sẽ giúp ngươi toàn bộ an trí thỏa đáng. Ngươi phải biết rằng, quốc quân thưởng bàn cho ngươi cái này một tòa quốc công phủ, có thể là trước kia một vị ra ngoài Ngô quốc bán thánh phủ đệ a. Tô Cận cũng là vui vẻ, hắn thân là đường đường bán thánh thế gia đời thứ hai con trai trưởng, Ngô quốc binh bộ thượng thư, nhưng là ở kinh thành phủ đệ lại cũng giống như bình thường đại học sĩ không sai biệt lắm, trong nội tâm bao nhiêu có chút không công bằng. Bây giờ có thể đủ chuyển vào Tô Lâm quốc công phủ đi, tự nhiên trong nội tâm vui cười mở hoài, ai không muốn ở được tốt một chút đâu này. Hơn nữa, cái này còn có mặt khác một cái trọng yếu ý nghĩa. Là Tô Lâm quốc công phủ, sau này liền trở thành Tô gia ở kinh thành đại bản doanh, khiến cho toàn bộ Tô gia cấp độ cũng cất cao mà bắt đầu, phủ đệ quy mô tại toàn bộ kinh thành chính giữa, cũng có thể đứng hàng top 10 rồi. Cái kia đại bá, chúng ta tiểu mau chóng ra hoàng cung, đến quốc công phủ đi thôi. Của ta môn khách vẫn còn hoàng cung bên ngoài chờ đây này. Tô Lâm phát một đạo thánh lực thư đi ra ngoài, lại để cho đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tại cửa hoàng cung chờ đợi mình, hơn nữa cũng đã đem quốc quân Tôn Kiến Thực ban cho quốc công phủ sự tình, đối với hắn nói, lại để cho hắn cũng không cần lại vội vàng đi mua phủ đệ sự tình. Thế tử lập tức muốn đi ra, hơn nữa, quốc quân còn che thế tử vi trấn quốc công, ban thưởng một tòa quốc công phủ. Ha ha, lần này, chúng ta ngược lại là giảm đi mua phủ đệ công phu rồi. Đang cùng Dương gia hai huynh đệ, còn có Long tộc đại công chúa Ngạo Lòng đang phía ngoài hoàng cung quán rượu chính giữa ăn cơm Diệp Hồng Nghiệp, thu được Tô Lâm thánh lực thư, liền đại hỉ nói: "Phải biết rằng, tại Tô Lâm đến hoàng cung chính giữa không đương thời điểm, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp liền bắt đầu cùng Dương gia hai huynh đệ bốn phía nghe ngóng cái này thủ đô hạ thành chính giữa muốn bán ra phủ đệ. Kết quả tuy nhiên cũng không như ý muốn, trên cơ bản phủ đệ đều quá nhỏ rồi. 10 mẫu đều xem như đại được rồi, giống như bình thường đều là mẫu. Duy nhất có một đại đấy, 20 mẫu tả hữu, lại hết lần này tới lần khác là ở dựa vào tường thành rác cửa thành vị trí. Mà bây giờ, căn bản là không nhọc đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lại đi xem xét phù hợp phủ đệ rồi, quốc quân trực tiếp cựu phong thưởng một tòa trấn quốc công phủ. Trấn quốc công? Cái này Tô Lâm Hà Đức Hà Năng, mới bất quá cử nhân văn vị, đã bị quốc quân Tôn Kiến Thực phong vị công tước. Các ngươi cái này Ngô quốc quốc quân, xem ra cũng là mắt mở rồi." Ngồi ở nhân tộc quán rượu chính giữa, đánh giá lấy nhân tộc nhưỡng rượu ngon cùng món ngon, đối với Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mà nói, cũng là một cái không đồng dạng như vậy kinh nghiệm. Bất quá trong lòng của nàng hay vẫn là ghen ghét lấy Tô Lâm đem nàng Long Châu cho giam cầm ở, cho nên trong lời nói châm chọc lấy Tô Lâm. "Hừ, đại công chúa, chúng ta thế tử Hà Đức Hà Năng, chỉ cần là hắn viết ra trấn quốc thi tử, cũng đủ để đề cao ta Ngô quốc vận mệnh quốc gia 2-3 thành nhiều, hơn nữa, nếu là ta gia thế tử không có tài năng, ngươi lại sao vậy hội sẽ rơi vào trong tay của chúng ta đâu này?" Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp hừ lạnh một tiếng nói ra, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền bị sặc đến nói không ra lời. "Đúng rồi, Tô thế tử mới có thể, chúng ta trên đường đi thế nhưng mà thấy được, cái này bị phong quốc công, chắc hẳn phủ đệ ít nhất là 30 mẫu đã ngoài rồi." Dương Duy Thành vừa cười vừa nói. Chương 335, trấn chỗ ở Hùng Sư. "Mới 30 mẫu sao? Chúng ta tại An phủ thế tử phủ đều 45 mẫu đại. Đã đến kinh thành sau này, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp vốn là muốn thay Tô Lâm mua xuống một tòa 50 mẫu phủ đệ, bất quá tựa hồ kinh thành chính giữa phủ đệ quy mô cũng không lớn, 20 mẫu đều tính toán đại được rồi. Mà chỉ vẹn vẹn có một ít 50 mẫu đã ngoài phủ đệ, cũng đã có chủ, tuyệt đối không có khả năng bán. Diệp đại học sĩ, ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này 30 mẫu a. Phải biết rằng, nơi này chính là kinh thành thủ đô a. Không phải bình thường quận huyện, tấp đất tấp vàng, phủ đệ giá cả so về những thứ khác châu huyện, cái kia đều là gấp 10 lần đã ngoài. Ở chỗ này, tầm thường dân chúng gia đô là một tấc vuông ở giữa nhà nhỏ viện, bình thường tiến sĩ thì ra là không đến một mẫu đất nhà cấp 4, đại học sĩ thì ra là 10 mẫu tối đa. Thậm chí có chút ít Hàn Lâm đại học sĩ ở phủ đệ cũng không quá đáng 20 mẫu đây này. Dương Duy Thành thân là kinh thành Dương gia đệ tử, dĩ nhiên đối với trong kinh thành phủ đệ tình huống rõ như lòng bàn tay rồi. Bọn hắn Dương gia sừng sững Ngô quốc thủ đô hạ trên thành ngàn năm, cũng không quá đáng là có một tòa 99 mẫu phủ đệ mà thôi. Hơn nữa, còn là cả Dương gia, hơn 1000 miệng ăn chung ở, mặc dù địa phương đại, xương phòng nhiều, cũng đã tính toán lách vào được rồi. Được rồi. Được rồi. 30 mẫu cũng đủ rồi. Dù sao chúng ta cũng không có mấy người ở. Mau nhìn. Ra thế chúng ta tự đi ra. Ngồi ở quán rượu chính giữa, Diệp Hồng Nghiệp vừa nhìn thấy Tô Lâm cùng Tô Cận đi tới, liền dẫn mọi người nên đón tiếp lấy, chúc mừng nói, chúc mừng thế tử, lấy được phong trấn quốc công. Ha ha. Lão Diệp, ngươi cũng đừng có cùng ta khách sáo. Đi thôi, đi xem chúng ta ở kinh thành nhà mới, Trấn Quốc công phủ, ở này hoàng cung phụ cận. Tô Lâm đem khế đất đem ra. Bên trên thánh lực mô hình phát ra từng đợt chớp động hào quang. Dương gia hai huynh đệ cái vừa thấy được liền cơ hồ là hét dầm lên nói, cái này lúc trước thông thiên bán thánh phủ đệ a. Không nghĩ tới, trọn vẹn trên trăm mẫu phủ đệ a. Hay, vẫn là tại ở gần hoàng cung tuyệt hảo vị trí, quốc quân vậy mà đem thông thiên bán thánh phủ đệ cho ngươi. Tô Lâm, ngươi thật sự là quá may mắn a. Thông thiên bán thánh, cái này, đại bá, cái này tòa phủ đệ trước khi thật là một gã bán thánh chỗ ở. Tô Lâm kỳ quái nói, hắn vừa mới chỉ chú ý cái này phủ đệ lớn nhỏ, phản mà không có đi chú ý cái này phủ đệ trước khi rốt cuộc là ai ở, nhưng là hiện tại vừa nghe đến phủ đệ chính là bán thánh đã từng ở qua đấy, hơn nữa nghe thế bán thánh còn có phong hào, liền càng thêm điệu tò mò rồi. Phong hào, bán thánh chỉ mới có đích phong hào, cũng không phải tùy tiện cái gì nhà bán thánh đều có thể có được. Lệ như trước khi Tô Lâm nghe nói, cái kia Quý Vũ lao tổ tông Quý Vô Thường chính là hạt vương sử thánh, như vậy phong hào chỉ có thực lực của bản thân đạt đến đỉnh tiêm. Vậy sau rồi mới đi sông thánh điện Khổng Tử Thánh giống như nội huyễn cảnh không gian thời điểm, thành công mới có thể bị Khổng Tử Thánh giống như trao tặng. Kể cả Tư Mã rời tuyệt thế sử thánh đợi đã nào, đều là xông qua Khổng Tử Thánh giống như sau này mới có thể bị quan tên. Mà hiển nhiên, người này bị gọi là Thông Thiên bán thánh, cũng tất nhiên là bán thánh chính giữa đỉnh tiêm tồn tại, tư tưởng cùng thánh lực tu vị, tất nhiên đều là sừng sững tại đại lục chi đỉnh rồi. Ân, Tô Lâm, cái này một tòa trấn quốc công phủ, chính là gần hơn 200 năm trước. Chúng ta Ngô quốc trao tặng một gã đỉnh tiêm bán thánh Thông Thiên bán thánh cho ở bất quá 200 năm trước, Thông Thiên bán thánh suy nghĩ viễn vong thiên đi, liền không biết tung tích. 200 năm xa ngút ngàn dặm không tin tức. Cái này một bộ trấn quốc công phủ, sau đến liền bị hoàng cung thu trở về. Tô Cận vừa cười vừa nói, có thể tại bán thánh từng đã là chỗ ở chính giữa ở lại. So về hắn phụ đệ của hắn, cũng càng có ưu thế. Nói không chừng có một ngày, liền có thể lãnh hội đến bán thánh còn sót lại ở chỗ này tư tưởng. Cái gì nha? Thậm chí có 100 mẫu như thế đại. Hơn nữa còn là bán thánh từng đã là chỗ ở ha ha. Thế tử a, chúng ta lần này kiếm lợi lớn a. Diệp Hồng Nghiệp cười lớn nói, xảy ra chuyện gì? Lão Diệp, chẳng lẽ cái này kinh thành chính giữa, trên trăm mẫu phủ đệ còn không dễ bán sao? Tô Lâm nghi ngờ nói, há lại chỉ có từng đó là không dễ bán a? Thế tử, ngươi là không biết, ta quần nhau đến trưa, liền một bộ phù hợp 20 mẫu phủ đệ đều tìm không thấy, lại càng không cần phải nói 100 mẫu. Hơn nữa, tiêu tính toán có 100 mẫu phủ đệ, chỉ sợ theo chúng ta điểm ấy ngân phiếu, cũng mua không nổi a. 100 mẫu phủ đệ, ít nhất cũng muốn hơn 100 triệu lượng ngân phiếu rồi. Diệp Hồng Nghiệp vừa cười vừa nói, mà cái này một tòa chính là bán thánh ở lại qua phủ đệ, chỉ sợ giá trị hội sẽ rất cao, 200 triệu đều không chỉ a. Có như thế đáng giá? Quả nhiên hoàng thành dưới chân đều là tấp đất tấp vàng a. Cầm chúng ta liền đi đi thôi. Lão Diệp, đi xem cái này bán thánh ở lại qua phủ đệ có cái gì nha bất đồng. Tô Lâm lại quay người đối với Tô Cận nói ra, đại bá, cái kia, chúng ta hãy đi trước chuẩn bị, ngươi cũng thông chi thượng thư phủ gia quyến nhóm bắt tay vào làm chuẩn bị rời qua đến đây đi. Tự nhiên. Tô Lâm, con ta Tô Diệp cũng thường xuyên lẩm bẩm ngươi, hiện tại gặp ngươi cũng tới quốc tử giám rồi, tất nhiên là cao hứng phi phàm. Vừa vặn ngày mai liền lại để cho Diệp Nhi mang ngươi cùng nhau đi tới quốc tử giám. Tô Cận nói xong liền nhanh chóng trở lại thượng thư phủ đi chuẩn bị rời rồi. Tô Lâm mang theo Diệp Hồng Nghiệp đám người đi tới trấn quốc công phủ, thấy được cái này to lớn kiến trúc, chút nào cũng không thể so với nội viện hoàng cung chênh lệch. Dù sao tại thiên nhân đại lục chính giữa, quốc quân tại một quốc gia chính giữa, cũng chỉ là tương đối với dân chúng bình thường có tuyệt đối cả quyền uy. Đã đến đại nho đã ngoài nho sĩ, liền quốc quân đối với bọn họ đều phải khách khách khí khí. Cho nên trong kinh thành rất nhiều phủ đệ tu sửa so về hoàng cung hào hoa xa xỉ, cũng không có ai hội sẽ truy cứu cái gì nha. Không giống Trung Quốc cổ đại như vậy, thân tử phủ đệ căn bản là không dám so hoàng cung cao cùng xa hoa, mà ngay cả quần áo nhan sắc cùng cửa ra vào sư tử trên cổ niệm châu, cũng đều có nghiêm khắc được gần như hà khắc quy định. Tô Minh, ngươi cái này phủ đệ cũng thật sự là quá hào hoa xa xỉ hơi có chút ta. Tiêu tính toán so về chúng ta Dương gia ngàn năm khu nhà cũ, cũng có hơn chứ không kém a. Ngươi xem, tiểu phủ đệ trước mặt hai tòa trấn áp phủ đệ sư tử, vẫn là Hàn Lâm Văn Bảo a. Có thể trấn chỗ ở thủ hộ, thậm chí có thể hóa thành yêu thú hình thể đối địch. Dương gia hai huynh đệ trước khi cũng chỉ là nghe nói qua tòa phủ đệ này, cũng không có chính thức đến xem qua. Hiện tại đến phủ đệ trước cửa, chứng kiến cái kia trấn áp phủ đệ hai tòa văn bảo sư tử, cũng đã cảm thấy rung động không hiểu rồi. A, tựa hồ đây là muốn dùng phủ đệ khế ước mua bán nhà mới có thể khống chế. Tô Lâm đã không phải lần đầu tiên sử dụng cái này phủ đệ khế ước mua bán nhà rồi, cho nên vừa đem thánh lực dũng mãnh vào trong đó, cũng đã cảm nhận được truyền lại mà đến quan với cái này tòa phủ đệ đủ loại tin tức rồi. Đây cũng là tư tưởng thế giới chỗ tốt, thậm chí so về Tô Lâm xuyên việt trước địa cầu khoa học thế giới càng thêm phương tiện. Chỉ cần tư tưởng một câu thông, sở hữu tin tức đều phản hồi tại trong óc chính giữa. Chỗ ở trước Uy Vũ hung hãn hùng sư, thủ phủ hộ viện ai biết. Đối với cửa phủ đệ hai cái sư tử, Tô Lâm vận dụng thánh lực, phát ra mệnh lệnh. Giống. Hai đạo thánh lực theo khế ước mua bán nhà bên trên xuất vào hai cái Uy Vũ sư tử con mắt chính giữa, hai cái sư tử liền lập tức sống lại, phát ra một tiếng rung động người trí biển gào thét. Đây là lợi dụng yêu thú lửa cháy mạnh sư sinh luyện hóa văn bảo, không phải truyền thống cái chủng loại kia sư tử bằng đá. Đại học sĩ Diệp Hồng nghiệp thủ phát hiện ra trước rồi, trước mắt hai tòa sư tử, nhìn bề ngoài cùng bình thường sư tử bằng đá không có cái gì nhà khác nhau. Nhưng là, chỉ cần tập trung nhìn vào, liền có thể phát hiện, cái này hai cái sống lại sư tử, trên người bộ lông hòa khí tức, hoàn toàn đều cùng man hoang chính giữa yêu thú lửa cháy mạnh sư đồng dạng. Đúng. Không nghĩ tới tòa phủ đệ này trước cửa, lại vẫn có như thế lợi hại hai cái chấn chô ở sư tử. Lão Diệp, tại đây mỗi một chỉ sư tử có được lực lượng, đều không thể so với ngươi cái này chính phái đại học sĩ đến chênh lệch. Hơn nữa hai cái sư tử một âm một dương, làm ra bổ sung tà hữu. Lửa cháy mạnh sư chính là hỏa thuộc tính yêu thú, rừng rực phi thường, lại dùng để giữ nhà hộ viện, xem ra khả năng cái này phủ đệ vị trí chính là thổ thuộc tính, bởi như vậy, hỏa đất mới, lửa cháy mạnh sư là giữ nhà hộ viện không thể tốt hơn lựa chọn. Xem ra cái này bố trí phủ đệ thông thiên bản thánh, cũng am hiểu sâu âm dương ngũ hành chi đạo a. Tại châu thử thời điểm, Tô Lâm liền từ âm dương gia bán thánh thế gia truyền nhân châu tử đủ trên người, đã học được một ít âm dương ngũ hành tư tưởng. Cho nên liếc liền nhìn ra cái này tòa phủ đệ thuộc tính cùng lửa cháy mạnh sư an bài, đều không phải là không có đạo lý. Thật là lợi hại lửa cháy mạnh sư, Tô Lâm, điểm này ngươi ngược lại là nói sai rồi. Cái này hai cái lửa cháy mạnh sư, một mình một chỉ cũng hứa thật sự chỉ có như ngươi nói vậy, một cái đại học sĩ nho sĩ lực lượng. Nhưng là cái này hai cái lửa cháy mạnh sư hợp lực, hơn nữa là tại phủ đệ trận pháp trong phạm vi, coi như là đại nho, chỉ sợ cũng không cách nào thời gian ngắn đột phá phòng ngự của bọn nó. Đối với yêu thú thực lực phán đoán, cùng ở sau lưng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, ngược lại càng thêm tinh chuẩn, hơn nữa nàng tại Long cung chính giữa, liền có nghiên cứu một ít nhân tộc trận pháp. Đại nho cũng không thể đột phá. Như vậy mới đúng, dù sao nơi này là bán thánh chỗ ở, nếu là thủ hộ phủ đệ lực lượng quá thấp, chẳng phải là rất dễ dàng bị người xâm nhập. Hôm nay chúng ta nếu là không có khế ước mua bán nhà, căn bản là không cách nào vào. Tô Lâm cũng theo khế ước mua bán nhà chính giữa cảm nhận được phủ đệ trận pháp tồn tại, cái này so về hắn tại An phủ thế tử phủ không biết cao minh gấp bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa những trận pháp này, đoán chừng đều là thông thiên bán thánh tự tay bố trí đấy, uy lực có thể rất lớn a. Hùng sư trở về vị trí cũ. Đại môn mở. Tại Tô Lâm một cái ý niệm trong đầu phía dưới, hai cái toàn thân bước lên hỏa diễm chấn chỗ ở sư tử, liền ngoan ngoãn địa về tới trước kia vị trí, một trái một phải, một lần nữa hóa thành sư tử bằng đá bình thường bộ dáng, ngọn lửa trên người cũng thời gian dần qua dập tắt xuống. Vậy sau rồi mới, toàn bộ phủ đệ cấp 3 trượng đại môn, liền ầm ầm một tiếng, mở rộng rồi. Một cỗ bảng bạc lực lượng cường đại, lập tức theo trong phủ đệ vị trí bao trùm đi ra. Cái này là cả phủ đệ trận pháp đã bị khởi động rồi, Tô Lâm thân ở tại trận pháp chính giữa, liền có thể rõ ràng địa thông qua khế ước mua bán nhà cảm nhận được trên trăm mẫu phủ đệ chính giữa là bất luận cái gì hướng đi. Đi thôi. Lão Diệp, tại đây sau này chính là chúng ta ở kinh thành ra rồi. Bên trong có một lầu các không tệ, đối với Hồ Quang, sau này chúng ta có thể thường xuyên ở phía trên đối với rượu ngâm thơ. Triệt để địa quen thuộc đối với phủ đệ trận pháp nắm giữ, Tô Lâm liền cười dẫn đầu đi vào trấn quốc công phủ trong. Chương 336, năm đi hộ chỗ ở đại trận. Hoa, thật lớn. Hơn nữa, tựa hồ tại đây phủ đệ dưới đáy, có tư tưởng chi mạch trốn giấu. Bao giờ cũng không tản mát ra thuần khiết tư tưởng khí tức, có thể làm cho ở trong đó nho sĩ, lĩnh ngộ trong đó tư tưởng lực lượng a. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp vừa tiến vào trong, liền cảm giác được hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Cẩn thận địa dùng thánh lực tư tưởng đánh giá xem xét, mới phát hiện không khí chính giữa vậy mà du đãng lấy rất nhiều tư tưởng khí tức, bị trận pháp chăm chú địa khóa tại phủ đệ chính giữa, sẽ không bên ngoài tràn ra đi. Tư tưởng khí tức, vậy mà có thể thời gian dài ở không khí chính giữa rời rạc lấy tồn tại. Thật sự là quá thần kỳ. Tiêu tính toán dưới đáy chôn giấu một đạo tư tưởng chi mạch, cũng thật bất khả tư nghị a. Tô Lâm cảm nhận được như vậy khí tức, liền cung kỳ quái nói: "Theo lý mà nói, tư tưởng cùng thánh lực tại không khí chính giữa cũng không thể thời gian dài tồn tại, chỉ cần theo chí trong nước phát ra, chỉ chốc lát sau sẽ tiêu tán không còn. Nhưng là bây giờ phủ đệ chính giữa, nhưng lại tràn đầy năm đi kim một thủy hỏa thổ tư tưởng, rời rạc tại không khí chính giữa. Bởi vậy Tô Lâm cũng có thể suy đoán ra đến, tại đây phủ đệ dưới đáy, tất nhiên chôn giấu một tòa năm đi tư tưởng chi mạch. Cái này không kỳ quái, cái này tòa phủ đệ trận pháp là năm đi hộ chỗ ở đại trận. Bản thân vẫn là lợi dụng dưới đáy tư tưởng chi mạch đến bố trí trận pháp, tự nhiên có thể cho trong đó tư tưởng lực lượng, tại toàn bộ trận pháp chính giữa tuần hoàn tồn tại." Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng là nghiêm túc quan sát một phen cái này tòa phủ đệ, vậy sau rồi mới nói ra. Nàng tuy nhiên không biết nhân tộc tư muốn tu luyện chi đạo, nhưng là quan với bảy trận vẫn có chỗ hiểu rõ. Hơn nữa tư tưởng chi mạch cũng không phải chỉ có nhân tộc mới có thể vận dụng đấy, tại Đông Hải đáy biển chính giữa cũng ẩn núp lấy rất nhiều tư tưởng chi mạch. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mình cũng góp nhặt không ít tư tưởng chi mạch, dùng để luyện chế các loại yêu bảo cùng bảy trận. Cho nên, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mới có thể nhận ra cái này một đạo năm đi hộ chỗ ở đại trận. Bất quá, cũng chính bởi vì nàng nhận ra được, mới đúng tòa phủ đệ này, càng thêm địa coi trọng cùng thận trọng lên rồi. Tiêu tòa phủ đệ này, dựa theo các ngươi nhân tộc ngân phiếu tới mua mà nói, đoán chừng đã không dưới 500 triệu hay rồi. Hai tòa lửa cháy mạnh sư, còn có phủ đệ dưới đáy tư tưởng chi mạch. Những điều này đều là giá trị liên thành a. Long tộc đại công chúa Ngạo trong lòng tự nhủ nói, còn không biết trong phủ đệ, địa phương khác có hay không cái gì nhà chân bảo. Bán thánh ở lại qua phủ chỗ ở, quả nhiên không phải tầm thường có thể so sánh a. Xem ra lúc này đây là kiếm lợi lớn, thế tử. Hơn nữa nhìn cái này phủ viện bộ dạng, giống như có lẽ đã hoang phế trên trăm năm, chỉ sợ từ khi hơn 200 năm trước Thông Thiên Bán Thánh biến mất sau này, cái này tòa phủ đệ liền vẫn là để đó không dùng xuống. Hôm nay quốc quân đem nó phong thưởng cho ngươi, đã có thể ngay tiếp theo cái kia bán thánh còn sót lại các loại bảo vật cũng cùng nhau ở bên trong rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp kích động nói, chúng ta không bằng tới trước thư phòng đi thôi. Hơn 200 năm trước Thông Thiên Bán Thánh thư phòng, tất nhiên có không ít chân quý điển tịch a. Ân. Lão Diệp, mặc dù nói bán thánh tụ lý càn khôn đoán chừng đều muốn chân quý bảo vật đều mang đi, nhưng là nói không chừng một ít chân quý sách vở cùng những thứ khác bảo vật. Hội sẽ lưu trong phủ. Chúng ta nếu là có thể có được, cũng là thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa, đại bá trong phủ nhân viên cũng lập tức muốn chuyển vào được. Chúng ta phải ngay lập tức đem trong phủ chân quý một ít bảo vật cho thu lại mới được. Ý thức được vấn đề này, Tô Lâm nhanh chóng cầm lên khế ước mua bán nhà, nhắm mắt lại, thông qua khế ước mua bán nhà liên thông, hướng phía từng gian trong phủ xương phòng thư phòng cùng lầu các xem xét nhìn sang. Trong thư phòng sách vở, đại bộ phận đều là bình thường sách vở, có một ít là thượng cổ sách cổ bản dập, cũng không có cái gì nha rất lớn giá trị. Từng gian thư phòng nhìn quét đi qua, Tô Lâm cũng không có phát hiện cái gì nha chân quý điển tịch. Ngược lại là phát hiện không ít không tệ giấy và bút mực, chắc hẳn những bán thánh này bình thường dùng, cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Đến nỗi lầu các cùng xương phòng chính giữa, đại bộ phận đều là không đưa. Nếu không là vì có trận pháp bảo hộ, trên trăm năm thời gian, cũng sớm đã một tầng dày đặc cho rồi. Lão Diệp, xem ra tiện nghi của chúng ta cũng tiểu nhặt được như thế nhiều, những địa phương khác cũng không có cái gì nha bà bối. Bất quá cũng vậy là đủ rồi, chỉ cần là phụ đệ phía dưới đạo này nằm đi tư tưởng chi mạch, liền có thể bang giúp bọn ta lĩnh nộ cùng tu luyện năm đi tư tưởng. Tiêu tính toán không tu luyện năm đi tư tưởng, đắm chìm trong cái này năm đi tư tưởng trận pháp chính giữa, đối với cải thiện thân thể của chúng ta cùng tư duy phương thức, cũng sẽ biết có trợ giúp rất lớn. Đã không có cái gì nha hắn bảo bối của hắn, Tô Lâm cũng sẽ không có lại nhìn kỹ, vì Diệp Hồng Nghiệp cùng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đều chọn tốt rồi ban công lầu các ở lại, mình cũng tìm được một chỗ dựa vào bên hồ lầu nhỏ. Những địa phương khác, hắn tiểu không sao cả rồi, chờ đại bá Tô Cận dẫn người đến sau này, làm tiếp an bài cùng ý định. Dương gia huynh đệ hai người tại đi thăm một chuyến phủ đệ, hung hăng địa cảm khái một phen sau này, sắc trời dần dần tối xuống, cũng không khỏi không cáo từ đã đi ra. Mà chỉ chốc lát sau, Tô Lâm mấy người mới dàn xếp tốt, đại bá Tô Cận liền dẫn hơn 10 cỗ xe ngựa bắt đầu dọn nhà đã tới. 13 đệ. Ha ha. Ta tiểu nói quốc tử giám cái kêu bảy nhút nhát hàng không có biện pháp ngăn trở ngươi vào kinh, không nghĩ tới, ngươi vậy mà vừa đến kinh thành, lại gây ra như thế đại động tĩnh. Ta thế nhưng mà nghe cha ta nói, lễ bộ thượng thư Triệu Điển cái kia lão cẩu, bị ngươi tại văn võ bá quan trước mặt, tại chỗ chu tâm giết chết. Thật sự là quá hạ giận nữa à. Đi ở phía trước Tô phủ đại công tử Tô Diệp, chứng kiến Tô Lâm sau này, liền hưng phấn mà kêu lớn lên. Đại ca quá khen. Ta cũng chẳng qua là vận khí tốt, lại mưu lợi mà thôi. Tô Lâm cười cười, khiêm tốn nói. Ta sao vậy sẽ không có như thế tốt vận khí đâu này. Bất quá. Ha ha. Ngươi là chúng ta Tô gia thế tử, vận khí của ngươi tốt, liền là chúng ta toàn bộ Tô gia vận khí tốt. Thật giống như lúc này đây đồng dạng, ngươi lấy được che chấn quốc công, còn phải như thế một tòa đại phủ đệ. Chúng ta cũng không dính ngươi quang, ha ha. Tô Lâm, ngươi phải biết rằng, tiểu cha ta chính là cái kia thượng thư phủ, liền cái hồ đều không có. Tiểu một cái tiểu hà đường, một điểm tình thơ ý họa đều không có. Nói không chừng vốn là ta cũng là có thể viết ra chấn quốc thi từ đến đấy, cũng bởi vì cái kia hồ sen cảnh trí không có hứng thú. Hiển nhiên, Tô Diệp tại thượng thư phủ chính giữa ở cũng không vui. Cũng đúng, tại An phủ ở thói quen có núi có hồ Tô phủ, đi tới kinh thành ở hơn 10 mẫu nhà nhỏ viện, đương nhiên khó chịu rồi. Mà bây giờ, Tô Lâm cái này 100 mẫu chấn quốc công phủ, chính hợp Tô Diệp tâm ý, đương nhiên là ước gì lập tức tiểu chuyển vào được. Diệp Nhi, chớ để nói lung tung. Hôm nay ngươi cùng Tô Lâm hảo hảo tự ôn chuyện, ngày mai liền dẫn Tô Lâm cùng một chỗ đến quốc tử giám đưa tin. Nghe nói quốc tử giám tân sinh nhập học thời điểm, cũng chỉ có một ít khảo nghiệm, đến lúc đó ngươi nên giúp đỡ lấy Tô Lâm một ít. Tô Cận một bên chỉ huy hạ nhân cùng quản gia, đem trên xe ngựa đồ vật đều chuyển xuống, một bên cùng nhi tử Tô Diệp nói ra. Chương 345, Tô phủ gia hiến. To như vậy một cái trấn quốc công phủ, coi như là Tô Cận đem chọn cái thượng thư phủ chính giữa người đều rời tiền đến, cũng như cũng là chống trải khoáng. Xe mới nhất toàn bộ tiểu thuyết. Màn đêm dần dần hàng lâm xuống, Tô Lâm hôm nay liền bố trí yến hội, trong phủ cùng gia tộc già trẻ nhóm cùng nhau chúc mừng một phen. Véo chỉ tính toán, hắn đi tới nơi này cái thiên nhân đại lục cũng đã hơn nửa năm rồi. Cái này hơn nửa năm đến, hắn theo một cái bị người chế ngạo phế vật cây gỗ văng đầu, đã trở thành toàn bộ Ngô quốc trấn quốc công, hay vẫn là bị cửu quốc tán dương thiên tài cử nhân. Đây hết thể biến hóa đều là vi diệu đấy, đều dựa vào lấy Tô Lâm không ngừng cố gắng mới có thể làm được. Không có cố gắng, mặc dù Tô Lâm xuyên việt mang theo vô tự thiên thư bên trên sở hữu hoa hạ thi tử, lý giải không được trong đó tư tưởng hàng nghĩa, lại là căn bản viết liền nhau đều không viết ra được đến. Đến. Thế tử, lão Diệp ta mời ngươi một ly. Từ khi hơn nửa năm trước khi, tại Phong Vui Cười huyện huyện thử chính giữa thấy được thế tử thi từ sau khi, ta liền kết luận rồi, thế tử thành tựu tương lai tất nhiên bất phàm. Ha ha. Chỉ là không nghĩ tới, thế tử quật khởi đã như vậy cực nhanh, mới tuổi vừa mới 16, cũng đã là cử nhân văn vị, trấn quốc công tước vị rồi. Ta lão Diệp có thể trở thành thế tử trong phủ môn khách, cũng là vinh hạnh của ta. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cầm lấy một chén rượu, hướng về phía Lâm Diệp liền một ngụm đã làm. Ha ha. Lão Diệp lời này tiểu khách khí, lúc trước nếu không là ngươi mang theo ta xuất quan lịch lãm rèn luyện, ta cũng không có khả năng đạt được như thế hơn cảm ngộ đến a. Tô Lâm khách khí địa cũng đã làm, nhìn xem đường ở dưới như thế nhiều Tô gia người, rất nhiều đều là hắn chưa từng gặp qua một ít nguyên phòng bà con, còn có Tô phủ chính giữa mặt khác công tử, đại bộ phận đều ở kinh thành học ở trường hoặc là lịch lãm rèn luyện hoặc là làm quan. Mà ở hiến hội một bên, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, một người ngồi ở trên một cái bàn, nhìn xem đầy bàn nhân tộc món ăn quý và lạ món ngon, nhưng lại một điểm khẩu vị đều không có. Nàng là Long, tự nhiên sẽ không thích ăn nhân tộc những đồ ăn này. Nàng ưa thích chính là biển sâu một ít biển vật, ví dụ như tươi mới bối thịt, còn có vậy dứt khoát bạch tuộc hải tặc chờ chờ. Nhưng là bây giờ ăn nhờ ở đậu, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu bị Tô Lâm khống chế được rồi, liền không được không ở yên, một điểm tính tình cũng không dám có. Một người hờn dỗi ngồi ở trên vị trí, nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận Tô gia người một nhà, trong nội tâm mất hứng nói, Tô Lâm xú tiểu tử, chờ có một ngày của ta Long Châu cầm trở lại rồi, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hừ, nhất định phải báo thù. Tô Lâm, ngươi sao vậy đem cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cho mang về? Cái này Ngạo Tâm tính tình rất nổi giận, giết người không chớp mắt, hơn nữa rửa lấy Đông Hải Long cung thế lực, tiếng xấu cũng đã truyền hơn 1000 năm rồi, ngươi vậy mà đem nàng cho đưa đến kinh thành đến rồi. Tô Cận từ khi thấy được cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm sau này, liền vì Tô Lâm lo lắng. Đại ba không cần lo lắng, cái này chỉ Nguyệt Long Long Châu ngay tại trong tay của ta, toàn thân của nàng yêu tộc pháp lực cũng đã không có. Hơn nữa, hoàn toàn thụ khống chế của ta, căn bản là không dám hung hăng càn quấy. Nàng ở nửa đường bên trên bố trí mai phục đến tìm ta gây phiền phức, cho nên bị Lao Thái gia cho chế phục rồi, còn đem Long Châu cho ta. Tô Lâm đem nguyên nhân giải thích nói ra. Hơn nữa trong tay của nàng cũng có quốc quân mời tiến vào quốc tử giám học tập thánh chỉ, đến lúc đó, ta liền làm cho nàng cùng ta cùng một chỗ tiến vào quốc tử giám thuận tiện, làm cho nàng học tập đến nhân tộc lễ nghi nói hóa tư tưởng, hóa giải nàng Long tộc bạo ngược tư tưởng. Nếu là còn không được, ta cũng chỉ phải ân. Như vậy thuận tiện, ta chính là lo lắng ngươi không chế trụ nổi cái này bạo long, cho phiền toái có thể sẽ không tốt. Hơn nữa, cái kia Đông Hải Long Vương đoán chừng cũng tới tìm ngươi, chính ngươi muốn cẩn thận một chút ta. Tô Cận nói ra, bất quá tiểu tính toán như thế, ngươi cũng không cần nhiều sợ, phụ thân đã là tung hoành gia bán thánh rồi, sớm muộn tiến vào thánh điện chính giữa, cũng muốn trở thành sông qua khổng tử thánh giống như phong hào bán thánh. Đông Hải Long Vương là không dám cầm chúng ta Tô ra sao vậy dạng? Đừng nhìn Đông Hải Long Vương tại Đông Hải vùng biển bên trên uy phong lấm lấm, nhưng là trên thực tế, thực lực của hắn nhiều lắm là tiểu tương đương với đã trên trung đẳng bán thánh, còn so ra kém một ít phong hào bán thánh. Có lẽ tại Đông Hải vùng biển hoặc là ven biển vị trí, có thể mượn nhờ địa lợi, cùng một ít phong hào bán thánh bất phân thắng bại. Nhưng là một khi lên bờ, Đông Hải Long Vương thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí bình thường một ít bán thánh cũng có thể cùng hắn đối chọi. Trước khi cùng Long tộc công chúa yêu nhau chính là cái kia bán thánh Trương Vũ, là chút nào tiểu không sợ Đông Hải Long Vương, trong tay càng là ủng có thần khí đỉnh căn khôn, thậm chí đem Đông Hải nước biển đều bốc hơi một nửa. Cũng là từ khi lần kia sự tình náo lớn hơn sau này, Đông Hải Long Vương mới thu liễm, đã biết nhân tộc bán thánh lợi hại, liền một mực ước thúc thuộc hạ lính tôm tướng cua, đối đãi Đông Hải ven biển nhân tộc nữ dân, không nên quá phận. Đại bá, yên tâm đi, trong nội tâm của ta đều biết đấy, hơn nữa, cái kia Đông Hải lão Long Vương nếu như không tới tìm ta, nói không chừng ta còn muốn đi tìm hắn một chuyến đây này. Ha ha. Tô Lâm nghĩ đến tự nhiên là vi đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn đi đoạt lại đỉnh càn khôn chân thân đến, bởi vì chỉ có dung hợp chân thân mới thật sự là thần khí. Bằng không thì Tô Lâm chỉ cần có được khí linh, cũng không thể đủ phát huy ra xứng đáng thần khí uy năng. Hơn nữa, thần khí khí linh nếu là ra ngoài thần khí bản thể quá lâu, đã không có lực lượng ủng hộ nơi phát ra, là hội sẽ càng ngày càng suy yếu. Cho nên hiện tại đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn mới có thể nhiều lần đất sụt nhập ngủ say chính giữa, là muốn bảo trì lực lượng của mình, chống được Tô Lâm đem đỉnh càn khôn bản thể tìm trở về. Đã như vậy, ta muốn ngươi cũng không cần đại bá lại giao cho ngươi cái gì nha rồi. Bất quá ngày mai ngươi đến quốc tử giám, tất nhiên hay vẫn là sẽ bị quốc tử giám những lao ra kia khỏa khó xử một phen đấy, đây là quốc tử giám truyền thống, bất luận cái gì mới tiến vào quốc tử giám học sinh đều muốn kinh nghiệm khảo nghiệm mới có thể vào cửa. Nếu không phải hợp cách, tự nhiên muốn bị tước đoạt nhập học tư cách, mà ngay cả quốc quân cũng không cách nào bắt buộc. Tô Cận lại đem con của mình Tô Diệp gọi đi qua, nói ra, Diệp Nhi, ngươi ngày mai cùng Tô Lâm cùng đi quốc tử giám, liền muốn tận lực địa giúp hắn thông qua nhập môn khảo nghiệm mới được. Yên tâm đi. Phụ thân, đây còn phải nói sao? Ta cùng 13 đệ tại An phủ thời điểm, liền trò chuyện với nhau thật vui. Hơn nữa, dùng 13 đệ mới có thể, quốc tử giám những khảo nghiệm kia, ứng nên không phải là vấn đề. Bất quá chỉ sợ quốc tử giám tế rượu các sư phụ nhằm vào Tô Lâm ra một ít nan đề. Tô Diệp nói xong những mày, nói ra, nhất là cái kia nhiễm gia nhiễm tử thành, bề ngoài giống như là bị Tô Lâm phá vỡ thi từ thánh gạch, nhất định sáng với hoài, chỉ sợ hội sẽ cố ý làm khó dễ Tô Lâm rồi. Cái kia nhiễm tử thành cũng là tế rượu điện tế rượu lão sư. Ta nhớ được lúc trước hắn còn chẳng qua là Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh phong văn vị, sau đến bị ta phá vỡ thi từ thánh gạch, chí biển có lẽ vỡ tan bị hao tổn, tu vị văn vị khẳng định phải rơi xuống đấy, chẳng lẽ đã khôi phục lại. Tô Lâm nghe được nhiễm tử thành, liền nhớ tới cái kia tại trường thành bên cạnh bị chính mình đánh vỡ phú quý nghèo hèn luận thi từ thánh gạch. Chính là vì vậy sự tình, Tô Lâm mới có thể đắc tội nghiêm chỉnh cái nhiễm gia. Phải biết rằng, nhiễm gia tại Ngô quốc thực lực, cẩn thận tính toán ra, cũng không thể so với Tô gia cùng Triệu gia chênh lệch, Nhiễm gia cũng có một gã sẽ phải đột phá đại nho đạt tới bán thánh tu vị lao thái gia Nhiễm Hàng, bất quá, cái này lao thái gia Nhiễm Hàng tựa hồ Chu Du liệt quốc đi, cũng không tại Ngô quốc cảnh nội. Nhiễm Tử Thành từ khi viết ra Phú Quý Nghèo Hèn Luận sau này, liền vẫn là quốc tử giám tế rượu lão sư. Trước đó lần thứ nhất sự tình sau này, tuy nhiên Nhiễm Tử Thành đôi bên ngoài công bố là bệnh nặng, che giấu Phú Quý Nghèo Hèn Luận bị đánh nát sự thật. Nhưng là trên thế giới ở đâu không hề hở tường. Đại bộ phận thế gia đệ tử cũng biết điểm này. Rất nhiều thế gia đệ tử đều hai chữ khai trí rồi, chính là vì tránh cho đã bị Phú Quý Nghèo Hèn Luận ảnh hưởng. Tô Cận cũng uống một chén rượu, nói ra, bất quá Nhiễm Tử Thành trung quy coi như là một thiên tài, hắn hiện tại tuy nhiên hay, vẫn là cáo bệnh ở nhà, nhưng là nghe nói Văn Vị đã khôi phục Hàn Lâm đại học sĩ, đang suy nghĩ biện pháp tiếp tục trùng kích hắn, cầu thang tư tưởng, trùng kích đại nho Văn Vị đây này. Ôi ôi, nếu là như vậy, ta cũng không có cái gì nhà phải sợ hắn. Ngược lại là hắn muốn sợ ta mới đúng, ta đánh nát hắn Phú Quý Nghèo Hèn Luận. Là tại tư tưởng của hắn chính giữa để lại sơ hở, hắn muốn vượt qua cái này sơ hở, một lần nữa đạt tới đại nho Văn Vị, quá khó khăn. Hắn nếu là gặp mặt đến ta, ta tất nhiên dùng tư tưởng đối với hắn chu tâm. Vốn Tô Lâm đối với Nhiễm gia người sẽ không có cái gì nha ấn tượng tốt, Nhiễm Tử Thành cái loại nảy cầu thang đồng dạng tư tưởng, muốn đem dân chúng cho rằng xúc vật đồng dạng nuôi nhốt lên chính sách, Tô Lâm là một đinh điểm hảo cảm đều không có. Sau đến lại có như vậy hơn Nhiễm gia người đến tìm hắn gây phiền phức, Tô Lâm tiểu hướng chi đem Nhiễm gia liệt vào cùng Triệu gia đồng dạng nguy hiểm thế lực đối địch chính giữa đi. Hiện tại, Nhiễm Tử Thành nếu là quốc tử giám tế rượu lão sư, muốn châm đối với chính mình, Tô Lâm cũng không sợ, chỉ để ý phóng ngựa tới tốt rồi. Nhiễm Tử được không tự mình ra mặt khá tốt, nếu là tự mình ra mặt, Tô Lâm tiểu muốn hảo hảo chiếu cố hắn, hắn ngược lại là muốn nhìn, dựa vào mình bây giờ cử nhân Văn Vị cùng tư tưởng, lại nắm giữ Nhiễm Tử Thành tư tưởng sơ hở, không biết có thể hay không đối với Hàn Lâm đại học sĩ Văn Vị nho sĩ một kích chu tâm đâu này. Dù sao cái kia trên tiệc rượu bị Tô Lâm chu tâm triệu điển, là Tô Lâm mượn những người khác tư tưởng lực lượng mới làm được đấy, nghiêm khắc mà nói, cũng không phải Tô Lâm lực lượng. Cho nên, Tô Lâm cũng không biết hiện tại tư tưởng của mình có thể hay không dựa vào biết rõ người khác tư tưởng sơ hở, mà vào đi chu tâm đâu này. Đương nhiên, điểm này, tại tư tưởng thế giới, trên lý luận, coi như là một cái không có bất kỳ văn vị mông đồng, cho dù là đối mặt một đại nho thậm chí là bản thánh, chỉ cần nắm giữ đối phương tư tưởng nhược điểm cùng sơ hở, đều là đủ để đem đối phương chu tâm chí tử. Đây cũng là đạo lý lớn nhất, tư tưởng lớn nhất uy lực. Hơn nữa càng là văn chức cao nho sĩ, một khi bị chu tâm hoặc là tư tưởng dao động, đã bị tổn thương là lợi hại nhất. Ngược lại là bình thường không có trí biện dân chúng, tư tưởng vốn tiểu không sao vậy thành hình, lỗ thủng sai lầm chồng chất, muốn chu tâm thật sự là rất dễ dàng a. Bất quá, đối mặt như vậy dân chúng, ngươi tiểu tính toán chu hắn 100 lần tâm, hắn cũng chỉ là sẽ cảm thấy có chút quấn bách cùng khó chịu, trong nội tâm có một số việc không nghĩ ra, cũng không có cái gì nhà thực chất tính tổn thương. Chương 346, nhập quốc tử giám. Ngày thứ hai, ánh mặt trời rất tốt, đầu xuân ánh mặt trời cho tới bây giờ vẫn là như thế tràn đầy sinh cơ. Xem mới nhất toàn bộ tiểu thuyết. Tô Lâm theo chính mình lầu các phòng ngủ chính giữa bò lên, ngày hôm qua một ngày, dù sao cũng là tiêu hao quá nhiều tinh thần cùng tư tưởng, vẫn cảm thấy đầu có chút căng căng. Bất quá hôm nay chính là đi quốc tử giám đưa tin thời gian, cho nên Tô Lâm hay vẫn là sớm tiểu đứng lên, đón sinh cơ ánh sáng mặt trời, nhìn mình ngoài cửa sổ trong phủ hồ nước cùng lâu đình nhà thủy tạ, trong nội tâm một hồi sảng khoái. Có tiền có thế vẫn là tốt, nếu ta vẫn chỉ là vừa mới xuyên việt tới cái kiêng nghèo kết hủ lậu tú tài chi tử, ở đâu có thể hưởng thụ đến đây hết thảy đâu này. Tư tưởng là sức mạnh mạnh mẽ nhất, toàn bộ thiên nhân đại lục, không biết có bao nhiêu tư tưởng, chỉ cần là bách gia áo nghĩa tư tưởng, cũng đã khổng lồ như thế phức tạp, ta hiện nay đang nắm giữ những này, cũng không quá đáng là một góc của băng sơn mà thôi. Sáng sớm, Tô Lâm liền bắt đầu trải vớt chính mình trí biển chính giữa tư tưởng, nhìn xem cái kia nguyên một đám biện âm tổ hợp mà thành thánh chữ, như trước cảm thấy tiền đồ nhiệm vụ rất nặng, cái thế giới này còn không có biện âm, không có từ điển. Ta đã muốn phát minh ra từ điển đến, liền phải nghĩ biện pháp đem sở hữu chữ tư tưởng áo nghĩa đều biết rõ ràng, đây là hạng nhất phi thường to lớn công trình. 13 đệ. Nổi lên sao? Hôm nay chúng ta cùng nhau tiến về trước quốc tử giám a. Tô Lâm vẫn còn cảm khái chính giữa, cái kia đại công tử Tô Diệp liền cười đến đây Tô Lâm dưới lầu, hôm qua Tô Diệp cũng là tại chính mình chọn xong một chỗ tiểu giữa sân nghỉ ngơi, so về trước khi thượng thư phủ không biết to được bao nhiêu lần, hơn nữa mấu chốt là hoàn cảnh nơi này tốt, không khí chính giữa còn có tư tưởng khí tức, là đọc sách học tập không còn gì tốt hơn trụ sở rồi. Ân. Diệp ca, đi thôi. Ta vừa vặn cũng muốn biết một chút về quốc tử giám cái kia giống như tế rượu lão sư, sẽ có cái gì nha dạng khảo nghiệm đang chờ ta. Liền 24 hiếu độ như vậy huyễn cảnh đều đã xông qua được, Tô Lâm có thể không biết là quốc tử giám tế rượu các sư phụ hội sẽ cho mình càng khó nan đề rồi. Cho nên, Tô Lâm liền đi theo Tô Diệp, ra trấn quốc công phủ, liền hướng phía quốc tử giám đi. Đúng rồi. Muốn hay không kêu lên Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đâu này? Được rồi. Hôm nay hay vẫn là tự chính mình đi trước. Kêu lên cái này mẫu bá vương long, nói không chừng còn có thể để cho ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tô Lâm suy nghĩ một chút, hay vẫn là quyết định trước không mang theo Ngạo Tâm đi. Hãy theo Tô Diệp hai người hướng phía quốc tử giám đi đến, Tô Lâm cái kia một cỗ Tô Lâm xe, cũng chỉ là đứng tại trấn quốc công phủ chính giữa, cũng không có khai ra đến. Hôm qua lái vào thủ đô chính giữa, cũng đích thật là đưa tới hành động cực lớn đến. Cơ quan xe không ít dân chúng đều chưa từng gặp qua, lại càng không cần phải nói loại này đốt hỏa, mở ra long ầm ầm thẳng gọi Tô Lâm xe rồi. Bất quá, hiện tại Tô Lâm muốn ít xuất hiện một điểm tiến vào quốc tử giám, cho nên tiểu không có tính toán đem Tô Lâm lái xe đi ra. Huống hồ, Trấn Quốc công phủ đến quốc tử giám khoảng cách, trên thực tế cũng không xa, bất hạnh cái hai khắc trung liền đã đến. Quốc tử giám chính là Ngô quốc cao nhất học phủ. Mặt ngoài là lệ thuộc với quốc quân Tôn Kiến Thực chỉ ở dưới học phủ, nhưng là trên thực tế, nhưng cũng là thuộc về toàn bộ Ngô quốc nho sĩ. Quốc tử giám chính giữa tư tưởng tài nguyên phong phú, càng có 10 tên tế diệu lao sư. Cái này 10 tên tế diệu lao sư đều là công tuyển ra đến. Dựa theo riêng phần mình tư tưởng thành tựu cùng văn tương lai chọn lựa. Muốn làm bên trên tế diệu lao sư, ít nhất cũng cần Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, hơn nữa học thức cùng tư tưởng đều phải tại cái nào đó phương diện có khó lường kiến thụ, giống như bình thường cũng đều chỉ có đại nho có thể kiêm nhiệm quốc tử giám tế diệu. Cho nên, cái này 10 tên tế diệu lao sư cơ hồ đều là đại nho thậm chí là bản thánh, chỉ có Nhiễm Tử Thành một người này đây Hàn Lâm đại học sĩ văn vị tu vi đỉnh cao, đã trở thành tế diệu lao sư. Không bởi vì những thứ khác, liền là trước kia Nhiễm Tử Thành cái kia một quyển sách Phú Quý Nghèo Hèn Luận thật sự là quá nổi danh. Nô quốc nổi danh thế gia chính giữa, ba thành tả hữu đệ tử đều dùng những lời này khai trí. Cho nên nói, lực ảnh hưởng to lớn có thể nghĩ. Bất quá hiện tại đáng tiếc chính là, Nhiễm Tử Thành Phú Quý Nghèo Hèn Luận lại bị Tô Lâm cho phá vỡ, mặc dù nhưng tin tức này trước mắt còn không có khuyết tán đi ra ngoài, nhưng là đã khiến cho Nhiễm Tử Thành tại quốc tử giám chính giữa tế diệu lao sư địa vị tràn đầy nguy cơ rồi. Đã đến. Tô Lâm, đây cũng là quốc tử giám rồi. Trong đó có một tòa tế diệu điện, là chúng ta những học sinh này nhận nhiệm vụ cùng tích lũy học phần địa phương, đi học toàn bộ đều là do đại nho giảng bài, mỗi một đường khóa cũng đều là muốn tiêu hao ít nhất một học phần. Quốc tử giám chính giữa còn có tàng thư thất cùng các loại tư tưởng chi mạch mật thất. Tài nguyên phi thường phong phú, nhưng là đều không ngoại lệ, đều phải là muốn dựa vào học phần mới có thể đạt được. Bình thường ngân lượng ở chỗ này căn bản không có cái gì nhà tác dụng. Đã đến quốc tử giám trước cửa, Tô Diệp liền đơn giản địa cùng Tô Lâm nói một phen quốc tử giám nội quy củ cùng tình hình chung. Quốc tử giám nội, thấp nhất chính là tú tài lớp, vậy sau rồi mới là cử nhân lớp, cuối cùng nhất cùng mặt khác phủ viện bất đồng chính là, còn nhiều ra một cái tiến sĩ lớp. Cái này tiến sĩ lớp chính giữa rất nhiều người, đều là ngạnh đệ nặng tu vi của mình không tấn trước, một mực ỷ lại quốc tử giám bên trong tu luyện. Cho nên, cũng không tốt gây a. Lại vẫn có đệ nặng tu vị không bay lên tiến sĩ. Tô Lâm kỳ quái mà hỏi thăm. Đúng vậy a. Những người này văn vị đã đến tiến sĩ, kỳ thật tuyệt đại bộ phận người cũng có thể hoàn toàn không dựa vào vẫn tâm thạch trách tâm hỏi rồi, tích lũy chi sâu có thể nghĩ. Thế nhưng mà, bọn hắn hết lần này tới lần khác không lập tức tấn chức tu văn, vì cái gì là nhiều tại quốc tử giám nội hưởng thụ như vậy học tập tài nguyên? Bởi vì một khi đã trở thành đại học sĩ, sẽ trở với tự động thoát ly quốc tử giám, không thể lại tại quốc tử giám chính giữa thông qua kiếm lấy học phần đổi lấy các loại tài nguyên, thậm chí là có thể đổi đến bán thánh quán đỉnh cơ hội. Tô Diệp giải thích nói, vậy sau rồi mới vừa cười vừa nói, ta hiện tại cũng là loại này ý định, đã có thể tiến vào quốc tử giám chính giữa học tập, liền không muốn lãng phí như thế cơ hội tốt. Chờ ta đã đến tiến sĩ sau này, liền cũng y dạng họa hồ lô, tại quốc tử giám chính giữa trước học qua 5-6 năm nói sau. Đến lúc đó một khi tấn chức văn vị, liền có khả năng là trực tiếp lên tới đại học sĩ thậm chí là Hàn Lâm đại học sĩ. Nguyên lai là như vậy, khó trách những tiến sĩ kia lớp các học sinh, như vậy tích cực địa đến ngăn trở ta vào kinh. Nguyên lai học phần như thế hữu dụng, thậm chí có thể đổi đến bán thánh quán đỉnh tương trợ a. Tô Lâm hiểu rõ ra, nói ra, hoàn toàn chính xác, học phần tại quốc tử giám chính giữa, liền cung cấp với bên ngoài tiền. Ân. Thậm chí so tiền càng thêm địa hữu dụng, chỉ có học phần mới có thể đổi lấy đủ loại tu luyện tài nguyên. Bất quá, muốn đạt được bán thánh quán đỉnh cũng không phải là như vậy dễ dàng, chỉ sợ phải có vài vạn học phần mới đủ a. Dù sao ta tiến vào quốc tử giám đến nay, bái kiến tối đa học phần cũng không quá đáng là hơn 1 vạn. Tô Diệp nói xong, liền dẫn Tô Lâm tiến nhập quốc tử giám chính giữa, mà quốc tử giám nội những tiên sinh kia, tựa hồ cũng đã ngờ tới Tô Lâm hôm nay sẽ đến. Cũng sớm đã tại quốc tử giám cửa ra vào xin đợi đã lâu. Chương 347, thi tử mê trận. Quốc tử giám chính là cả Ngô quốc cao nhất học phủ, tập trung Ngô quốc hoàng gia cùng nho sĩ tư tưởng tài nguyên, vô số siêu tầm mà đến tư tưởng chi mạch dấu ở trong đó, còn có rất nhiều thượng cổ tiên hiền thánh khí cùng sách vở tư tưởng, tọa lạc tại quốc tử giám nguyên một đám thần bí tế diệu điện xương phòng chính giữa. Thập đại tế diệu lão sư, dựa theo quốc tử giám tế diệu điện quy tắc, thường cách một đoạn thời gian, có thể ban bố một ít nhiệm vụ, các học sinh liền có thể nhận lấy nhiệm vụ kiếm lấy học phần. Do đó sử dụng những quý hiếm này tư tưởng tài nguyên, từng cái có thể tiến vào quốc tử giám học tập nho sĩ đều không đơn giản, gia thế cũng đều bất phàm, nhưng là tiến vào thời điểm đều muốn thông qua quốc tử giám khảo nghiệm phương đi, cái này liền tương đương thế là phụ viện nhập học nhập môn cuộc thi. Đương nhiên, nhập môn cuộc thi cũng có khó có dễ dàng, tế diệu lao sư ra đề mục thời điểm cũng có đôi khi bởi vì nhân tình mà phóng nước, nhưng là cái quy củ này là cũng sẽ không biến thành, bất luận cái gì nhập môn thí sinh đều căn cứ đối phương văn tương lai thiết trí tương ứng khảo nghiệm. Hôm nay chính là Tô Lâm nhập học quốc tử giám thời gian. Dựa vào Tô Lâm hiện tại Ngô quốc thanh danh, cơ hồ là toàn bộ quốc tử giám các học sinh đều tại tế diệu lao sư dưới sự dẫn dắt đã đến cửa ra vào, chờ xem Tô Lâm như thế nào thông qua cái này nhập môn khảo nghiệm. Tế diệu lao sư tổng cộng có 10 vị, đại bộ phận đều là bán thánh cùng đại nho, chỉ có Nhiễm Tử Thành một người là Hàn Lâm đại học sĩ. Bất quá hôm nay Nhiễm Tử Thành cũng không có tới, bán thánh tế diệu cũng không có đến, ở đây dẫn theo mọi người đấy, là hai gã Tô Lâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tế Diệu lão sư, đều là đại nho văn vị. Tô Lâm, hai vị này là thường trú quốc tử giám xử lý cùng chủ trì sự vật đại nho, một cái là Dương gia đại nho Dương Văn Sương, một người khác là Hồng gia đại nho Hồng Hưng Vũ. Bình thường học sinh nhập học, một vài bên trên đều là một ít đại học sĩ cùng Hàn Lâm đại học sĩ lão sư tới bố trí khảo nghiệm, không nghĩ tới Tô Lâm ngươi lại trực tiếp kinh động đến hai gã đại nho. Tô Diệp nhìn thấy như thế đại trận thế, cũng là lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian cùng Tô Lâm giới thiệu nói ra. Đương nhiên Tô Diệp cũng tiểu chỉ tới kịp cùng Tô Lâm nói một phen hai gã đại nho. Đến nỗi những Hàn Lâm đại học sĩ kia cùng đại học sĩ tiên sinh, lại là căn bản cũng không có thời gian giới thiệu. Quả nhiên là thật lớn tư thế a. Hai gã đại nho chuyên môn tới đón tiếp ta cái này cử nhân. Ha ha. Ta Tô Lâm coi như là rất có mặt mũi được rồi. Bất quá, cái kia Dương gia có lẽ vẫn là Dương Duy Thành nhà bọn họ, Hồng gia có phải hay không Hồng Cách Ngọc Hồng gia? Diệp ca, Cách Ngọc có lẽ cũng ở kinh thành a. Không biết nàng có biết hay không ta đến rồi. Tô Lâm còn vẫn cho rằng Hồng Cách Ngọc thật là kinh thành Hồng gia công tử, cho nên cũng lao thẳng đến chuyện này để ở trong lòng, nghĩ đến chờ nhập học quốc tử giám sau này, tiểu đi Hồng gia tiếp một phen. Bất quá nhưng lại không ngờ, tại tiến vào quốc tử giám trước khi, trước hết đụng phải Hồng gia đại nho rồi. Không tệ. Đúng là cái kia Hồng gia. Bất quá, Tô Lâm, ngươi nói cái kia Hồng Cách Ngọc, ta ở kinh thành quốc tử giám như thế lâu, một mực chưa từng nghe qua Hồng gia có như thế một gã đệ tử. Tô Diệp cố gắng nghĩ nói ra. Khả năng bởi vì Cách Ngọc cho tới nay đều tại Man Hoang Lịch Lãm rèn luyện a. Diệp ca, ngươi không biết cũng bình thường. Chúng ta hay vẫn là xem trước một chút, cái này hai gã đại nho muốn cho ta một cái gì nha dạng khảo nghiệm a. Tô Lâm cười cười, nhìn trước mắt hai gã đại nho, vậy sau rồi mới bất ti bất kháng chắp tay, nói ra, học sinh Tô Lâm, Phụng Quốc quân chi mệnh, đến đây quốc tử giám nhập học đưa tin. Quốc tử giám trong môn cũng sớm đã chật ních mấy trăm tên vây xem học sinh rồi. Tú tài lớp tối đa khoảng chừng hơn 300 người. Cử nhân lớp hơi chút ít một chút, chỉ có 200 người, mà vào sĩ lớp chỉ có không đến 100 người. Đến nỗi quốc tử giám lão sư, đại học sĩ có 50 người, không chỉ có phải chịu trách nhiệm trợ giúp quốc tử giám học sinh giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, đồng thời cũng cần giữ gìn tốt quốc tử giám nội rất nhiều tư tưởng chi mạch cùng các loại sách cổ tài nguyên. Mặt khác là Hàn Lâm đại học sĩ lão sư, có 20 người. Những Hàn Lâm đại học sĩ này, lão sư mới được là nhất thường xuyên nhập học. Nhưng là muốn nghe bọn hắn giảng bài, đều cần tiêu hao học phần, căn cứ Hàn Lâm đại học sĩ lão sư giảng bài tư tưởng sâu cạn, một đường khóa đại khái tại một học phần đến 5 học phần nhiều. Như An phủ thái tiên sinh như vậy Hàn Lâm đại học sĩ, giảng một đường khóa, chỉ sợ trọn vẹn cần 5 học phần nhiều. Mà ở An phủ chính giữa, lại là có thể không cần bất luận cái gì địa một cái giá lớn, liền có thể mỗi tháng nghe được một lần thái tiên sinh giảng bài. Cho nên, mới có rất nhiều mặt khác phủ viện học sinh muốn đi vào An phủ cùng quốc tử giám chính giữa. Quốc tử giám nội các hạng tài nguyên mặc dù tốt, nhưng là dù sao đều muốn tiêu hao học phần, mà học phần lại là thập phần khó có thể đạt được đấy, từng cái học phần đạt được đều không đơn giản, cần thông qua tế diệu điện nhiệm vụ mới được. Đương nhiên, học phần vấn đề vẫn còn phía sau, Tô Lâm hiện tại đầu tiên muốn giải quyết là nhập học khảo nghiệm. Như thế hơn học sinh đều bừng lên, hiển nhiên đều là muốn đến xem hắn náo nhiệt. Hắn vẫn là Tô Lâm. Cử nhân văn vị, liền trong cung đem Hàn Lâm đại học sĩ lễ bộ thượng thư Triệu Điển Chu Tâm Chu chết. Nếu không như thế, còn bị quốc quân trao tặng trấn quốc công tước vị, là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất công tước a. Khó trách những tiến sĩ kia lớp học sinh, sau đến cũng không dám đi ngăn trở Tô Lâm vào kinh rồi, nguyên lai Tô Lâm là như thế địa lợi hại a. Không biết Tô Lâm tiến vào chúng ta quốc tử giám, sẽ phải chịu cái gì nhà khảo nghiệm đâu này? Là trăm giai văn bậc thang đâu này? Hay vẫn là các loại tư tưởng huyễn cảnh đâu này? Ai biết được. Tế Diệu lão sư Nhiễm Tử Thành nghe nói cùng Tô Lâm có cửu oán, còn có Triệu gia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định đều nghĩ biện pháp ngăn trở Tô Lâm tiến vào quốc tử giám học tập a. Ấn á. Khá tốt hiện tại chủ sự hai cái đại nho Tế Diệu, tựa hồ cũng cùng Tô Lâm không có cái gì nha liên quan. Bằng không thì Tô Lâm chỉ sợ thật là tứ phía gây thù hằn rồi. Không bị người ghen là tài trí bình thường. Một thiên tài quật khởi, tất nhiên muốn có vô số người ghen ghét cùng đưa đám ma. Những quốc tử giám này các học sinh, từ khi lần thứ nhất Tô Lâm viết ra trấn quốc thi từ Nhạn Khâu từ sau này, tiểu đối với Tô Lâm không xa lạ gì rồi, sau đến Tô Lâm nghe đồn càng ngày càng nhiều, trấn quốc thi từ cũng là một thủ tiếp chứ một thủ. Tô Lâm thanh danh càng lúc càng lớn, bọn hắn tự nhiên cũng tiểu nghe nhiều nên thuộc rồi. Thậm chí, mỗi tháng thánh văn ra trước khi đến, đều có người đang suy đoán, tháng này Tô Lâm có thể hay không còn có trấn quốc thi từ đăng ở phía trên, nếu như mà có thể có mấy thủ đâu này. Đương nhiên, có thể tiến vào quốc tử giám chính giữa học tập đều là tất cả gia ưu tú tư chất đệ tử. Bọn hắn chính giữa tuy nhiên rất nhiều người đều hâm mộ cùng thừa nhận Tô Lâm tài hoa, có thể là đồng dạng cũng có được chính mình ngạo khí, trong nội tâm không phục Tô Lâm, muốn dẫm phải Tô Lâm danh khí nổi danh người cũng không ít. Bất quá hôm nay, có thể không tới phiên những học sinh này hướng Tô Lâm khởi xướng khiêu chiến, Tô Lâm gặp phải chính là hai gã đại nho Tế Diệu khảo nghiệm. Ngươi vẫn là Tô Lâm, quả nhiên là ta Ngô quốc ngàn năm khó ra thiên tài, ngươi mấy thủ trấn quốc thi từ ta đều xem qua, phi thường tốt. Rất khó tưởng tượng, tại học trò nhỏ, tú tài văn vị thời điểm, cũng đã có thể viết ra như vậy trấn quốc thi từ đến. Tế Diệu đại nho Dương Văn Sương tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, hiển nhiên hắn đối với Tô Lâm là không có cái gì nha ác ý. Ha ha, Tô Lâm, ta đã sớm nghe ta Nhi Hồng Cảnh Trương đã từng nói qua ngươi, đích thật là khó được thiên tài, ngươi tại học trò nhỏ án thủ quan ngoại thí luyện thời điểm, cũng đã triển lộ mũi nhọn, nhưng là ai có thể biết, ngươi vậy mà như thế nhanh đến thời gian, liền giết đã đến chúng ta quốc tử giám đến rồi. Hay, vẫn là cử nhân văn vị. Chậc chậc. Không đơn giản a. Một danh khác tế rượu đại nho Hồng Hưng Vũ cũng mỉm cười gật đầu nói nói, hắn như thế vừa nói, Tô Lâm liền nhận ra được, lúc trước cán thủ thí luyện thời điểm, dẫn đội đúng là Hàn Lâm viện biên soạn Hồng Cảnh Trương. Mà cái này đại nho Hồng Hưng Vũ vẫn là Hồng Cảnh Trương phụ thân, Hồng gia tại Ngô Quốc chính giữa, tuy nhiên không bằng Tô gia cùng Triệu gia, Nhiễm gia như vậy lông cánh đầy đủ, nhưng cũng là Ngô Quốc đại nho thế gia, lực lượng không thể khinh thường. Tô Lâm bái kiến hai vị đại nho, không biết quốc tử dám cho ta chuẩn bị cái gì nha dạng nhập môn trắc nghiệm đâu này. Cái này hai gã tế rượu đại nho, đối với Tô Lâm đều không có ác ý, nhất định là sẽ không cố ý từ đó cản trở đấy, cho nên Tô Lâm cũng hơi chút tiến lòng, nhưng là hắn cảm thấy Nhiễm Tử Thành bọn hắn chắc chắn sẽ không tiểu như thế bỏ qua, nhất là Triệu gia, chính mình vừa mới giết chết nhà bọn họ một cái Hàn Lâm đại học sĩ Triệu Điển, không có khả năng một điểm tỏ vẻ đều không có. Ân. Tô Lâm, vốn cử nhân nhập học, giống như bình thường là trăm giai văn bậc thang hoặc là người sở tu tư tưởng một đạo tư tưởng chi mạch huyễn cảnh, chỉ cần thuận lợi thông qua là được. Bất quá, hiện tại xem ra, thực lực của ngươi viễn siêu với này, dùng cái này hai chủng khảo nghiệm, hiển nhiên là quá mức với xem nhẹ ngươi rồi. Tế Diệu đại nho Dương Văn Sương vừa cười vừa nói, cho nên, lúc này đây nhập môn khảo nghiệm, trải qua chúng ta 10 tên tế diệu thương lượng, quyết định dùng thi từ mê trận đến khảo nghiệm ngươi. Không biết ngươi phải chăng có thể tiếp nhận đâu này. Tô Lâm, cái này thi từ mê trận, coi như là tiến sĩ nhập môn, cũng không thường hội, sẽ lấy ra. Bởi vì trong đó ẩn chứa thi từ tư tưởng lực lượng, có thể mê hoặc người tâm trí, đối với tư tưởng tạo thành trùng kích. Giống như bình thường nho sĩ, là hết sức dễ dàng mất phương hướng ở trong đó đấy, không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận hạ cái này khảo nghiệm đâu này. Tế Diệu đại nho Hồng Hưng Vũ dừng thoáng một phát, lại bổ sung nói ra, tự coi như ngươi không tiếp thụ cái này khảo nghiệm, chúng ta cũng đồng dạng sẽ để cho ngươi tiến vào quốc tử giám học tập. Bất quá, ngươi chỉ cần thông qua được cái này khảo nghiệm, liền có thể lập tức đạt được 100 điểm học phần. Thi từ mê trận. Không nghĩ tới chư vị tế diệu lão sư, vậy mà biết sử dụng thi từ mê trận đến khảo nghiệm Tô Lâm, cái này thi từ mê trận không phải tại tư tưởng chi mạch phía trước một tòa mê trận sao? Đúng vậy a. Chúng ta quốc tử giám chính giữa tư tưởng chi mạch, mê trận vô số, chỉ cần phá giải trong đó một đạo mê trận, liền có thể đạt được 100 điểm học phần, đủ để tiến vào một đạo tư tưởng chi mạch chính giữa tu luyện 7 ngày. Bất quá cái này thi từ mê trận nhưng lại trong đó phi thường khó thông qua đấy, chính là do từ xưa đến nay Đông Á rất nhiều thi từ cấu tạo mà thành, thật thật giả giả thực thật sự tư tưởng. Nếu là tư tưởng không đủ kiên định nho sĩ, phi thường dễ dàng mất phương hướng ở trong đó, là số rất ít khả năng đối với tư tưởng tạo thành nguy hại mê trận a. Chỉ sợ đưa ra cái này thi từ mê trận tế diệu lão sư, là cái kia Nhiễm Tử Thành a. Hắn với Tô Lâm có cửu oán, liền muốn mượn này đến kích Tô Lâm đi xuống trận, vậy sau rồi mới tư tưởng cũng bị thương. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên văn học. Tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 348, tư tưởng chi mạch. Ta cảm thấy được Tô Lâm chắc có lẽ không tiếp nhận cái này khảo nghiệm, dù sao hắn chỉ là muốn đi vào quốc tử giám mà thôi. Đã Tế Diệu lão sư đều nói, hắn không tiếp thụ khảo nghiệm, cũng có thể nhập học, vì cái gì còn muốn bước lên cái này nguy hiểm đâu này? Tiểu đúng a. Nếu như là vì cái kia 100 học phần, Tô Lâm cũng có thể đủ đợi đến lúc tiến vào quốc tử giám về sau, thời cơ chín muồi có năng lực rồi, lại đi khiêu chiến thi từ mê trận. Những vây xem này quốc tử giám học sinh, chỉ sợ không ai không biết thi từ mê trận lợi hại. Bọn hắn chính giữa, có thể xông qua thi từ mê trận có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẫn là cao cấp nhất cái kia vài tên tiến sĩ lớp học sinh, cũng là vô tình, mượn nhờ bảo vật mới có thể phá trận mà ra. Mà bọn hắn phá trận chỗ trả giá bảo vật, giá trị lại vượt xa phá trận ban thưởng 50 học phần, cho nên là được không bù mất. Bởi vậy, thời gian rất lâu đến nay, đều không có người lại đi xông thi từ mê trận rồi. Ngược lại là một ít nho ra ôn hòa trận pháp, nói thí dụ như có giáo không loại mê trận cùng học mà lúc tập trận chờ, tuy nhiên thông qua về sau đạt được học phần thiếu, nhưng lại càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Là những quốc tử giám này học sinh bình thường phá trận lựa chọn. Ta ngược lại là cảm thấy Tô Lâm nhất định sẽ lựa chọn phá trận đấy, nếu như các ngươi biết rõ hơn tất Tô Lâm cái này hơn nửa năm đến kinh nghiệm, liền sẽ phát hiện, mặc kệ gặp phải bất luận cái gì khảo nghiệm, Tô Lâm đều chưa từng có lùi bước qua. Nếu như lúc này đây Tô Lâm khiếp đảm cự tuyệt khảo nghiệm, thì có thể tại hắn trong lòng của mình để lại bóng mờ. Có tiến sĩ lớp chính giữa chú ý Tô Lâm kinh nghiệm học sinh phân tích nói ra, nhưng là lập tức đã có người phản bác nói, đây là cái đạo lý gì? Nếu là như là ngươi nói như vậy lời nói, Tô Lâm tiểu là đụng phải lại đại khó hơn nữa khảo nghiệm cũng không thể lùi bước đâu này. Vừa lui co lại sẽ sinh ra bóng mờ. Nếu như biết rõ là chịu chết cùng lực chỗ không thể vào, chẳng lẽ cũng muốn ngạnh lên sao? Người đây cũng không biết, muốn xem Tô Lâm tâm cảnh rồi. Hắn mình nếu là có thể thản nhiên tiếp nhận lùi bước, cái kia tiểu cũng không có bóng mờ. Nếu là không có cam lòng mà sinh ra sợ hãi lùi bước, đương nhiên hội sẽ có lưu tiếp nối cùng bóng mờ rồi. Thi từ mê trận khảo nghiệm vừa ra tới, rất nhiều quốc tử giám các học sinh đều đang đàm luận Tô Lâm đến cùng hội sẽ không tiếp nhận khảo nghiệm. Mà Tô Diệp nhưng lại sốt ruột địa khích lệ lấy Tô Lâm nói, "Tô Lâm, cái này thi từ mê trận, thập phần địa lợi hại. Nghe nói trong đó tập hợp từ xưa đến nay rất nhiều thi tử, thậm chí còn như kinh thi như vậy chuyện thiên hạ thi tử đều ở trong đó. Thi tử chính giữa tư tưởng cùng huyễn cảnh đan vào, hình thành mê trận một cái tiếp liền một cái, không chỉ có mê hoặc nho sĩ mắt, càng khả năng đem nho sĩ tư tưởng cùng tâm trí đều cho mê hoặc, hơn nữa đắm chìm trong đó. Thi từ mê trận." Ha ha. những tế kia Diệu lão sư, chẳng lẽ là chứng kiến ta nhiều lần viết ra trấn quốc thi tử, mới cố ý dùng thi tử mê trận đến khảo nghiệm của ta sao? Diệp ca, cái này thi tử mê trận, tại quốc tử giám chính giữa mê trận chính giữa, có thể xếp bên trên bao nhiêu? Tô Lâm trong nội tâm tự nhiên đã ở cân nhắc cùng suy tư, nếu như cái này thi tử mê trận thật sự quá lợi hại, hắn thực sông mới là người ngu. Nhưng là nếu như thi tử mê trận có năm chắc vượt qua, vậy không ngại cho những quốc tử giám kia chính giữa không có hảo ý người một hạ mã uy, cũng có thể giảm thiếu một ít phiền toái không cần thiết. Top 10. Thi tử huyễn cảnh tuyệt đối có thể xếp hạng top 10 rồi, phải biết rằng, chúng ta quốc tử giám tư tưởng chi mạch phía trước, ủng có mấy trăm tòa bất đồng tư tưởng mê trận. Mỗi phá vỡ một cái mê trận, đều có thể thu hoạch một ít học phần. Cái này thi tử mê trận, đầy đủ xếp hạng top 10 rồi. Phá vỡ thi tử mê trận có thể thu hoạch 100 học phần đây này. Tô Diệp giải thích nói ra, nhưng là thi tử mê trận nội thi tử tư tưởng lại dễ dàng đối với người tư tưởng cùng tâm trí tạo thành trung kích. Tô Lâm, ngươi cần phải nghĩ kỹ đến a. Thi tử chính là của ta sở trường, ta có thể đủ làm ra trấn quốc thi tử đến. Dựa vào là đối thi tử tư tưởng lý giải. Nếu là ta liền thi tử mê trận cũng không có đem nắm vượt qua, về sau còn thế nào khống chế những vô tự thiên thư kia chính giữa trấn quốc thi tử đâu này? Nghe được về cái này thi tử mê trận đặc điểm cùng tiềm ẩn nguy hiểm, Tô Lâm xem kỹ một phen nội tâm của mình, cuối cùng nhất hay vẫn là làm ra quyết định. Đối với đại nho Dương Văn Sương cùng Hồng Hưng Vũ chắp tay nói ra, Dương đại nho, lớn nho, học sinh nguyện sông thi tử mê trận. Ân. Đã như vậy, Tô Lâm, ngươi theo chúng ta tới a. Đến tế diệu điện đi, chúng ta mở ra tư tưởng chi miếu, ngươi có thể chọn thi tử mê trận, nhìn xem có thể hay không phá vỡ. Đại nho Dương Văn Sương nhẹ gật đầu, liền ở phía trước dẫn đường. Mà chung quanh những xem náo nhiệt kia các học sinh càng là làm ồn mà bắt đầu, bọn hắn đương nhiên đều hy vọng Tô Lâm có thể tiếp nhận khiêu chiến, như vậy bọn hắn mới có náo nhiệt xem mà. Nhất là tiến sĩ lớp những học sinh kia, đều muốn Tô Lâm xem là chính mình lớn nhất tiềm ẩn địch nhân rồi, cũng hy vọng nhiều thông qua Tô Lâm một ít biểu hiện, đến nhìn rõ ràng Tô Lâm thực lực. Tô Lâm, ngươi thật sự muốn xông thi tử mê trận. Vậy ngươi phải chú ý rồi, thi tử mê trận nghe nói hội sẽ lập tức xuất hiện 10 thủ đến 20 thủ không đều thi tử, trong đó tư tưởng đàn xen vào nhau, phi thường dễ dàng quấy nhiễu tư duy, đem tư tưởng của ngươi dẫn vào thi tử trong tư tưng. Ngươi ngàn vạn muốn kiên định ở chính mình, không muốn mất phương hướng a. Tô Diệp có chút bận tâm nói, nhưng là Tô Lâm lại trấn an hắn nói, Diệp ca, ngươi yên tâm đi. Đã ta có thể đủ viết ra trấn quốc thi tử đến, như vậy thi tử mê trận, tự không làm khó được ta. Khẩu khí thật lớn a. Cái này Tô Lâm chỉ sợ là mới vừa tới quốc tử giám, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy lợi hại mê trận, tiểu giám khoa trương hạ như vậy hải khẩu a. Lần trước tiến sĩ lớp vài tên tiến sĩ hẹn nhau cùng một chỗ xông thi tử mê trận đến đấy, trong đó lợi hại nhất đấy, cũng chỉ có thể liên tiếp phá vỡ 7 bài thơ tử. Tô Lâm hoàn toàn chính xác xứng có như vậy khẩu khí, nếu như ta có thể làm ra nhiều như vậy thủ tư tưởng khắc sâu trấn quốc thi tử, ta cũng dám khoa trương hạ như vậy hải khẩu. Bất quá, thi tử mê trận hoàn toàn chính xác không dễ dàng phá, mấu chốt là ngươi căn bản cũng không biết đến cùng từ trong đó sẽ xuất hiện cái dạng gì thi tử, cái này tồn tại một cái tỷ lệ vấn đề, như đều là đơn giản thi tử phá vỡ rất dễ dàng, thế nhưng mà mấu chốt là trong đó thi tử tư tưởng đẳng cấp hội sẽ từng bước tăng lên, đến cuối cùng mặt thậm chí sẽ xuất hiện chuyện thiên hạ thi tử, càng là khủng bố phi phàm. Đúng vậy a, thi tử mê trận càng đi về phía sau, xuất hiện thi tử đẳng cấp lại càng cao, cũng càng khó, chỉ sợ còn thật không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Tế rượu điện trước, hai gã tế rượu đại nho bưng lên trước mặt một ly rượu ngon, vui tươi hớn hở địa uống một hơi cạn sạch, sau đó phun ra một tia địa mùi rượu, chắp tay trước ngực nói một tiếng, tế rượu tư tưởng khai, mê trận nhanh chóng đến. Rầm rầm một tiếng, toàn bộ tế rượu điện liền chớp động một hồi kim quang, từ trung gian tách ra, hiện ra bên trong tư tưởng chi miếu đến. Tế rượu điện chỉ là một cái sắc ngoài, trọng yếu nhất là tư tưởng chi miếu, trong đó từng đạo bài vị cung phụng cũng không phải cái gì tổ tiên tổ tông, mà là từng đạo tư tưởng chi mạch, có thiện lương chi mạch, việc ác chi mạch, có hiếu đạo chi mạch, có nhân nói chi mạch, cũng có năm đi kim mộc thủy hỏa thổ chi mạch, còn có đủ loại muôn hình muôn vẻ tư tưởng chi mạch. Tại đây tư tưởng chi mạch chính giữa tụ tập đều là Ngô quốc mấy ngàn năm qua thu thập đến tư tưởng chi mạch. Những tư tưởng này chi mạch tụ tập ở chỗ này, lẫn nhau tụ lại cùng một chỗ, tạo thành cộng minh hoặc là bài xích, thậm chí có chút ít tư tưởng chi mạch còn có thể lẫn nhau tầm đó tranh đấu, phảng phất có được thần trí bình thường, phi thường địa thú vị. Những là này tư tưởng chi mạch. Bất quá ta bây giờ nhìn đến chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, chỉ sợ chính thức tư tưởng chi mạch bản thể sẽ bị được lưu giữ trong cùng loại tụ lý càn khôn như vậy không gian chính giữa mới đúng. Nhưng có thể thông qua như vậy bài vị biểu hiện ra ngoài, Tô Lâm cũng không phải lần đầu tiên biết rõ tư tưởng chi mạch rồi, thậm chí còn hắn tại phủ thử thời điểm liền cảm nhận được Quý Vũ mang theo một đầu giết mạch, cái loại này lực lượng hoàn toàn chính xác thập phần thuần túy cùng lợi hại, hoàn toàn do chỉ một tư tưởng ngưng tụ mà thành lực lượng, nếu là toàn bộ bị người hấp thu, lực lượng hội sẽ bành trướng đến mức nào đâu này. Tư tưởng chi mạch lớn nhỏ quyết định bởi vào trong đó ẩn chứa tư suy nghĩ nhiều thiếu cùng độ tinh khiết. Cái kia trong truyền thuyết thần thú cùng hung thú không đều là theo tư tưởng chi mạch chính giữa đản sinh ra đến sao? Chỉ cần tư tưởng chi mạch lực lượng cũng đủ lớn, thời gian đầy đủ lâu, liền có khả năng từ trong đó đản sinh ra hữu thần trí sinh linh đến. Tại đây tư tưởng chi mạch quả nhiên rất nhiều, cơ hồ ta biết đến tư tưởng chi mạch tại đây không sai biệt lắm đều đã có. Nhân nói chi mạch tốt yếu đích, tự hồ chỉ có mặt khác tư tưởng chi mạch 1/10 cường độ, xem ra loại tư tưởng này chi mạch thập phần địa quý trọng. Năm hành chi mạch, kim mộc thủy hỏa thổ tư tưởng chi mạch nghe nói là thường thấy nhất đấy, dù sao thiên địa vạn vật, đại bộ phận đều là do năm hành khí tức tạo thành, cấu tạo mà thành. Cho nên năm làm được lực lượng là trụ cột nhất cũng là tối đa. Tiến nhập tư tưởng chi mạch chính giữa, Tô Lâm tư duy liền khiêu dược được càng thêm địa lợi hại, hắn lần thứ nhất từng cảm nhận được nhiều như vậy tư tưởng chi mạch khí tức, nguyên một đám nhìn chăm chú cùng phân biệt đường đi qua, nghĩ thầm nếu là mình có thể đem những tư tưởng này chi mạch toàn bộ đều lĩnh ngộ hấp thu một lần, như vậy tư tưởng hội sẽ mạnh mẽ đến mức nào đâu này. Bất quá ta hiện tại văn vị cùng tư tưởng cũng còn rất nhỏ yếu, tiêu tính toán cưỡng ép hiếp hấp thu một đạo tư tưởng chi mạch chỉ sợ đều đem của ta chí biển chống đỡ phát nổ a. Lại càng không cần phải nói nhiều như vậy tư tưởng chi mạch rồi, tại đây quốc tử giám học sinh đoán chừng cũng giống như nhau, cho nên bọn hắn tiểu tính toán có cơ hội tiến vào trong đó tu hành, cũng không dám tùy tiện tiếp nhận tư tưởng chi mạch lực lượng, mà chỉ có thể từng điểm lĩnh ngộ. Vừa tiếp xúc đến những tư tưởng này chi mạch, Tô Lâm cũng đã tại trong lòng có một ít hiểu ra cùng chờ mong, điều này cũng làm cho càng thêm kiên định lấy hắn nhất định phải tiến vào quốc tử giám học tập quyết tâm rồi, dù sao có nhiều như vậy tư tưởng chi mạch, đối với tư tưởng của hắn lĩnh ngộ cùng tiến bộ, chính là tiến bộ cực lớn. Không chỉ có là Tô Lâm, những tiến vào kia tư tưởng chi miếu các học sinh cũng là cảm khái ngàn vạn, đối với những tư tưởng kia chi mạch thèm nhỏ dãi, tư tưởng tu hành liền đã chú định đối với loại này thuần túy do tư tưởng tạo thành lực lượng có tự nhiên khao khát. Nhất là một ít học sinh thấy được cùng chính mình sở tu tư tưởng phù hợp tư tưởng, liền càng là hưng phấn phi thường, hận không thể lập tức xông đi lên đem bảng hiệu nổ, đem bên trong tư tưởng chi mạch chiếm thành của mình. Chương 349, Kim gia bạc phơ. Tô Lâm, tựa như ngươi chỗ đã thấy, cái này một tòa tư tưởng chi miếu chính giữa gửi có tất cả lớn nhỏ các loại tư tưởng chi mạch 480 năm loại. Xem mới nhất toàn bộ tiểu thuyết mỗi một chủng tư tưởng chi mạch đều là ta Ngô quốc bán thánh cùng đại nho, theo man hoang chính giữa đào móc thám hiểm đoạt được, trải qua hơn 1000 năm ân cần săn sóc cùng tích lũy, mới có hôm nay quy mô. Đám đông dẫn tới tư tưởng chi miếu trước mặt, đại nho Dương Văn Xương liền đối với Tô Lâm nói ra, mà muốn đi vào những tư tưởng này chi mạch chính giữa tu tập, ít nhất cũng cần 100 học phần. Tại tư tưởng chi mạch trước mặt, có được 999 tòa bất đồng mê trận, đơn giản nhất mê trận xông qua một tòa có thể đạt được 5 học phần. Mà khó khăn nhất vượt qua sau này, có thể đạt được 1000 học phần. Tô Lâm, hiện tại ngươi muốn xông thi từ mê trận, là top 10 độ khó mê trận, thì ở phía trước, ngươi nếu là chuẩn bị tốt, liền có thể bước vào trong đó rồi. Vừa dứt lời, tại tư tưởng chi mạch trước mặt, liền đột địa toát ra một cái màu vàng kim óng ánh vầng sáng đến. Tại nơi này vầng sáng chính giữa, bắt đầu khởi động lấy vô số thánh chữ, đang không ngừng địa biện hợp thành vi đủ loại thi từ đến. Đây cũng là thi từ mê trận, rất nhiều trấn quốc thi từ bị thu thập ở trong đó, dùng tư tưởng chi mạch lực lượng ân cần săn sóc lấy. Vậy sau rồi mới xúc tiến lấy trong đó tư tưởng sinh trưởng, diễn sinh ra rất nhiều thi từ huyễn cảnh đến. Giống như vậy thi từ mê trận, tập hợp nhiều như vậy thi từ huyễn cảnh, quả nhiên là thập phần khó có thể vượt qua đấy, mỗi một lần xuất hiện huyễn cảnh cũng đều không giống với, thậm chí trong đó cũng không có thiếu vận khí thành phần tồn tại. Cái này là thi từ mê trận sao? Trong đó tư tưởng lực lượng thật cường đại. Ồ, không đúng. Hẳn là nói, tại đây sở hữu mê trận, cung cấp cho tư tưởng của bọn nó lực lượng, toàn bộ đều là nơi phát ra với những tư tưởng kia chi mạch. Cẩn thận ngưng tụ xem. Tô Lâm ba loại tư tưởng lực lượng phân tích đi qua, liền đã biết những mê trận này chân thật diện mục rồi. Kỳ thật, trong lúc này mê trận sở dĩ lợi hại, hoàn toàn là vì cung cấp cho lực lượng của bọn nó rất cường đại. 480 năm loại tư tưởng chi mạch, mỗi một chủng tư tưởng chi mạch tư tưởng đều là tinh khiết chỉ một. Nhưng là trên cái thế giới này tự nhiên tồn tại tư tưởng, lại không thể nào là như thế đơn thuần ngây thơ. Thật giống như Khổng Thánh đã từng nói qua đấy, tư vô tả cảnh giới là rất khó đạt tới. Bởi vậy, thường thường một bài thơ tử, một cái huyễn cảnh, một bức họa chính giữa, ẩn chứa tư tưởng thường thường là đa dạng đấy. Là phức tạp. Như vậy, là do bất đồng loại này chỉ một tư tưởng chi mạch, lực lượng của bọn nó lẫn nhau đan vào, mới có thể tổ hợp mà thành loại này loại bất đồng mê trận đến. Nếu là nhất định phải dùng tương tự phương pháp đến thuyết minh, cái kia liền có thể đem đơn thuần tư tưởng chi mạch xem là chỉ một nhan sắc bút vẽ, mà chúng ta cái thế giới này, là ngũ thải tân phân đấy, cần đủ loại nhan sắc tư tưởng chi mạch, mới có thể cấu tạo ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tư tưởng thế giới đến. Cái này thi từ mê trận chính giữa, mỗi một bài thơ tử, chỉ sợ đều là do vài loại tư tưởng cấu tạo đi ra. Như vậy, theo trên thực chất đến xem, ta muốn đối mặt liền không phải thi từ bản thân, mà là những tư tưởng kia chi mạch, cái gọi là thi từ huyễn cảnh chính là chúng thông qua thi từ mê trận tình thế biểu hiện ra ngoài lực lượng mà thôi. Trong ngay mắt, Tô Lâm trong nội tâm liền có lực lượng rồi, khẽ cười gật đầu, liền không hề do dự địa một cước bước chân vào màu vàng kim óng ánh vầng sáng chính giữa rồi. Tiến vào, Tô Lâm thật sự dám vào nhập thi từ mê trận chính giữa. Không biết hắn hội sẽ kinh nghiệm lại là những thi từ kia lâu này. Trước khi ta xem qua mấy cái tiến sĩ tiến vào trong đó, đụng phải thi từ, phần lớn là tiên tần thi từ. Đương nhiên, lượng hán thi tử cũng không ít. Tô Lâm vừa tiến vào thi tử mê trận chính giữa, mọi người liền bắt đầu chú ý cùng phỏng đoán lấy Tô Lâm đến cùng hội sẽ kinh nghiệm cái gì nha dạng thi tử đến. Như vậy, bọn hắn ở bên ngoài quan sát, tự nhiên cũng có thể tích lũy một ít ứng đối kinh nghiệm, nói không chừng đem đến từ mình cũng muốn đi sông cái này thi tử mê trận thời điểm, cũng có thể có chỗ trợ giúp. Hoảng, một hồi màu vàng vầng sáng tại Tô Lâm trước mặt chớp động lên, đập vào trong nháy mắt, Tô Lâm liền phát hiện chính mình đã đến một cái rất kỳ quái thế giới chính giữa. Rất duy mỹ một cái thế giới, xinh đẹp lại thanh tịnh địa sông nhỏ, xanh thẳm trên bầu trời bay kẹo đường đồng dạng mây trắng, thổi tới gió nhẹ chính giữa mang theo một loại tự do khí tức. Tại đây, là thi tử mê trận chính giữa. Cái này bức cảnh tượng, không biết là cái đó một bài thơ từ chính giữa viễn cảnh a. Bất quá, loại này nhẹ nhàng khoan khoái khoái nhạc cảm giác, tựa hồ có thể làm cho tư tưởng của mình đều càng thêm trở nên tinh khiết. Thân nhập thi tử mê trận chính giữa, Tô Lâm không thể không thời khắc khuyên bảo lấy chính mình muốn đề cao cảnh giác, tùy thời phòng bị một ít tư tưởng xâm lấn. Nhưng là, tiến vào loại hoàn cảnh này không khí chính giữa, nhưng lại không tự giác địa muốn đem nội tâm của mình ngâm lòng, cực độ mà nghĩ muốn dung nhập như vậy tình thơ ý họa chính giữa. Kim gia bạc thơ, bạch lộ vi xương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Đương nhiên, ngay tại Tô Lâm đối với thanh tịnh nước sông hoàng hốt địa ức tư thời điểm, xa xa truyền đến một hồi dễ nghe ca nhi thanh âm, Tô Lâm cẩn thận phân biệt đường đi qua, dĩ nhiên là kinh thi chính giữa một thủ kim gia. Nhìn lại cái này thanh tịnh nước sông, mỹ hảo cảnh sắc, Tô Lâm dĩ nhiên đoán đi ra, chính mình tiến vào thi tử mê trận chính là kinh thi mê trận. Không thánh có mây, thơ 300, tư vô tả. Là nói kinh thi chính giữa trình bày tư tưởng, đều là thuần khiết ngây thơ. Tư tưởng cùng thuyết minh tầm đó, đều là tràn đầy mỹ hảo nguyện vọng cùng tình cảm, khó trách. Cái này huyễn cảnh có thể làm cho ta theo một bước vào trong đó, liền cảm thấy thể sắc và tinh thần buông lỏng, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có mỹ hảo cảm giác. Phảng phất muốn say tại cái này huyễn cảnh chính giữa, căn vốn không muốn nếu thoát thân đi ra ngoài. Đã minh bạch chính mình thân ở tại kinh thi chính giữa, Tô Lâm liền bắt đầu tìm kiếm lấy phá trận mấu chốt, vừa mới cái kia xa xa truyền đến tiếng ca, ngâm tụng chính là kiêm gia câu thơ, êm tai lại tràn đầy hấp dẫn, nhất là trong đó đối với tình cảm mỹ hảo truy cầu, càng làm cho Tô Lâm nhịn không được muốn đi theo đi lên. Quả nhiên, dọc theo bờ sông, Tô Lâm lại đã nghe được hơi trầm trọng tiếng ca, chậm rãi hát nói: "Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường. Tố du tòng chi, huyện tại thủy trung ương." Trong nước, Tô Lâm lại hướng phía trong nước sông nhìn lại, có một huyện chuyển thiếu nữ chính hướng phía hắn cười. Thế nhưng mà đang lúc Tô Lâm muốn lại nhìn chăm chú nhìn rõ ràng lúc một giờ, lại phát hiện bóng người đã không có. Chỉ có cái kia trong nước và nước hiện ra rung động hướng phía bốn phía tán đi. Kim gia ung tùm, bạch lộ không hy. Cái gọi là người ấy, tại thủy mi. Tiếng ca lại lên, Tô Lâm liền lại hướng phía thủy mi đuổi theo, mộng ảo hay, vẫn là bọt nước, truy tìm địa mỹ hảo lần lượt thất bại, thật giống như mộng tưởng cùng lý tưởng truy lạc đồng dạng. Mỹ đồ tốt, luôn lại để cho người nhìn xem cảm thấy như vậy địa gần, nhưng thật sự truy tìm, rồi lại có thể tan vỡ được nhanh như vậy, như thế địa không có dấu vết. Chương 350, có thể nhìn nhưng không thể chạm. Tố hồi theo chi, nói ngăn mà lại tễ. Tố du theo chi, huyền ở trong nước chỉ. Đuổi theo, tìm, nhìn qua. Tô Lâm tại đây duy mỹ thơ ca bờ bên kia bên trên, đạp trên thanh, truy tìm lấy cái kia trong mộng dẫn dắt thân ảnh cùng tư tưởng lực lượng, cả người đều tựa hồ trầm luân tiến nhập thi kinh. Kim gia tư tưởng hình ảnh chính giữa đi. Kim gia hái hái, bạch lộ không đã. Cái gọi là người ấy, tại thủy sĩ. Tố hồi theo chi, nói ngăn mà lại phải. Tố du theo chi, huyền ở trong nước chỉ. Huyền truyền du dương tiếng ca chính giữa. Cái kia cái gọi là người ấy, nhưng như cũng nhìn không tới bóng dáng. Tô Lâm liền tại đây dọc theo bờ sông, một mực đuổi theo, một mực chạy trước, tư tưởng cùng tinh thần đều không ngừng nghỉ mà nghĩ muốn truy tìm đến một đáp án. Mà ở thi tử mê trận bên ngoài, những quốc tử giám kia đám học sinh vừa thấy được Tô Lâm đụng phải đệ nhất bài thơ tử là thi kinh, kiêm gia cũng là nhao nhao kinh hãi, vì Tô Lâm cái này không tốt vận khí cảm thấy thở dài. Dĩ nhiên là thi kinh bên trong thi tử, xem ra lần này Tô Lâm thảm rồi. Phải biết rằng thi kinh thế nhưng mà theo Đại Chu Vương triều liền truyền thừa xuống đấy. Tức thì bị khổng thánh vô cùng tôn sùng thơ 300, tư vô tả, cơ hồ trong đó mỗi một bài thơ tử đều đã đạt đến chuyện thiên hạ cảnh giới. Càng có mấy thủ có thể trực tiếp kinh thánh. Cái này một thủ kiêm ra là chuyện thiên hạ đại tác. Trong đó thi tử tư tưởng cùng huyễn cảnh, ý vị sâu xa, lại phi thường dễ dàng lại để cho người mất phương hướng ở trong đó. Cái này Tô Lâm luôn miệng nói muốn xông qua thi tử mê trận, bất quá hiện tại xem ra, chỉ sợ liền thi tử mê trận đệ nhất bài thơ tử đều gây khó dễ a. Đệ nhất bài thơ tử đã khó như vậy rồi, xa hơn đằng sau, chỉ sợ hội sẽ càng khó. Tô Lâm nhất định là muốn đã thất bại. Những quốc tử giám này các học sinh, từng cái đều có tư tưởng của mình cùng tầm mắt. Hơn nữa đều là sinh ra ở thế gia chính giữa, tự nhiên không phải bên ngoài những bình thường kia phủ viện học sinh có thể so sánh. Cho nên, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không có xem nhẹ Tô Lâm, mà là thập phần lý trí địa tại trong lòng của mình đoán chừng Tô Lâm thực lực. Bọn hắn chính giữa rất nhiều, tại Tô Lâm đáp ứng muốn xông thi tử mê trận thời điểm, cũng đã tại đoán chừng lấy Tô Lâm có thể xông qua bao nhiêu bài thơ tử rồi. Dù sao Tô Lâm trấn quốc thi tử thật sự là quá nổi danh. Phương diện này có thể nói là hắn cứng chỗ. Có thể viết ra trấn quốc thi tử, tự nhiên là đối với thi tử ẩn chứa tư tưởng hình thức phi thường chi thuần thục, tự nhiên cũng tiểu lại càng dễ lãnh hội mặt khác thi tử chính giữa tư tưởng cùng tinh thần. Cho nên, đại bộ phận quốc tử giám học sinh đều cảm thấy Tô Lâm xông qua thi tử mê trận sát suất tại 8 phần đã ngoài. Hơn nữa, tiểu tính toán không thể xông qua thi tử mê trận mà nói, cũng tuyệt đối sẽ liên tiếp phá vỡ rất nhiều nói thi tử. Nhưng là bây giờ, Tô Lâm lần thứ nhất lại đụng phải thi kinh bên trong kiêm gia, liền để cho những quốc tử giám này các học sinh lập tức đem Tô Lâm có thể sống qua thi tử mê trận sát suất xoát thoáng một phát hạ thấp xuống đến. Không tốt. 13 đệ như thế nào sẽ như thế không may mắn. Thứ nhất là đụng phải kiêm gia cái này một thủ truyện thiên hạ thi tử, phải biết rằng cái này kiêm gia tại thi từ mê trận chính giữa, tổng cộng cũng tiểu xuất hiện qua không đến 5 lần, nhưng lại chưa từng có học sinh vượt qua. Tô Diệp đã ở thi từ mê trận bên ngoài quan sát, bọn hắn nhìn không tới bên trong huyễn cảnh Tô Lâm kinh nghiệm cảnh tượng, nhưng lại có thể mơ hồ địa chứng kiến bên trong bày ra thi tử. Cuối cùng cái đó một thủ. Đương nhiên, chứng kiến còn có Tô Lâm tư tưởng trạng thái. Nếu là Tô Lâm tư tưởng bị thi từ tư tưởng đầu độc, theo sau thi từ tư tưởng đã bị mất phương hướng mình, sẽ gặp tại thi từ mê trận bên ngoài. Bày biện ra đồng nhất bất quy tắc mơ hồ hình dáng. Nhưng là một khi Tô Lâm tư tưởng có thể tự do đi về phía trước, hơn nữa truy tìm đến thi từ tư tưởng chân nghĩa, sẽ gặp từ mơ hồ hình dáng tỏa sáng kim quang. Sau đó đem thi từ tư tưởng cho thô tính. Mà bây giờ, thi từ mê trận bên trên, kiêm gia thi từ nội dung hiện ra ở bên trên, Tô Lâm tư tưởng nhưng lại đồng nhất mơ hồ trạng thái. Rất hiển nhiên, lúc này Tô Lâm đã mất phương hướng tại kiêm gia thi từ trong tư tưởng rồi. Dương huynh, thi kinh chưa bao giờ hội sẽ một mình xuất hiện đấy, xem ra Tô Lâm là đã dẫn phát thi từ mê trận hứng thú a. Khó được đụng phải thiên tài như vậy, những tư tưởng này chi mạch cũng sẽ biết gặp mạnh tắc thì cường, diễn biến đi ra kiêm gia tư tưởng, chỉ sợ rất khó phá khai lĩnh ngộ a. Đại nho Hồng Hưng Vũ hai mắt sáng ngời, thấy được thi từ mê trận chính giữa trạng thái, đối với bên người đại nho Dương Văn Sương nói ra: "Cái kia cũng chưa chắc, Hồng huynh chẳng phải nghe thấy cái kia Tô Lâm đủ loại sự tích, mượn ngày hôm qua ung cùng điện chính giữa, Chu Tâm giết chết lễ bộ thượng thư Triệu Điền một chuyện, đã bị lưu truyền rộng rãi, thanh danh truyền xa rồi. Kẻ này không thể khinh thường a. Bằng không thì như thế nào hội sẽ liền quốc quân cũng như thế che chở hắn đâu này?" Đại nho Dương Văn Sương nhưng lại cười cười nói: "Lần đầu tiến vào thi từ huyễn cảnh chính giữa, khó tránh khỏi sẽ bị mất phương hướng tư tưởng, nhưng là một khi hắn lĩnh ngộ trong đó tư tưởng, ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng phá vỡ thi từ mê trận. Cái này thi kinh chính giữa thi từ sẽ không một mình xuất hiện, về sau mấy bài thơ từ khảo nghiệm, chỉ sợ cũng đều là thi kinh chính giữa thi từ. Cho nên, chỗ khó ở này đệ nhất thủ kiêm gia chính giữa, chỉ cần phá kiêm gia, về sau Tô Lâm là được vùng đất bằng phẳng rồi." Ngược lại là đại nho Dương Văn Sương càng nhìn thấu, tầm thường thi từ mê trận đều là một thủ so một thủ khó, chỗ lựa đi ra thi từ cũng đều là không có quy luật. Nhưng là Tô Lâm gặp phải lúc này đây, nhưng lại thi kinh tổ hợp thi từ, khó khăn nhất là đệ nhất thủ kiêm gia, cho nên hết thảy phá trận mấu chốt ở này một thủ kiêm gia rồi. Đương nhiên, lúc này hãm sâu thi từ huyễn cảnh chính giữa Tô Lâm cũng không biết những nội tình này. Hắn từ khi tiến vào thi từ huyễn cảnh chính giữa về sau, nhận ra cái này một bài thơ từ chính là kiêm gia, liền tìm bờ sông, muốn căn cứ tiếng ca chính giữa chỉ thị, tìm được cái kia tại nước một phương người ấy chấn nghĩa. Nhưng là, kết quả lại là nhiều lần lại để cho người thất vọng. Mỗi một lần, rõ ràng nhìn xem đều nhanh muốn tới đạt, lại hết lần này tới lần khác lại thất chi giao tí, đồng nhiên tại trước mắt, sau một khắc lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lo được lo mất, thấy được hy vọng, rồi lại trơ mắt nhìn hy vọng hóa thành bọt nước. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương, tại nước một phương. Cái kia du dương thanh âm vẫn còn trong óc chính giữa bồi hồi lấy, nhưng là Tô Lâm cũng đã trải qua một lần lại một lần thất vọng cùng hy vọng, tại lo được lo mất tư tưởng phá vỡ chính giữa, dần dần trở nên táo bạo cùng thất lạc bắt đầu. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta muốn truy tìm chính là mỹ hảo cùng chân nghĩa, rõ ràng ngay tại trước mắt, nhưng không cách nào chạm đến đủ đến, một khi muốn có được, lại rồi lập tức mất đi. Đang không ngừng vất vả truy đuổi chính giữa, nhưng như cũng không có cách nào đạt được. Không có dừng lại tận địa bờ sông, phía trước như trước có mỹ hảo thanh âm tại kêu gọi, nhưng là Tô Lâm lại dừng bước, không hề làm như vậy phí công không có ý nghĩa truy tìm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như vậy người ấy đến tột cùng có đáng giá hay không được ta đi tìm? Có đáng giá hay không được ta trả giá cố gắng đâu này? Tô Lâm bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua xa xa trong nước xinh đẹp người ấy bóng hình xinh đẹp, một tia tư tưởng lại đột nhiên bắt đầu ở trí biển chính giữa hiểu rõ bắt đầu. Như vậy người ấy, lại không chỉ là người ấy a. Biểu tượng là chúng ta chỗ một mực truy tìm chính là thứ đồ vật. Trải qua bị mỹ diệu tiếng ca hấp dẫn, truy tìm, buồn bã, khó khăn, hy vọng cùng thất lạc về sau, Tô Lâm rốt cục bắt đầu hiểu rõ, trí biển chính giữa, đem cái này nghiêm chỉnh thủ kiêm gia bắt đầu không ngừng mà nhiều lần địa ngâm tụng mà bắt đầu, ba loại tư tưởng phương thức, chậm rãi phân tích lấy kiêm gia chính giữa tư tưởng cảm tình đến. Nếu như đem trong thơ người ấy nhận định vi tình nhân, người yêu, như vậy, bài thơ này vẫn là biểu hiện chỉ là mọi người đối với mỹ hảo tình yêu chấp nhất truy cầu cùng truy cầu không được phiền muộn tâm tình. Tinh thần là đáng ngưỡng mộ đấy, cảm tình là chân thành tha thiết đấy, nhưng kết quả là xa vời đấy, tình cảnh là thật đáng buồn. Đây cũng là Tô Lâm tại vừa bắt đầu chỗ truy tìm chính là tư tưởng chân nghĩa, nhưng là rất rõ ràng, cái này gần kể chỉ là mặt ngoài một tầng ý tứ. Tình yêu nam nữ, chỉ là một cái ý ví von tiểu đạo mà thôi. Kiêm gia sở muốn biểu hiện ra ngoài tư tưởng chân nghĩa, hiển nhiên là theo nam nữ ái mộ ngược dòng tìm hiểu chi tình kéo dài vươn đi ra. Tô Lâm bắt đầu theo điểm này xuất phát, ý đồ tìm ra cái kia khiến cho chính mình cộng minh tư tưởng đến. Chậm rãi, nhắm mắt lại, Tô Lâm thân ở tại huyễn cảnh chính giữa, rồi lại muốn cực lực nhảy ra cái này huyễn cảnh, thoát khỏi thi từ huyễn cảnh mang đến ảnh hưởng cùng bị lá che mắt, dùng để tìm được tại bài thơ này trong có giá trị nhất ý nghĩa, nhất làm cho người cộng minh tư tưởng. Đã tìm được. Kiêm gia trong đó mấu chốt không là đơn thuần mặt ngoài đối với tình yêu truy cầu cùng thất lạc, mà là thi từ chính giữa sở sáng tạo tại nước một phương mong muốn khó tức cái này một cỗ có phổ biến ý nghĩa nghệ thuật ý cảnh. Đột nhiên thoáng một phát, Tô Lâm mở hai mắt ra, theo trí biển chính giữa đối với kiêm gia hiểu ra dần dần được đưa lên, trước mắt huyễn cảnh lại bắt đầu chậm rãi biến mất, mãi mãi xa cũng đi không đến đầu, vô hạn lan tràn xinh đẹp bờ sông, cũng bắt đầu chậm rãi co rút lại. Thơ hay đều có thể sáng tạo ý cảnh. Ý cảnh là một loại cách cục, một loại kết cấu, nó có hàm cho hết thể có đủ tương tự cách cục, cùng loại kết cấu dị chất sự vật tính năng. Xem hiểu cái này thủ kiêm ra, Tô Lâm liền tại trong óc chính giữa bắt đầu cụ thể phân tích cùng hấp thu trong đó tư tưởng tinh thần đến rồi, tại nước một phương kết cấu là truy tìm người, nước sông, người ấy. Bởi vì trong thơ người ấy không có cụ thể chỗ chỉ, mà nước sông ý nghĩa lại đang tại cách trở, cho nên phàm thế gian hết thể bởi vì bị ngăn trở mà khó có thể đạt tới đủ loại truy cầu, cũng có thể ở chỗ này phát sinh cùng cấu cộng hưởng cùng đồng tình cộng minh. Theo như cái này thì ta không ngại đem kiêm ra ý thơ lý giải làm một loại biểu tượng, đem tại nước một phương coi như là biểu đạt xã hội trong đời hết thể mong muốn khó tức tình cảnh một cái nghệ thuật phạm hình. Tại đây người ấy có thể là hiện tại, bạn bè, tình nhân, có thể là công lao sự nghiệp, lý tưởng, tiền đồ, thậm chí có thể là phúc địa, thánh cảnh, tiên giới. Tại đây nước sông có thể là núi cao, sâu hố, có thể là tôn pháp, lệ giáo, cũng có thể là sự thật trong đời khả năng gặp được mặt khác bất luận cái gì chướng ngại. Một bài thơ từ chính giữa liên ẩn chứa sâu như vậy áo sự thật huyễn giống như Tô Lâm một bên phân tích hấp thu lấy, trực tiếp cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi bắt đầu. Chương 351, phá trận lập uy. Một bài thơ tử có thể được thu thập tại thi kinh chính giữa, trở thành chuyện thiên hạ vĩ đại thi tử. Trở thành khổng thánh nhân trong miệng từ vô tả thơ 300. Tất nhiên không phải là biểu tượng nhìn về phía trên đơn giản như vậy, mà vô luận là cái gì càng sâu cấp độ ý vi von, đều không ngoại lệ đấy, đều là chỉ vào đại đạo. Đạo chính là tư tưởng tu hành cuối cùng ý nghĩa. Thế nào nói? Như thế nào đi tìm cầu? Đây là từng cái nho sĩ theo khai trí về sau, đều đang không ngừng địa truy tìm cùng ôn năn đấy, đã mục tiêu, cũng là một cái quá trình. Không có ai biết đạo tới hạn là cái gì, bởi vì vì tất cả mọi người tại trên đường cố gắng địa truy tìm lấy. Có lẽ một khi đi tới tới hạn, cũng không phải là đạo rồi. Đương nhiên, mỗi người đi đạo đều là không đồng dạng như vậy. Nhưng là bọn hắn tuy nhiên cũng tin tưởng vững chắc, nói tới hạn là giống nhau. Thơ phụng mỗi một câu, ẩn chứa tư tưởng lực lượng, đều bị bọn hắn xem là đạo thể hiện. Chứng kiến những này, viết ra những này, liền giống như có lẽ đã thấy được truy tìm nói hy vọng. Như vậy tư tưởng quá trình, như vậy tánh mạng quá trình, chẳng phải chính như kiêm gia chính giữa chỗ miêu tả cái kia dạng sao? Đối với người ấy đau khổ si tình, cùng nho si đối với đạo chấp niệm lại có bao nhiêu khác nhau đâu này? Chỉ cần có truy cầu, có trở ngại cách, có thất lạc, tựu đều là đạo lại hiện ra cùng biểu hiện thiên địa. Chúng ta đau khổ truy cầu chính là nói, vô luận đụng phải cái dạng gì cách trở, đều không có buông tha cho, kiên trì. Cái này một phần cố chấp tín niệm, cuối cùng lại thường thường đều bị bọt nước đồng dạng hy vọng tan vỡ rồi. Một thủ kiêm gia chính giữa, tràn đầy không biết bao nhiêu người tộc đại năng tu sĩ đối với truy tìm nói tiếp nối cùng không viên mãn a. Rất nhiều suy nghĩ cùng tư tưởng trào vào Tô Lâm trí biển chính giữa, những tư tưởng này tối nghĩa khó hiểu. Đối với đạo lĩnh ngộ như thế nào lại là đơn giản tầm đó là có thể bị hấp thu đây này. Thi kinh cũng không phải như là mặt chữ bên trên ý tứ đơn giản như vậy, nghe nói Khổng Tử thành thánh bắt đầu từ thi kinh chính giữa học tập đã đến chu lễ. Lại từ kinh dịch chính giữa đã minh bạch thiên địa chí lý, mới có thể trở thành khai sáng nho đạo tư tưởng nho đạo thánh nhân a. Lĩnh ngộ kiêm gia chính giữa tư tưởng hàm nghĩa. Nhưng là Tô Lâm nhưng không cách nào hoàn toàn hấp thu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem những tư tưởng này tồn tại trí biển ở chỗ sâu trong, đợi đến lúc có thời gian cùng có năng lực về sau, lại lấy ra chậm rãi nhấm nuốt. Mà ở thi tử mê trận bên ngoài, những quốc tử giám kia các học sinh liền ngạc nhiên phát hiện. Chỉ chốc lát sau về sau, Tô Lâm tư tưởng bắt đầu chậm rãi tỏa sáng ra kim quang đến, ở trong đó kiêm ra thi tử tư tưởng bắt đầu từng điểm tiêu tán. Không, không phải tiêu tán, mà là bị Tô Lâm cho hấp thu tiến nhập trí biển chính giữa rồi. Ngay tại lúc đó, còn có cái kia cung phụng tại tư tưởng chi miếu chính giữa tư tưởng chi mạch, trong đó tư tưởng lực lượng cũng có một bộ phận cực nhỏ, bắt đầu liên tục không ngừng địa trào vào thi từ mê trận chính giữa, lại thông qua thi từ mê trận, bị Tô Lâm cho hấp thu. Tư tưởng lực lượng thật lớn, không phải ta có thể hấp thu được. Những tư tưởng này chi mạch, chỉ sợ sẽ là bán thánh đến đây, cũng không nhất định có thể toàn bộ hấp thu. Thật sự là quá mức khổng lồ rồi, hơn nữa, trong đó tư tưởng còn có các loại sinh khắc quan hệ. Nếu là không nghĩ qua là đem hai đạo tương khắc tư tưởng chi mạch đồng thời hấp thu, coi như là bán thánh sợ rằng cũng phải bạo thể mà vong a. Tô Lâm chỉ có thể đủ cẩn thận từng ly từng tí địa thông qua thi từ mê trận liên hệ đi câu thông một phen cái này 480 năm loại tư tưởng chi mạch, mà không dám phóng ra tư tưởng của mình lực lượng đi hấp thu. Bởi vì hắn biết rõ những tư tưởng này chi mạch lực lượng quá cường đại, còn không phải mình có thể hấp thu. Nhưng là, cũng chỉ là như vậy hơi chút dò xét một phen, cũng đã lại để cho Tô Lâm cái kia 9 cái tư nguyên bành trướng đã đến vô cùng quảng đại tình trạng. Chí biển chính giữa tư tưởng nước biển, cũng gấp nhanh chóng địa bành trướng mà bắt đầu khởi động lên tư tưởng, hiển nhiên là nhận lấy tư tưởng chi mạch dẫn dắt. Ẩn ẩn đấy, Tô Lâm phát hiện mình trí biển thậm chí muốn càng ngày càng bành trướng, trí khiếu cũng bắt đầu có chút nợ địa đau nhức đi lên. Đây là trí khiếu muốn bạo tạc khúc nhạc dạo a. Không tốt, không được, ta tuyệt đối không thể mặc cho những tư tưởng này chi mạch đem tư tưởng lực lượng trùng kích tiến vào của ta trí biển chính giữa, phải chặt đứt liên hệ. Hay vẫn là tranh thủ thời gian phá trận tốt, không dám lại đi dò xét những tư tưởng kia chi mạch. Tô Lâm trực tiếp đem tư tưởng thu trở về, trí khiếu cũng tạm thời đóng cửa, chặt đứt liên hệ về sau, lại lần nữa triển khai. Trong đó vừa mới lĩnh ngộ cái kia chút ít kiêm gia tư tưởng phún dũng mà ra, đối với thi tử huyễn cảnh chính giữa đã trở nên rất ngắn bờ sông, nói một tiếng, người ấy khó thể thực hiện, nhân sinh cũng như thế, nói cũng như thế, liền không truy không trụ, tính tọa linh ngộ. Động tức là bất động thì ra là động. Dầm dầm. Huyễn cảnh chính giữa nước sông sôi trào lên, cái gọi là người ấy lại bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán bắt đầu. Quả thật, giống như Tô Lâm vừa mới trong lời nói, vận động là tương đúng đích, động cung bất động cũng chẳng qua là một cái tương đối khái niệm. Không đi truy đuổi, nhưng là có thể hấp dẫn, có thể lẫn nhau vận động. Đối với bọt nước giống như hy vọng, cần gì phải dọc theo sai lầm phương pháp đi đau khổ nhấp nhô truy cầu đâu này. Một khi không truy đuổi, cũng đã bông, đã đi ra cái này vòng lẩn quẩn. Oeng. Toàn bộ thi tử huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ, không có sai, cái thứ nhất kiêm ra thi tử huyễn cảnh bị Tô Lâm cho phá. Phá vỡ là cái loại này khó thể thực hiện tư tưởng, muốn vượt qua chính là mình nội tâm mù quáng đích kiên trì cùng không có có hy vọng hy vọng. Kim quang nổi lên bốn phía. Tô Lâm đã phá vỡ đệ nhất bài thơ từ kiêm gia, quốc tử giám những học sinh kia đều nhao nhao kinh ngạc lên. Phải biết rằng, kiêm gia cái này một bài thơ từ, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có gặp người thật sự phá vỡ qua. Nhưng là hiện tại, tại đều cho rằng Tô Lâm không có khả năng đi qua dưới tình huống, thật sự bị hắn đã phá vỡ. Không phải do những quốc tử giám này cao ngạo các học sinh không ngoài ý rồi. Bất quá dù sao Tô Lâm thanh danh tại bên ngoài, có thể phá vỡ kiêm gia bọn hắn cũng không tính quá ngoài ý muốn, bọn hắn chờ mong lấy, theo lý thuyết đằng sau thi tử hội sẽ càng khó. Tiểu muốn xem Tô Lâm lại là như thế nào phá vỡ đây này. Quả nhiên không hổ là có thể viết ra chấn quốc thi từ đến Tô Lâm, đã qua kiêm gia, dĩ nhiên tính toán là chúng ta quốc tử giám chính giữa đỉnh tiêm trình độ rồi. Cũng không biết, đằng sau hắn còn gặp được nào thi từ đến. Thật không nghĩ tới, Tô Lâm vậy mà thật sự đã phá vỡ kiêm gia tư tưởng. Không biết trong đó rốt cuộc là ẩn chứa thế nào tư tưởng đâu này. Tốt đẹp như vậy một thủ tình yêu nam nữ thi tử, chắc hẳn đều bị Tô Lâm lĩnh ngộ hấp thu à. Tại những quốc tử giám này học sinh hâm mộ cùng không thể tưởng tượng nổi chính giữa. Hai gã đại nho tế rượu lại cũng đã khẽ gật đầu nở nụ cười. Dương Vinh, không nghĩ tới cái này Tô Lâm đối với nói cùng tìm đạo lĩnh ngộ thật không ngờ rõ ràng, theo kiêm gia chính giữa lĩnh ngộ đi ra tư tưởng, có thể cùng nói liên hệ tới, bản thân cũng đã là một loại đại triệt đại ngộ nữa à. Đại nho tế rượu Hồng Hưng Vũ có thể miễn cưỡng chứng kiến Tô Lâm tại thi từ huyễn cảnh chính giữa một ít sở tác sở vi, cho nên cũng là thoáng cảm thấy kinh ngạc, đối với bên người đại nho Dương Văn Sương nói ra. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù chúng ta đã trở thành đại nho, nhưng là đối với tìm đạo cố chấp chi tâm, nhưng như cũng không cách nào bông. Đối với cái kia khó thể thực hiện hy vọng bằng nước, hay vẫn là như thế chấp nhất truy tìm. Vẻ mặt mất phương hướng địa thân thở, đại nho Dương Văn Sương lại là khẽ như mày, chí biển chính giữa tựa hồ là đang suy tư không vì người minh bạch một ít tư tưởng đạo lý, sau đó lại đối với đại nho chàng Hồng Hưng Vũ nói ra, bất quá lần này, Tô Lâm như là đã qua kiêm gia, chắc hẳn đằng sau mặt khác thi kinh chính giữa thi tử, cũng không cách nào làm khó hắn đi à nha. Tiếng nói vừa mới rơi, quả nhiên, thi tử mê trận chính giữa, lại đi ra rất nhiều thi tử huyễn cảnh. Hơn nữa cũng đều là thi kinh chính giữa thi tử. Nhưng là, những thi từ này, nhưng lại xa xa đều không có vừa mới kiêm ra tư tưởng huyễn cảnh lực lượng. Tô Lâm cơ hồ là liếc mắt là đã nhìn ra trong đó tư tưởng cùng sơ hở, cũng căn bản không cần như là vừa rồi như vậy đi phân tích cùng hấp thu trong đó tư tưởng. Bởi vì, những thi từ này mê trận chính giữa thi kinh thi tử, cũng không có tư tưởng chi mạch ở sau lưng ủng hộ lấy, chúng càng sâu một tầng tư tưởng áo nghĩa, cũng không có bị kích phát ra đến. Cho nên, có thể bị Tô Lâm đơn giản địa liền từ mặt ngoài tiểu phá vỡ từng đạo thi từ huyễn cảnh đến. Vậy mà đều là thi kinh chính giữa thi tử. Thi kinh hơn 300 quyển sách, phong, nhã, tụng, đều là ghi chép thượng cổ chúng ta nhân tộc tu sĩ đại năng truy tìm đại đạo trải qua. Tuy nhiên thường thường được trao cho tình yêu nam nữ ý vi von, nhưng là tầng sâu lần nhưng đều là thống nhất đối với đại đạo truy tìm. Phá vỡ từng đạo thi kinh thi từ về sau, Tô Lâm nội tâm đối với toàn bộ thi kinh cũng bắt đầu hiểu rõ bắt đầu. Cũng biết vì cái gì Khổng Tử sẽ như thế đánh giá thi kinh rồi, khó trách Khổng Tử có thể dựa vào thi kinh cùng kinh dịch lĩnh ngộ đến thành thánh mấu chốt, cái này rõ ràng vẫn là vô số cổ nhân truy tìm thiên đạo kinh nghiệm bách khoa toàn thư a. Xem ra trở về ta cũng muốn tinh tế địa đem thi kinh lấy ra cẩn thận nghiên cứu một phen, chỉ có điều, không có tư tưởng chi mạch tư tưởng lực lượng với tư cách thiếu đốt, lại là căn bản rất khó kích phát ra thi kinh chính giữa tư tưởng huyễn cảnh. Thật giống như vừa mới kiêm ra đồng dạng, chỉ có như vậy thi từ tư tưởng huyễn cảnh, mới có thể để cho ta khắc sâu cảm nhận được thượng cổ đại năng tìm đạo kinh nghiệm. Tô Lâm không biết là, chỉ cần vừa mới đạt được cái kia một đạo kiêm ra huyễn cảnh, bày ra lại để cho hắn lĩnh ngộ, đã tiêu hao một đạo bình thường tư tưởng chi mạch 1% tư tưởng sức mạnh. Từ đó có thể biết, cái này thi kinh chính giữa thi từ ẩn chứa tư tưởng kinh nghiệm là bực nào địa lợi hại, kích phát ra đến cũng cần tiêu hao khổng lồ như thế tư tưởng chi mạch lực lượng. Thứ 13 thủ. Tốt rồi, phá cái này một thủ về sau, có lẽ có thể phá trận đi à nha. Kế tiếp những này thi kinh cũng không có uy lực lớn như vậy, Tô Lâm có thể rất nhẹ nhàng địa phá vỡ. Đương phá vỡ thứ 13 thủ thời điểm, ầm ầm một tiếng, toàn bộ thi từ mê trận triệt để động đất hai, trước mắt huyễn cảnh sương mù cũng hoàn toàn địa tán đi, Tô Lâm lại một lần nữa về tới sự thật chính giữa, lại phát hiện sở hữu quốc tử giám học sinh đều chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắn. Có chút sợ ngây người ý tứ hàm xúc. Tô Lâm đi ra. Nhanh như vậy. Đệ nhất bài thơ từ trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa canh giờ mới phá vỡ đó a. Thế nhưng mà về sau 12 thủ, tổng cộng cũng liền xài 1 phút đồng hồ thời gian a. Không phải nói thi từ mê trận, càng về sau là càng khó sao? Như thế nào đối với Tô Lâm mà nói, càng về sau ngược lại càng dễ dàng à? Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường a. Lần này, Tô Lâm thông qua phá cái này thi từ mê trận, triệt để địa đem thực lực của mình trấn nhiếp đi ra, lại để cho sở hữu ở đây quốc tử giám học sinh đều thật sự rõ ràng tận mắt thấy thực lực của hắn. Đương nhiên, cái này cũng gần kể chỉ là thực lực của hắn chính giữa một bộ phận mà thôi. Chương 352, Văn xã. Chưa tới một canh giờ thời gian, Tô Lâm liền xông qua toàn bộ thi từ mê trận chính giữa 13 thủ thi kinh huyễn cảnh, thành công địa phá trận mà ra. 13 đệ, chúc mừng ngươi. Từ hôm nay trở đi, là quốc tử giám chính thức học sinh rồi. Về sau hai huynh đệ chúng ta, tại quốc tử giám nội cùng nhau học tập tu luyện, tất nhiên có thể lớn mạnh chúng ta Tô gia. Chứng kiến Tô Lâm đi ra, Tô Diệp cái thứ nhất nên đón tiếp lấy, phi thường kiêu ngạo mà lớn tiếng nói. Mà chung quanh những quốc tử giám kia các học sinh, phần lớn là vẻ mặt hâm mộ địa nhìn xem Tô Lâm. Tiêu tính toán không bởi vì những thứ khác, chỉ cần xông qua thi từ mê trận về sau ban thưởng, liền có trọn vẹn 100 học phần nhiều, đầy đủ tiến vào một đạo mạnh mẽ tư tưởng chi mạch chính giữa tu hành lĩnh ngộ. Diệp ca, cuối cùng không có ném chúng ta Tô ra mặt. Nếu để cho lão thái gia biết rõ, ta ngay cả quốc tử giám cửa đều vào không được mà nói, chỉ sợ sẽ lập tức thu hồi của ta cái này thế tử thân phận. Ha ha. Trải qua Tư Vô Tả thi kinh tẩy lễ, Tô Lâm tư tưởng cũng trở nên càng thêm địa thuần thục tinh thâm bắt đầu. Hắn ra trận về sau, liền đối với lấy hai gã tế rượu đại nho chắp tay nói, Dương đại nho, Lớn nho, học sinh không có nhục sứ mạng, đã phá vỡ thi từ mê trận. Tô Lâm, ngươi rất không tồi. Đã ngươi đã thành công thông qua được khảo nghiệm, đây cũng là ngươi quốc tử giám học sinh thân phận ngọc bài, bên trong ghi chép lấy ngươi tại quốc tử giám chính giữa các hạng tin tức, còn ngươi nữa vốn có học phần. Vừa mới xông qua thi từ mê trận 100 học phần, cũng đã ở trong đó rồi. Ngươi cũng có thể đem tư tưởng xâm nhập trong đó, lãnh hội những học phần này tác dụng. Đại nho tế rượu Dương Văn Sương vung tay háo hất lên, một đạo sáng long lanh thân phận ngọc bài liền đã đến Tô Lâm trong tay. Đa tạ Dương đại nho. Học sinh nhất định tại quốc tử giám chính giữa, cực kỳ địa tu luyện tư tưởng. Tiếp nhận thân phận ngọc bài về sau, liền tỏ rõ lấy Tô Lâm chính thức địa đã trở thành một gã Ngô quốc quốc tử giám học sinh rồi. Hơn nữa cùng đại ca Tô Diệp đồng dạng, là cử nhân lớp học sinh. Thật tốt quá. Tô Lâm, lần này chúng ta Tô gia đã đủ 5 tên đệ tử tiến vào quốc tử giám rồi, liền có thể tạo thành chính mình văn xã rồi. Tô Diệp hưng phấn mà nói ra, Tô Lâm, liền từ ngươi đến xung khi chúng ta văn xã xã trưởng a. Thành lập văn xã về sau, chúng ta liền có thể dùng văn xã vi đơn vị, cùng đi hoàn thành tế rượu điện nhiệm vụ, kiếm lấy học phần rồi. Văn xã? Đây là cái gì? Tô Lâm kỳ quái mà hỏi thăm. Văn xã chính là quốc tử giám chính giữa học sinh tổ chức. Ít nhất cần 5 người mới có thể thành lập ký kết, mà quốc tử giám tế rượu điện chính giữa vô cùng nhiều nhiệm vụ, đều phải này đây văn xã vi đơn vị mới có thể đi chấp hành. Những nhiệm vụ này thường thường hết sức phức tạp cùng khó, chỉ có văn xã nhiều người phối hợp tổ chức mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, hoàn thành những này văn xã nhiệm vụ về sau, đạt được học phần cũng tương đối ứng hội, sẽ thêm nữa. Tô Diệp giải thích nói ra, trước khi ta là gia nhập mặt khác tiến sĩ lớp học sinh văn xã, mỗi một lần chấp hành hết nhiệm vụ về sau, được chia học phần lại không nhiều. Hôm nay ngươi đã đến rồi, chúng ta Tô gia 5 tên học sinh tạo thành chính mình văn xã, liền không cần bị bọn hắn bóc lột. Chính mình kiếm lấy học phần rồi. Tại quốc tử giám chính giữa, như Tô Diệp như vậy gia tộc bối cảnh, đều chưa tính là cái gì rất rất giỏi. Hay, vẫn là dùng tự tư tưởng của ta thực lực vi chuẩn, cho nên Tô Diệp chỉ là giống như bình thường chết lên cử nhân tu vị lực lượng, tại gia nhập tiến sĩ lớp văn xã về sau, tự nhiên tại hoàn thành nhiệm vụ bên trên, có thể phân phối học phần ít càng thêm ít. Học phần thiếu, như vậy tự nhiên mà vậy có thể thu hoạch đến học viện tư tưởng tài nguyên tiểu ít đi rồi. Trước đó không lâu, Tô Diệp thật vất vả gom góp 50 học phần, mới đạt được một lần tiến vào tư tưởng chi mạch tu luyện lĩnh ngộ cơ hội. Cũng chỉ là như vậy một canh giờ không đến thời gian, Tô Diệp liền lĩnh ngộ đã đến không ít tư tưởng chân lý, thậm chí đem phỏng đoán ý cảnh lại đề cao không ít, lấy được ích lợi nhiều. Điều này cũng làm cho càng thêm địa khích lệ lấy Tô Diệp, muốn càng nhiều nữa hoàn thành nhiệm vụ, đạt được học phần, tiến vào tư tưởng chi mạch tu luyện. Hôm nay, Tô Lâm đến rồi, Tô Diệp coi như là đã có người tâm phúc. Vốn hắn mới được là Tô gia đại công tử, có lẽ dùng hắn làm chủ. Nhưng là Tô gia này đây tài đức cư trí đấy, Tô Lâm tài hoa cùng năng lực rõ ràng tại hắn phía trên, cho nên Tô Diệp đương nhiên muốn dùng Tô Lâm cầm đầu, thỉnh hắn đảm đương văn xã xã trưởng, dẫn đầu Tô gia mấy tiểu bối, cùng nhau tại quốc tử giám chính giữa học tập. A, nguyên lai là như vậy, như vậy. Diệp ca, vội vàng đem những thứ khác vài tên huynh đệ giới thiệu cho ta, chúng ta liền cùng nhau ký kết văn xã, mới có thể rất tốt ở quốc tử giám chính giữa học tập cùng tu luyện. Tô Lâm đã minh bạch văn xã tác dụng về sau, tự nhiên cũng thập phần nguyện ý địa hành động văn xã xã trưởng. Dù sao, đều là Tô gia chính mình đệ tử, liền không có cái gì lợi ích xung đột. Hơn nữa, nhiều người xử lý sự tình, tại quốc tử giám chính giữa, Tô Lâm dù sao cũng không thể một mình tác chiến. Hảo hảo hảo. Bọn hắn buổi sáng cũng đã theo trong phủ đã tới, cũng là ở tại ngươi trấn quốc công phủ bên trong. Ta cái này giới thiệu cho ngươi. Nói xong, Tô Diệp liền rất nhanh địa dẫn Tô Lâm đi tới vài tên Tô gia đệ tử tụ tập cùng một chỗ địa phương, giới thiệu nói ra, cử nhân lớp chính giữa còn có nhị công tử Sách Hoang, thất công tử Tô Cầu Đồng, mặt khác hai gã là 10 km tử Tô Lập cùng 11 công tử Tô Nhân. Tô Lâm, chúng ta đều kiến thức đến sự lợi hại của ngươi rồi. Đều nguyện ý để cử ngươi thành cho chúng ta văn xã xã trưởng, kể từ đó, chúng ta Tô gia tại quốc tử giám chính giữa coi như là chính thức dừng chân xuống. Về sau văn xã phát triển lớn mạnh về sau, càng có thể trông nom về sau tiến vào quốc tử giám Tô gia đệ tử. Tô Lâm, chúng ta Tô gia có ngươi thiên tài như vậy, tất nhiên hội sẽ thăng chức rất nhanh rồi. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể đem tư tưởng của ngươi lĩnh ngộ truyền thụ cho chúng ta. Vài tên Tô gia đệ tử đều so Tô Lâm đại, nhưng lại không hề có một chút nào vì vậy mà không phục Tô Lâm. Dù sao, tại Tô gia đều là dùng tài đức cư chi. Tô Lâm tài hoa là rõ như ban ngày đấy, dùng Tô Lâm năng lực, chỉ muốn hảo hảo dẫn cái này văn xã, tất nhiên cũng có thể dùng vi tư tưởng của bọn hắn tu hành, mang đến vô hạn chỗ tốt. Những Tô gia này đệ tử đều thấy rất rõ ràng, cho nên cũng không có bất kỳ mâu thuẫn Tô Lâm nghĩ cách, ngược lại bởi vì Tô Lâm đến, mà cảm thấy là mình quật khởi một cái tốt kỳ ngộ rồi. "Tốt, chư vị huynh trưởng." Tô Lâm bất tài, "đã chư vị huynh trưởng nguyện ý để cử ta trở thành xã trưởng. Như vậy, ta tất nhiên không phụ sự phó thác, khẳng định phải đem chúng ta văn xã phát triển trở thành vi quốc tử giám đệ nhất văn xã. Hơn nữa, kiếm lấy càng nhiều nữa học phần, để cho chúng ta mỗi người tư tưởng đều càng thêm địa tiến bộ. Huynh đệ tầm đó, không giúp nhau ngờ vực vô căn cứ, có thể công bình đối đãi cùng trợ giúp lẫn nhau, đây chính là Tô Lâm cho hy vọng chứng kiến. Tô gia là tung hoành gia thế gia, cho nên cái này vài tên công tử cơ hồ cũng đều là tung hoành gia tư tưởng, đối với Tô Lâm đến không bài xích, Tô Lâm trong nội tâm đương nhiên cũng đều đã hoàn toàn địa tiếp nạp bọn hắn. Như vậy, Tô Lâm, chúng ta văn xã muốn lấy một cái tên là gì đâu này? Chỉ cần lấy tốt rồi danh tự, mấy người chúng ta liền có thể cầm thân phận ngọc bài, đến tế rượu điện nơi nào đây đăng ký. Chờ treo lên nhớ cho kỹ, thông qua tế rượu điện tán thành, cũng chẳng khác nào chúng ta văn xã thành lập, về sau tại đây quốc tử giám chính giữa, tất cả mọi người sẽ biết có chúng ta như vậy một cái văn xã tồn tại. Tô Diệp giới thiệu xong vài tên Tô gia công tử về sau, liền cùng Tô Lâm thương lượng văn xã mệnh danh vấn đề. Danh tự mà, cái này đơn giản, đã chúng ta đều là Tô gia huyết mạch, dứt khoát đơn giản một điểm, tiểu kêu là Tô xã tốt rồi. Tại nơi này Tô xã chính giữa, ta vi xã trưởng, Diệp ca ngươi vi phó xã trưởng, chúng ta mỗi một lần tiếp nhiệm vụ, mặc kệ xuất lực lớn nhỏ, học phần đều chia đều. Lớn như vậy ra cũng có thể đạt được hài lòng phát triển kỳ ngộ. Tô Lâm không chút nghĩ ngợi nói ra, hắn vừa mới thông qua tư tưởng đọc thân phận ngọc bài bên trong về học phần tin tức, đã biết học phần tại quốc tử giám chính giữa tầm quan trọng, về sau khẳng định vì thu hoạch đến học phần, tránh không được muốn làm rất nhiều nhiệm vụ. Hắn sở dĩ có thể như vậy hùng hồn địa hứa hẹn học phần dựa theo đầu người chia đều, cũng còn là bởi vì nơi này đều là Tô gia công tử, cũng không có ngoại nhân nào, đều là người một nhà, liền không cần được coi là rõ ràng như vậy rồi, dù sao cũng sẽ không tiện nghi ngoại nhân. Tô xã. Tốt. Cái tên này tốt, hơn nữa, càng có thể nhận thức ra là chúng ta Tô gia văn xã. Bất quá, Tô Lâm, cái này học phần nếu như chia đều, đối với ngươi cái này xã trưởng có phải hay không có chút không công bình? Dù sao, năng lực của ngươi mạnh nhất, tư tưởng tài hoa cũng là trong chúng ta chi nhất. Chút nào đều không so những tiến sĩ kia lớp học sinh chênh lệch, chúng ta cùng ngươi chia đều học phần, tự chúng ta cầm đều không an lòng à. Tô Diệp nhíu mày nói ra, sau đó những thứ khác Tô gia công tử cũng là đồng dạng nghĩ cách, trong đó liền có thất công tử Tô Cầu Vồng nói ra, như vậy đi. Tô Lâm, ngươi là xã trưởng, cầm một nửa học phần, còn lại một nửa học phần, chúng ta lại chia đều. Đúng. Tô Lâm, chúng ta gia nhập bình thường gia nhập những thứ khác văn xã chính giữa, hoàn thành từng nhiệm vụ, trên cơ bản chỉ có thể đủ lấy được 1% học phần. Thường xuyên đều là một học phần hai học phần, căn bản rất khó tích góp từng tí một học phần. Hiện tại do ngươi mang theo, đến lúc đó nhất định là ngươi xuất lực tối đa, cầm một nửa học phần mới không phụ lòng ngươi trả giá. Chúng ta đều là Tô gia đệ tử, tự nhiên không cần khách khí cái gì. Đã tất cả mọi người nói như vậy rồi, Tô Lâm, quyết định như vậy đi. Ngươi cầm một nửa học phần, còn lại một nửa, chúng ta lại chia đều. Nếu là chúng ta lại bức thiết cần học phần sử dụng thời điểm, hỏi lại ngươi muốn hoặc là mượn. Như thế nào? Tô Diệp tổng hợp thoáng một phát mọi người cách nhìn, hướng Tô Lâm nói ra. Đi. Như vậy đã như vậy, tiểu do ta Tô Lâm, dẫn đầu các vị huynh trưởng, cùng một chỗ tại quốc tử giám chính giữa, đem chúng ta Tô xã danh hào cho khai hòa đến. Tô Lâm nhẹ gật đầu, như vậy thành lập Tô xã sự tình, có thể nói cứ như vậy định ra rồi. Tốt. Chúng ta đây tranh thủ thời gian cầm thân phận ngọc bài, đến tế rượu điện tiến đến thành lập Tô xã. Vừa vặn hôm nay cơ hồ sở hữu học sinh đều ở đây ở bên trong vây xem Tô Lâm phá trận. Ha ha, cũng nên đến phiên chúng ta ra một lần danh tiếng rồi, lại để cho bọn họ cũng đều biết chúng ta Tô xã tồn tại. Tô Diệp cười lấy ra thân phận ngọc bài, những thứ khác vài tên công tử cùng Tô Lâm cũng giống như vậy, bọn hắn đi về hướng tế rượu điện trước, đem thân phận ngọc bài bảy đặt ở tế trên đài. Chương 353, phức tạp chi mạch. Các ngươi mau nhìn, đó là Tô Lâm, còn có Tô Diệp, cùng với mấy cái Tô gia đệ tử, bọn hắn muốn. Ta nhìn thấy bọn hắn lấy ra thân phận ngọc bài, năm người chẳng lẽ nói là muốn thành lập văn xã sao? Hẳn là trước kia Tô gia lợi hại nhất đệ tử bất quá là cử nhân lớp Tô Diệp, tiến sĩ lớp không người, nhân số cũng chỉ có 4 người, cho nên bọn hắn giống như đều không có thành lập văn xã. Hiện tại đã có Tô Lâm như vậy nhân vật lợi hại gia nhập, đến lượt ta cũng lập tức thành lập văn xã. Bất quá bọn hắn mới 5 người, cùng những thứ khác văn xã so với, hay vẫn là nhược nhỏ một chút điểm. Cũng không biết dùng Tô Lâm tài hoa cùng lực lượng có thể hay không đủ để chống lại những tiến sĩ kia lớp đại văn xã đâu này. Chứng kiến Tô Lâm cùng Tô Diệp chờ 5 người tiến vào tế rượu điện chính giữa thành lập văn xã, những xem náo nhiệt kia các học sinh lại vây xem đi lên, nghị luận nhau nhau. Đương nhiên trong đó, cũng có một ít mặt khác văn xã học sinh, bắt đầu châm chọc khiêu khích đi lên. Ba cái cử nhân, hai cái tú tài. Như vậy văn xã, có thể có cái gì lực lượng? Cũng không nhìn một chút, chúng ta tiến sĩ lớp những này văn xã, không người nào là 5 tên tiến sĩ đã ngoài, coi như là cử nhân, cũng đều là chọn lựa đỉnh tiêm những mới có thể kia gia nhập. Về phần tú tài, bất quá là góp đủ số tồn tại. Tiêu đúng a. Cái kia Tô Diệp trước khi gia nhập hình như là Hồng Văn xã a. Ở nơi này, hắn cũng chẳng qua là một nhân vật nhỏ, làm việc lặt vặt mà thôi. Mỗi một lần đạt được học phần tựu một đinh điểm, hơn nữa, nếu không là Hồng gia cùng Tô gia giao tình không tệ, chỉ sợ Tô Diệp cũng vào không được Hồng Văn xã. Không nghĩ tới, bây giờ lại còn có thể chính mình tạo thành văn xã. Bọn hắn văn xã cũng không biết tên gọi là gì, tuy nhiên Tô Diệp cùng những thứ khác Tô gia đệ tử vô dụng. Nhưng là, Tô Lâm tên tuổi nhưng lại đủ tiếng nổ đó a. Nhất là hôm nay đã phá vỡ thi từ mê trận, lại để cho những cái kia văn xã mấy cái xã trưởng nhóm đều là chấn động. Dù sao bọn hắn cũng từng ý đồ xông qua thi từ mê trận đấy, đều phí hết không ít một cái giá lớn mới vượt qua. Càng lợi hại cũng chỉ là một cái cử nhân văn xã. Có thể cùng chúng ta tiến sĩ văn xã so sao? Yên tâm đi, bọn hắn như vậy văn xã, căn bản lay không nhúc nhích được chúng ta tiến sĩ văn xã địa vị. Tô Lâm nhưng lại không để ý tới những nghị luận này, đem 5 người thân phận ngọc bài đặt ở tế đàn bên trên về sau, dùng tư tưởng cùng thánh lực câu thông tế diệu điện, lựa chọn muốn thành lập văn xã, hơn nữa đem văn xã mệnh danh là Tô xã. Rầm rầm. Một hồi chói mắt kim quang hiện lên, tế bàn diệu bên trên liền dần hiện ra rồi Tô xã hai cái kim quang chữ to, sau đó trên không trung lắc lư vài cái về sau, liền chiếu rọi tiến nhập tế diệu điện một căn ngọc trụ phía trên. Tốt rồi, Tô Lâm, sở hữu chúng ta quốc tử giám văn xã danh tự đều bị khắc vào cái kia một căn tế diệu điện ngọc trụ bên trên. Hơn nữa, đều là dựa theo văn xã chỗ lấy được học phần bao nhiêu đến xếp đặt. Cũng tỷ như nói, chúng ta bây giờ Tô xã mới vừa vận thành lập, văn xã học phần là không. Cho nên xếp hạng mặt sau cùng một chuyến, theo học phần tích lũy, thứ tự cũng sẽ biết tăng lên, mà ở vào trước top 3 văn xã, mỗi một ngày đều ban thưởng 10 học phần, 8 học phần cùng 5 học phần. Tô Diệp hướng Tô Lâm giải thích thoáng một phát về văn xã cùng học phần quan hệ trong đó. Tô Lâm liền như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói ra, như vậy xem ra, chỉ muốn trở thành quốc tử giám đệ nhất văn xã, liền có thể mỗi ngày sạch tăng 10 học phần. Học phần tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Mà Tô Lâm mệt chết việc cực xông qua một cái thi từ mê trận, cũng mới chỉ có điều gia tăng lên 100 học phần. Tại văn xã đệ nhất đợi một ngày, liền có thể gia tăng 10 học phần, thoạt nhìn không nhiều lắm. Nhưng là một tháng này, nhưng chỉ có 300 học phần rồi. Đúng vậy, bất quá Tô Lâm, đệ nhất văn xã có thể không dễ dàng a. Ngươi xem hiện tại đệ nhất văn xã là Pháp Gia xã. Cái này văn xã là do tiến sĩ lớp đường thủ Phương Tuấn Kiệt thành lập. Phương Tuấn Kiệt chính là thái phó Phương Chính Tâm cháu ruột. Văn vị đã là tiến sĩ đỉnh phong rồi, hết lần này tới lần khác tựu không tân chức văn vị. Tại tiến sĩ lớp chính giữa, thành lập Pháp Gia xã, truyền bá Pháp Gia tư tưởng. Tô Diệp chỉ vào trên cây cột đệ nhất vị Pháp Gia xã, đối với Tô Lâm nói ra, ngươi xem hiện tại Pháp Gia xã học phần, tính gộp lại đã có hơn 7000 rồi. Chúng ta mới được là không, cái này muốn bao lâu mới có thể đuổi theo kịp a? Tiêu tính toán một ngày có thể lợi nhuận 100 học phần, cũng trọn vẹn muốn hơn 70 thiên. Thế nhưng mà Pháp Gia xã tại đệ nhất mỗi ngốc một ngày lại hội sẽ tăng trưởng 10 học phần, hơn nữa, Pháp Gia xã chính giữa hơn 20 tên tiến sĩ, hơn 10 người cử nhân, mỗi thời mỗi khắc cũng đều tại kiếm lấy học phần. Hơn 7000 học phần. Thật sự chính là quá nhiều. Tên thứ hai Hồng Văn xã giống như mới hơn 4000 học phần a. Trọn vẹn kém nhanh gấp đôi. Chúng ta muốn vượt qua bọn hắn, xem ra gánh nặng đường xa a. Tô Lâm nhìn kỹ một chút ngọc trụ bên trên bài danh, phát hiện đích thật là hai cực phân hóa nghiêm trọng. Top 10 tên văn xã, trên cơ bản đều có hơn 1000 học phần. Nhưng là theo 10 tên về sau, trên cơ bản từng văn xã đều chỉ có 200-300 điểm học phần, có văn xã càng đáng thương, 10 vị sổ hoặc là cái vị đếm được học phần. Ân. Hơn nữa, những cũng còn này không tính những bị kia bọn hắn tiêu hao hối đoái tài nguyên học phần rồi. Tốt rồi, Tô Lâm, hiện tại chúng ta liền đem chính mình học phần đều đầu nhập văn xã chính giữa a. Nó hội sẽ ghi chép lấy thuộc về mỗi người học phần, những người khác là không nhúc nhích được. Nhưng lại có thể tính toán thành là cả văn xã học phần thành tích bài danh. Sau khi nói xong, Tô Diệp liền dẫn đầu đem chính mình còn thừa lại 32 học phần đầu nhập vào văn xã học phần tích lũy chính giữa. Lập tức, liền chứng kiến, bọn hắn cái này Tô xã bài danh, theo nhất cuối cùng hơn 90 tên thăng lên đến hơn 70 tên. Ân, còn có chúng ta. Những thứ khác vài tên Tô gia công tử cũng đầu nhập vào chính mình học phần, bất quá bọn hắn học phần đều ít đến thương cảm, cộng lại cũng chỉ có hơn 30 học phần, chỉ chống đỡ được Tô Diệp một người học phần. 67 học phần. Đây là hiện tại Tô xã học phần tổng nghịch, tại ngọc trụ bên trên bài danh cũng đã thăng lên đến 67 tên. Phía trước còn có hơn 60 cái văn xã, cần bọn hắn đi siêu việt. Mà Tô Lâm thấy được Tô Diệp mấy người bọn họ học phần về sau, mới chính thức địa cảm giác mình là cái thổ hào rồi. Tô Diệp bọn hắn tại quốc tử giám chính giữa, lâu là đã nhiều năm, ngắn thì có lẽ cũng có 1-2 năm rồi, nhưng bây giờ chỉ có một chút như vậy học phần tại, chính mình vừa xong quốc tử giám ngày đầu tiên, cũng đã tiểu buôn bán lời 100 học phần rồi. Ta cái này 100 học phần đầu nhập đi vào, chỉ sợ có thể tiến vào top 50 tên a. Dầm dầm thoáng một phát, Tô Lâm mới đưa chính mình học phần đầu nhập văn xã chính giữa. Tô xã học phần bài danh liền vội kịch bay lên, đột phá 60, sau đó lại đột phá 50, cuối cùng tại 47 người tại đây ngừng lại. 167 học phần, tại toàn bộ quốc tử giám không đến 100 cái văn xã chính giữa, cũng chỉ có thể xem như trung bình tiêu chuẩn. Nhưng là bất đồng chính là, đây là một cái vừa mới thành lập văn xã, một cái có được lấy nô quốc lớn nhất từ trước tới nay thiên tài văn xã. Tô xã, các ngươi xem tế diệu điện ngọc trụ bên trên, có một cái tên là Tô Xá đấy, xông vào top 50 tên, học phần thành tích tổng ngạch là 167 điểm, hội, sẽ, không phải là Tô Lâm bọn hắn thành lập văn xã. 89 phần 10 rồi, hơn nữa tên gọi là Tô Xá, tự nhất định là vậy rồi. Cũng thiếu Tô Lâm vừa mới xông qua thi từ mê trận đã lấy được 100 điểm học phần ban thưởng, không nhưng cái này Tô Xá liền top 50 tên đều vào không được. Những thứ khác quốc tử giám học sinh, cũng không có bởi vì Tô Lâm thiên tài mà mù quáng đẩy ra xuống hắn. Bởi vì những thế gia này đệ tử, bái kiến thiên tài đều không tính thiếu, trong đó còn có một chút bái kiến bán thánh thế gia thiên tài, thậm chí còn tại quốc tử giám chính giữa, thì có một ít không muốn đi man hoang lịch lãm rèn luyện bán thánh thế gia đệ tử. Bọn hắn đều biết rõ, nhất thời bán hội thiên tài, cũng không thể đại biểu cả đời thành tựu. Tư tưởng tu luyện là một đầu kéo dài không dứt chính là đường, không đến bán thánh tu thành thánh đạo, không thể chính thức nói là có sở thành tích. Coi như là đại nho, cũng đã là đối với chính mình nói không đủ kiên định, cần liên tục tu kiến 100 tòa chính mình khí, trăm khí hợp nhất về sau mới có thể thành tựu thánh đạo. Diệp ca, hiện tại chúng ta Tô Xá thành lập, như vậy, về sau chúng ta tại quốc tử giám chính giữa, liền muốn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ nhiều lợi nhuận học phần, sau đó tiến vào trong đó tư tưởng chi mạch tu luyện rồi. Tô Lâm nhìn chính mình học phần, chừng 100 điểm, liền đối với Tô Diệp hỏi, Diệp ca, cái này tư tưởng chi miếu chính giữa tư tưởng chi mạch, ngươi có từng tiến vào qua? Tu luyện hiệu quả cùng tốn hao như thế nào? Tô Lâm, không phải ta thổi. Cái này tư tưởng chi miếu chính giữa tư tưởng chi mạch, quả thực vẫn là tu luyện tư tưởng thánh địa. Nếu là có thể mỗi một ngày đều ở trong đó phù hợp tư tưởng chi mạch tu luyện, ta dám nói, ta coi như là trở thành đại nho đều tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Nói đến tư tưởng chi mạch tu luyện, Tô Diệp liền lập tức chậm rãi mà nói đi lên, ngay tại tháng trước, ta dùng tích góp từng tí một xuống 50 điểm học phần, lần thứ nhất tiến nhập tư tưởng chi mạch tu luyện. Bất quá ta tiến vào cái này tư tưởng chi mạch chính là phức tạp chi mạch, ẩn chứa tư tưởng là phức tạp. Phức tạp chi mạch. Đây là cái gì tư tưởng? Diệp ca, ngươi tiến vào cái này tư tưởng chi mạch có tác dụng gì sao? Là muốn tôi luyện phương diện nào tư tưởng à? Tô Lâm tò mò hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có phức tạp tư tưởng chi mạch. Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Chúng ta Tung Hoành gia lão tổ Tô Tần sáng lập phỏng đoán tư tưởng, ta là nghiên cứu phỏng đoán tư tưởng. Trong tay có được duy nhất thánh chữ ước lượng chữ, cho nên cái này phức tạp chi mạch, trong đó ẩn chứa phức tạp tư tưởng, thập phần có trợ giúp của ta phỏng đoán. Ta chọn vẹn hao tốn 50 điểm học phần, tiến nhập cái này phức tạp chi mạch chính giữa, mượn nhờ cái này phức tạp tư tưởng chi mạch, đến tôi luyện của ta phỏng đoán tư tưởng. Tô Diệp nói xong, chí khiếu liền mở rộng, từ trong đó bay ra hai cái duy nhất thánh chữ, một cái là ước lượng, cái khác là ma, cũng chính bởi vì tại đây phức tạp chi mạch chính giữa linh ngộ, ta có thể thành công điệu theo phụ thân trong tay, kế thừa cái này ma chữ. Cho nên, Tô Lâm, ngươi nói cái này tư tưởng chi mạch đối với tư tưởng tu hành, trợ giúp lớn không lớn đâu này. Đáng tiếc chính là, ta chỉ có thể ở trong đó tính tọa một canh giờ, nếu là muốn tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới, nhất định phải lại tốn hao 50 điểm học phần rồi. Chương 354, Văn xã hội thi thơ. Phòng đoán chân nghĩa, xem ra Diệp ca đã lĩnh ngộ gần 3 thành rồi. Dựa vào cái này một phần tư tưởng lĩnh ngộ với tư cách tư tưởng căn bản, hiện tại chỉ cần có ngoại lực trợ giúp, trực tiếp tấn thăng đến đại học sĩ đều không phải là không được. Thấy được Tô Diệp bày ra phòng đoán hai cái duy nhất thánh chữ, Tô Lâm đã có thể cảm nhận được, trong đó tư tưởng bổn nguyên đã cùng Tô Diệp có 3 thành tả hữu tại dung hợp lẫn nhau rồi. Tuy nhiên hiện tại Tô Diệp biểu hiện ra ngoài văn vị chỉ có cử nhân cấp độ, nhưng là hắn đối với phòng đoán tư tưởng lĩnh ngộ đã có thể so với một ít đại học sĩ tư tưởng tầng thứ. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần có bán thánh lực lượng quán đỉnh truyền đâu, là có thể đem Tô Diệp văn vị tăng lên tới đại học sĩ, mà không có bất luận cái gì địa tác dụng phụ. Dù sao, tư tưởng cấp độ mới được là một người lực lượng căn bản. Tô Diệp tư tưởng mặt đã đạt tới, chỉ là lực lượng theo không kịp mà thôi. Hoàn toàn chính xác. Bất quá, Tô Lâm, ngươi cũng biết muốn đi vào quốc tử giám chính giữa tu luyện là thập phần không dễ dàng. Chúng ta Tô gia bỏ ra nhiều như vậy một cái giá lớn, cũng chỉ có điều đem 4 gã công tử đưa vào đến. Vốn muốn lại cho một gã vào lời nói, nhanh nhất cũng muốn đợi lát nữa 1 năm mới có thể nổi danh ngạch phân phối. Tô Diệp nhẹ gật đầu, đem phỏng đoán hai cái thánh chữ thu vào trí khiếu chính giữa, cười đối với Tô Lâm nói ra, may mắn ngươi là quốc quân khâm điểm đặc biệt tiến vào quốc tử giám đấy, như vậy, liền không cần chiếm chúng ta Tô gia tên ngạch. Để cho chúng ta Tô gia đầy đủ gom góp 5 người, có thể thành lập văn xã rồi. Đúng vậy. Diệp ca, hôm nay chúng ta thành lập Tô xã, đối với tại chúng ta Tô gia đệ tử tại quốc tử giám chính giữa cũng có nơi sống yên ổn, ta cam đoan với ngươi, tương lai ngươi nhất định sẽ có càng nhiều cơ hội tiến vào tư tưởng chi mạch chính giữa tu luyện. Tô Lâm cười thu hồi tế rượu điện trao tặng văn xã ngọc bài. Còn có đem mấy người khác ngọc bài cũng còn trở về, ngược lại là đối với vừa mới Tô Diệp theo như lời tư tưởng chi mạch tu hành hết sức cảm thấy hứng thú. Một bên theo tế rượu điện chính giữa đi tới, một bên hỏi thăm Tô Diệp nói, Diệp ca, lúc trước ngươi tiến vào phức tạp chi mạch, là thế nào hay sao? Tại tư tưởng chi mạch chính giữa tu hành, thật sự có thể hấp thu bên trong bảng bạc tư tưởng lực lượng sao? Ta cũng không biết phức tạp chi mạch cuối cùng thế nào đấy, Tô Lâm, đương ta hao tốn 50 học phần tiến vào tư tưởng chi mạch chính giữa thời điểm, cái kia phức tạp chi mạch liền đem ta cả người bao trùm rồi, ta có thể cảm nhận được bay tán loạn lộn xộn địa lực lượng, rất cường đại đến có thể tùy thời đem ta xé rách trở thành mảnh vỡ. Đối mặt Tô Lâm nghi vấn, Tô Diệp bắt đầu nhớ lại nói, bất quá, cũng chính là tại loại này mạnh mẽ phức tạp lực lượng chính giữa, ta bắt đầu không ngừng mà phỏng đoán trong đó lực lượng đầu mối, ý đồ đem làm theo những lộn xộn này lực lượng. Lúc ấy cả người của ta giống như rơi vào vô biên vực sâu đồng dạng, nhìn không tới, nghe không được, nhưng là lại hết lần này tới lần khác cảm giác được bên người bốn phía khắp nơi đều là lộn xộn đồ vật. Nhìn không tới, nghe không được. Thần kỳ như thế, tư tưởng chi mạch có lẽ đều là tư tưởng lực lượng cấu thành đấy, nói là thật thể cũng có thể thành lập. Nhưng là đúng là vẫn còn hư huyễn tư tưởng lực lượng, nó chỗ ảnh hưởng hẳn là người tư tưởng. Ngươi tiến vào phức tạp chi mạch chính giữa tu luyện, trên thực chất là dùng trước tư tưởng lực lượng đối với tư tưởng của ngươi tiến hành dẫn dắt. Tô Lâm cảm thấy hứng thú địa phân tích nói, bất quá cố lực lượng này cường đại như vậy, khá tốt, nó đối với ngươi cũng không có ác ý, ngược lại là đang giúp ngươi. Bằng không thì chỉ sợ coi như là đại nho tiến vào trong đó, đều không nhất định có thể bình yên đi ra. Cũng không biết hắn tư tưởng của hắn chi mạch có phải hay không cũng là như thế này, hay vẫn là nói từng cái tư tưởng chi mạch đều bất đồng đâu này? Có lẽ đều là bất đồng. Tô Lâm, ta cũng nghe qua những thứ khác cùng trường tiến vào tư tưởng chi mạch chính giữa học tập kinh nghiệm, cũng không phải mỗi người đều giống như ta vậy nhìn không tới nghe không được. Có như là tiến nhập huyễn cảnh chính giữa, có nhưng lại trực tiếp đã hôn mê, tiến nhập chính mình trí biển chính giữa. Dù sao hình thức bên trên tiên kỳ bách quái, nhưng đều là căn cứ bất đồng tư tưởng chi mạch đặc tính mà định ra. Tô Diệp tại tiến vào tư tưởng chi mạch tu luyện trước khi, tự nhiên sẽ làm đủ công tác chuẩn bị, cho nên cũng đều thăm dò được những người khác tiến vào tư tưởng chi mạch chính giữa tình hình. Ta đã biết, nguyên lai là như vậy, xem ra hay vẫn là căn cứ bất đồng tư tưởng chi mạch đặc tính mà định ra. Đã như vậy, chờ ta tiến vào tư tưởng chi mạch thời điểm, cũng muốn cực kỳ chuẩn bị một phen mới được. Tư tưởng chi mạch lực lượng cũng rất mạnh đại, nếu là ta có thể hấp thu, tất nhiên có thể lấy được ích lợi nhiều. Đã minh bạch tư tưởng chi mạch lợi hại, Tô Lâm nhìn chính mình trên ngọc bài 100 điểm học phần, đầy đủ tiến vào một hai lần tư tưởng chi mạch rồi. Bất quá hiện tại Tô Lâm mới vừa vặn đến quốc tử giám chính giữa, lại mới xông qua thi từ mê trận, tư tưởng cũng có chút thiếu thốn rồi, tự nhiên sẽ không bây giờ lập tức tiểu đi hối đoái tiến vào tư tưởng chi mạch cơ hội. Cho nên Tô Lâm liền cùng vài tên Tô gia đệ tử đi tới quốc tử giám chính giữa, riêng phần mình đọc sách cùng nghỉ ngơi sương phòng chính giữa. Vốn mỗi một tên đệ tử tại quốc tử giám chính giữa đều có được một gian chính mình sương phòng, tú tài 2 trượng phạm vi, cử nhân 5 trượng phạm vi, tiến sĩ 10 trượng phạm vi, mà thành lập văn xã về sau sẽ gặp thống nhất dựa theo thứ tự xếp đặt cho văn xã một chỗ nhà cửa. Top 10 tên văn xã, nhà cửa đều tại 10 mẫu đã ngoài, 11 gã đến 50 tên, chỉ có 5 mẫu, về sau thứ tự càng là chỉ có 1 mẫu tả hữu. Nhất là đệ nhất danh, thậm chí đã là một cái cỡ nhỏ phủ trô ở rồi, cao tới 20 mẫu nhà cửa, trong đó còn có ban công đình tạng, cung cấp văn xã chính giữa học sinh các thành viên ngâm thi tác đối, đọc sách làm thơ. Mà bây giờ, Tô Lâm cùng Tô Diệp bọn hắn là đi về hướng do tế rượu điện tự động phân phối một chỗ 5 mẫu lớn nhỏ nhà cửa. Bên này là về sau bọn hắn Tô xã tại quốc tử giám chính giữa nơi sống yên ổn rồi. Thật tốt quá. Tô Lâm, chúng ta Tô gia đệ tử, về sau rốt cuộc không cần tại quốc tử giám chính giữa ăn nhờ ở đậu rồi. Đã có chính mình văn xã cùng phụ viện, liền cũng chuẩn bị mời mặt khác văn xã cùng cùng trường tham gia hội thi thơ quyền lợi, tiến hành tư tưởng trao đổi. Bất quá chúng ta cái này phụ viện thật sự là quá nhỏ rồi, tiêu tính toán mời cùng trường qua tới tham gia hội thi thơ, tối đa cũng chỉ có thể dung nạp 40-50 người. Đi tới phân phối văn xã phủ viện trước mặt, Tô Diệp chứng kiến phủ viện bên ngoài bảng hiệu đã bị sửa đổi đã trở thành Tô xã 2 chữ, tâm tình là một hồi sung sướng bắt đầu. Đích thật là có chút quá nhỏ rồi, mới 5 mẫu đại, liền xương phòng đều không có mấy người. Một cái chỗ lõm đầy nước đồng dạng hồ nước, mấy cây nửa chết nửa sống cây liễu, hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì cảnh trí đáng nói a. Đi vào phủ viện chính giữa, Tô Lâm nhưng lại một chút cũng để không nổi nhiệt tình đến. Dù sao hiện tại ánh mắt của hắn cũng đã dương xảo quyệt mà bắt đầu. Bất kể là hắn tại An phủ thế tử phủ, hay vẫn là ở kinh thành trấn quốc công phủ, không một cũng không phải xa hoa phủ đệ. Cho nên trước mắt quốc tử giám nội cái này văn xã phủ viện, tự nhiên cũng chỉ có thể nói là được thông qua lấy nghỉ chân một chút ta. Thấy đủ rồi. Tô Lâm, ngươi mới vừa vặn đến quốc tử giám, liền có thể lên làm chúng ta văn xã xã trưởng. Mang theo mấy người chúng ta Tô gia đệ tử, chuyển vào văn xã phủ viện chính giữa. Đã rất lợi hại rồi, phải biết rằng, giống như bình thường mới vừa tiến vào quốc tử giám học sinh, coi như là bán thánh thế gia đệ tử, cũng phần lớn chỉ có thể trước tại cá nhân sương phòng chính giữa lần lượt một thời gian ngắn, thẳng đến thực lực đạt được thừa nhận, đã lấy được học phần, gia nhập văn xã về sau. Tô Diệp mới vừa gia nhập phủ viện thời điểm, có thể so sánh Tô Lâm thảm nhiều hơn. Tuy nhiên Tô gia tại Ngô quốc địa vị rất cao, là bát đại nho thế gia một trong, nhưng khi lúc Lao Thái gia Tô Túng cũng còn đang bế quan trùng kích bán thánh chính giữa. Tô Diệp có thể nói là thế hệ này Tô gia cái thứ nhất tiến vào quốc tử giám đệ tử, tự nhiên ở vào không chỗ nương tựa tình trạng. Những thứ khác thế gia đệ tử, biết rõ Tô Diệp là Tô gia đại công tử, nhiều lắm là tới hàn huyên vài câu, lại cũng không cho cái gì quá thực chất tính địa trợ giúp, không khi dễ hắn cũng đã là không tệ được rồi. Cho nên Tô Diệp cũng là theo Tú mới bắt đầu, từng điểm dựa vào cố gắng của mình, tranh học phần, gia nhập Hồng Văn xã về sau, mới chậm rãi tại cử nhân lớp đã có nhất định được địa vị, như vậy cũng mới có thể trông nom về sau vài tên Tô gia công tử. Cho nên, thông qua như vậy một phen cùng trước mắt đã chứng kiến tình thế, Tô Lâm biết rõ, tại quốc tử giám chính giữa, kỳ thật cũng không nhìn ngươi ra thế cùng bối cảnh. Xem cũng chỉ là cá nhân đích thực lực mà thôi, bởi vì ngoại trừ số rất ít một ít, cái này quốc tử giám chính giữa học sinh thân phận cùng địa vị cũng sẽ không chênh lệch. Coi như là bán thánh đệ tử cùng hoàng thân quốc thích, tại quốc tử giám chính giữa làm theo là giống nhau đãi ngộ. Chỉ có bản thân tư tưởng lực lượng mạnh mẽ, tài hoa đạt được thừa nhận, mới có thể tại quốc tử giám đương ở trong có chỗ đứng. Cái kia từ hôm nay về sau, Diệp ca, còn có chư vị huynh trưởng, chúng ta liền muốn đem Tô xã chống đỡ, về sau chúng ta Tô gia đệ tử tiến vào quốc tử giám, mới có thể rất nhanh địa tìm được dựa vào, dừng chân xuống. Tô Lâm nhẹ gật đầu, liền bắt đầu phân phối cái này phủ viện xương phòng rồi, trên cơ bản xương phòng bố cục đều đồng dạng, tổng cộng có 20 gian xương phòng, cho nên tất cả mọi người có thể căn cứ từ mình yêu thích tùy ý tuyển chọn, lựa chọn chỗ trống rất lớn. Mà đang ở chư vị đều chọn xong xương phòng về sau, Tô xã phủ cửa sân, đột nhiên có người gõ cửa. Tô Diệp liền vội vội vàng vàng trên mặt đất trước đi mở cửa, hỏi, là ai? Ta chính là Pháp gia xã Phương Nghị, chúng ta xã trưởng Phương Tuấn Kiệt biết rõ hôm nay các ngươi Tô xã thành lập. Vừa vặn chúng ta Pháp gia xã từ nay trở đi sắp sửa cử hành văn xã hội thi thơ, đặc biệt mời mời các ngươi Tô xã, từ nay trở đi đến chúng ta Pháp gia xã phủ viện đi. Nơi này là thiết mời. Người tới vẻ mặt ngạo khí, mặt mày tầm đó một cỗ Pháp gia lăng lệ ác liệt tư tưởng khí tức, không chút nào đem nho nhỏ Tô xã để vào mắt. Phương Nghị, tốt, chúng ta Tô xã tiếp được các ngươi Pháp gia xã mời, từ nay trở đi tất nhiên sẽ đến cửa lãnh giáo. Tô Diệp hiển nhiên là nhận thức cái này Phương Nghị, tiến sĩ văn vị, coi như là Pháp gia xã chính giữa một cái trọng yếu nhiệm vụ. Đồng lòng cũng là Phương gia người, đương nhiên tự cho mình tài trí hơn người rồi. Coi như các ngươi gặp may mắn. Vốn chúng ta hội thi thơ tiếp mời đều là đề 5 ngày trước phát đấy, 5 ngày về sau liền không hề phái phát. Không có tiếp mời là không thể nào tiến vào chúng ta Pháp gia xã hội thi thơ đến, bất quá, chúng ta xã trưởng Phương Tuấn Kiệt thưởng thức Tô Lâm tài hoa, cho nên mới phá lệ phát ra hội thi thơ thư mời. Mời các ngươi cái này vừa mới thành lập văn xã tới gặp từng trải. Chương 355, Đạm Mạch. Các ngươi Pháp văn xã cũng không có có gì đặc biệt hơn người, các ngươi xã trong có người viết ra qua trấn quốc thi tử đến sao? Chúng ta xã trưởng Tô Lâm thế nhưng mà liên tiếp viết ra nhiều như vậy thủ trấn quốc thi tử, cho nên ta cũng bội phục các ngươi Pháp văn xã, dám mời chúng ta tham gia hội thi thơ. Đối mặt Phương Nghị tự ngạo, Tô Diệp cũng chưa không chút nào lại để cho địa đáp lễ trở về. Hội sẽ ghi trấn quốc thi tử hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá càng lợi hại cũng chỉ là một cái cử nhân. Chúng ta hội thi thơ trao đổi không chỉ có là làm thơ, còn có tư tưởng cùng lĩnh ngộ năng lực. Được rồi, với các ngươi những cử nhân này nói cũng sẽ không hiểu. Thiếp mời đã cho các ngươi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, yêu có đi không? Cái kia Phương Nghị sau khi nói xong, liền vất tay áo xoay người rời đi, khóe miệng hoàn toàn chính xác tràn đầy một tia xem thường. Nếu như là bên ngoài, thế gia cấp bậc là cảm giác về sự ưu việt thể hiện, mà ở quốc tử giám chính giữa, cảm giác về sự ưu việt tiểu thể hiện tại học phần cùng văn xã đẳng cấp bên trên. Pháp gia xã, trên căn bản là Phương gia người tại chấp trưởng. Kiên trì chính là pháp gia tư tưởng, thu nạp đại bộ phận xã viên cũng đều là tu hành pháp gia tư tưởng. Bọn hắn dùng pháp tự ngạo, lôi lệ phong hành, hoàn thành học phần nhiệm vụ cũng phi thường địa xuất sắc. Cho nên thực lực là sở hữu văn xã chính giữa cường đại nhất đấy, một mực chiếm cứ văn xã đệ nhất danh. Bởi vậy, pháp gia xã xã viên tại quốc tử giám chính giữa, liền có một loại tự nhiên địa cảm giác về sự ưu việt. Trứng mắt những thứ khác văn xã là chuyện đương nhiên, huống chi là Tô xã cái này mới vừa vận thành lập chỉ có 5 người văn xã đâu này. Hừ. Diệp ca, cái này Phương Nghị hung hăng càn quấy cái gì? Tốt xấu chúng ta thế tử Tô Lâm cũng là hoàng thượng thân phong trấn quốc công, hưởng thụ nô quốc vận mệnh quốc gia, cùng bọn họ lao thái gia thái phó Phương Chính Tâm là một cái tước vị. Thất công tử Tô Cầu Vồng vẻ mặt tức giận bất bình trên mặt đất trước nói ra, những thứ khác mấy cái Tô gia đệ tử cũng đều là như thế. Gia tộc vinh dự cảm giác, lại để cho bọn hắn đã dần dần bắt đầu thói quen dùng Tô Lâm làm trung tâm, nhất trí đối ngoại. Giữ gìn Tô xã vinh dự cùng danh dự. Nơi này là quốc tử giám, không phải bên ngoài. Tự nhiên đều là xem học phần cùng văn xã bài danh. Chờ lúc nào, chúng ta văn xã vượt qua pháp gia xã, đã trở thành quốc tử giám đệ nhất văn xã. Cái kia Phương Nghị tự nhiên không dám lại như vậy nói với chúng ta lời nói. Bằng không thì coi như là bán thánh đệ tử, cũng đồng dạng sẽ bị bọn hắn cười nhạo trở thành phế vật. Đối với loại tình huống này, Tô Diệp tại quốc tử giám chính giữa mấy năm qua, cũng sớm đã quá quen thuộc. Không có thực lực, tự nhiên là muốn bị người xem thường cùng rất khinh bỉ, mạnh được yếu thua điểm này. Tại quốc tử giám như vậy cạnh tranh kịch liệt tư tưởng chi địa, càng phải như vậy. Tư tưởng cùng tài hoa là duy nhất thực lực, thông qua những thực lực này đi thu hoạch học phần, tăng lên chính mình văn xã bài danh, mới có thể đủ đạt được mọi người công nhận tôn trọng. Phương gia văn xã, nếu là pháp gia xã, như vậy trong đó xã viên có lẽ đại bộ phận đều là tu luyện pháp gia tư tưởng lạc. Tô Lâm cũng tiến lên, nhìn xem Tô Diệp trong tay thư mời, ngưng mắt xem xét, lập tức kinh ngạc địa đạo. Nha, cái này thư mời bên trên, thậm chí có một tia cựu thiên thần lôi tư tưởng chi lực tại. Đúng vậy, Tô Lâm, ngươi quả nhiên là kiến thức rộng rãi, thậm chí ngay cả cựu thiên thần lôi đều nhận ra được. Tô Diệp đem thư mời đưa cho Tô Lâm, sau đó chỉ vào bên trên hiện ra một tia lôi quang. Sau đó nói, cứ nghe pháp gia có được một loại thủ đoạn, có thể thu thập cựu thiên thần lôi ngưng tụ ra lôi chỉ đến. Nghe nói cái kia pháp gia xã trưởng Phương Tuấn Kiệt, liền tại Phương gia đại nho dưới sự trợ giúp, ngưng tụ một đạo có được 10 đầu cựu thiên thần lôi lôi chỉ, ẩn chứa 10 đạo tiểu pháp lệnh tư tưởng ở trong đó. Phi thường chi lợi hại a. Phương Tuấn Kiệt cũng có lôi chỉ. Ân. Bất quá là 10 đạo cựu thiên thần lôi chỉ mà thôi, cũng không lớn a. Nghe thế cái, Tô Lâm trong nội tâm nhưng lại vụng trộm nở nụ cười một tiếng. Bởi vì lúc trước hắn liền từ hình bộ thượng thư Lý Vân Thông trong tay đã luyện hóa được hắn kỳ ngộ lấy được thượng cổ lôi chỉ, trong đó ẩn chứa cựu thiên thần lôi trọn vẹn hơn 10 đạo, nhưng lại có rất nhiều đại pháp lệnh tư tưởng ở trong đó. Nhưng là bây giờ, cũng đã trở thành Tô Lâm lôi long, cho rằng sủng vật đồng dạng, ân cần săn sóc tại chí biển chính giữa rồi. Cái này cái Phương Tuấn Kiệt văn vị, chắc hẳn cũng sớm đã có thể tấn chức đại học sĩ đi à nha. Tô Lâm hỏi. Đương nhiên. Nghe nói hắn 2 năm trước cũng đã có thể trực tiếp tấn chức đại học sĩ văn vị rồi, nhưng lại chậm chạp không có đi trách tâm hỏi, mà là một mực tích góp từng tí một lấy tư tưởng của mình lực lượng cùng học phần. Ta đoán, hắn là muốn tích góp từng tí một đủ 1 vạn học phần, sau đó tiến vào tế diệu trong điện tư tưởng chi mạch đạo mạch đi lĩnh ngộ một phen. Tô Diệp suy đoán nói. Đạo mạch? Đây là cái gì lợi hại tư tưởng chi mạch, lại muốn tốn hao 1 vạn học phần mới có thể tiến vào? Cái này đời giá có thể không cao bình thường a. Cái kia pháp văn xã hiện tại cũng mới hơn 7000 học phần, trong đó tất nhiên không phải toàn bộ đều thuộc về Phương Tuấn Kiệt một người. Cho nên, hắn muốn tích lũy đủ 1 vạn học phần, chỉ sợ còn muốn hồi lâu a. Tô Lâm nghi vấn nói. Hoàn toàn chính xác, 1 vạn học phần tại quốc tử giám chính giữa, còn chưa từng có học sinh tích góp từng tí một đến qua. Cho nên cái này lợi hại nhất đạo mạch, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến tới kiến thức qua. Nhưng là, nghe nói đạo mạch phi thường chi hiếm có, coi như là tại Man Hoang Đại Lục chính giữa, cũng rất khó bị phát hiện. Chúng ta quốc tử giám chính giữa cái này một đạo, hay vẫn là khai quốc thánh hoàng tổ truyền mang theo một ít đầu, ngấp trong quốc tử giám tư tưởng chi miếu chính giữa ẩn dưỡng. Dựa vào mặt khác tư tưởng chi mạch thoải mái mà chậm rãi lớn lên đấy, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai chính thức địa được chứng kiến. Tô Diệp một hơi đem cái này thần bí nói mạch lai lịch cùng Tô Lâm nói, nhưng là kỳ thật hắn nói những này cũng rất nhiều là tin đồn mà đến, tính là chân thật cần nghiên cứu thêm. 1 vạn học phần, đích thật là rất không dễ dàng a. Ta hao tâm tổn trí cố sức xông qua một cái thi từ mê trận, cũng mới 100 học phần. Cái kia 1 vạn học phần, chẳng phải là muốn xông qua 100 cái thi từ mê trận. Thật đúng là không dễ dàng. Nhưng là, chắc hẳn cần hao phí 1 vạn học phần đạo mạch, khẳng định không giống người thường, có cơ hội mà nói. Ta cũng muốn hảo hảo tích lũy học phần, tranh thủ rời đi quốc tử giám thời điểm, kiến thức một phen cái này thần bí đạo mạch. Càng là thần bí, Tô Lâm liền càng là cảm thấy hứng thú. Hơn nữa từ nơi này đạo mạch danh tự chính giữa, Tô Lâm liền có thể suy đoán được đi ra, đạo này mạch nhất định là cùng cuối cùng nhất nói chi tư tưởng có quan hệ. Về phần cái gì là nói đâu này? Đừng nói hắn Tô Lâm rồi, rất nhiều đại nho thậm chí bán thánh đến nay cũng còn tại siêng năng địa truy tìm lấy, đều tại vì cầu một cái minh sắc kết quả mà cố gắng. Tô Lâm muốn gặp thức đạo này mạch, chỗ nào có dễ dàng như vậy a? Đây chính là 1 vạn học phần a. Ta tại đây quốc tử giám chính giữa đem gần 3 năm rồi, lợi nhuận học phần không ít, thế nhưng mà hòa cũng nhiều a. Cuối cùng ngươi cũng thấy đấy, hôm nay ta có thể đủ lấy ra sở hữu học phần thì ra là hơn 30. Tô Diệp bất đắc dĩ địa nhún vai nói ra, coi như là đệ nhất văn xã pháp gia xã xã trưởng Phương Tuấn Kiệt, chỉ sợ trên người nhiều năm như vậy tích lũy học phần, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5000. Cho nên, nếu muốn ở đột phá đại học sĩ văn vị ra ngoài quốc tử giám trước khi, tích góp từng tí một đầy 1 vạn học phần, cơ hội là không thể nào. Đúng nha. Tô Lâm, đối với cái này cái chúng ta đều không hy vọng xa vời. Chỉ cần ngươi có thể mang theo chúng ta nhiều hoàn thành văn xã nhiệm vụ, mỗi tháng lợi nhuận cái 3-40 học phần, chúng ta liền có thể 1 năm tiến vào mấy lần tư tưởng chi mạch tu hành, đối với tư tưởng đột phá, chỗ tốt phi thường to lớn a. Nhị công tử Tô Hoang cũng gật đầu nói nói, đồng thời lại cao mày kính báo Tô Lâm nói, còn có lúc này đây pháp gia xã hội thi thơ, Tô Lâm, bọn hắn vô cùng có khả năng muốn cho ngươi tới một hạ mã huy a. Cũng biết ngươi làm thơ lợi hại, pháp gia xã người đã dám mời ngươi đi làm thơ, nói không chừng là đập vào muốn mượn ngươi lập uy, đánh giết chính là ngươi thi văn tiên tài thanh danh. Đúng. Tô Lâm, pháp gia xã cách làm ta thập phần tin tưởng. Là giết gà dọa khỉ, trước kia có vài tên bán thánh thế gia đệ tử tiến vào quốc tử giám chính giữa, cũng từng bị pháp gia xã người tại hội thi thơ mắc lừa chúng nhục nhã. Bọn hắn là thập phần vui cười chung tại chen ép thiên tài, tại thiên tài chí biển chính giữa lưu lại thất bại bóng mờ. Cho nên ngươi cũng muốn đặc biệt địa chú ý cùng coi chừng a. Ngày kia hội thi thơ, nếu là ngươi không có nắm chắc, chúng ta hay vẫn là từ chối nhã nhặn đi à nha. Tô Diệp nghe xong, cũng là có chút bận tâm nói. Hắn là tận mắt thấy mấy cái bán thánh thế gia đệ tử tiến vào quốc tử giám về sau, bị pháp gia xã hội thi thơ đả kích đến rồi, cuối cùng trong tư tưởng xuất hiện bóng mờ cùng bình cảnh, phí hết thật lớn khí lực mới bài trừ. Hội thi thơ mà nói, ta sẽ không e ngại bất luận kẻ nào đấy, Diệp ca, vất vả một ngày. Các ngươi cũng riêng phần mình đến xương phòng chính giữa nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ tiêu hao 1 điểm học phần đi tư tưởng chi miếu nhìn xem, tiến vào một cái tư tưởng chi mạch nhận thức thoáng một phát. Ngày kia pháp gia xã hội thi thơ, chúng ta toàn bộ đều đúng giờ tham gia, ta ngược lại muốn nhìn, quốc tử giám chính giữa những tiến sĩ này các học sinh đều có nào lợi hại. Cùng mấy cái Tô gia đệ tử nói dứt lời về sau, Tô Lâm liền vào nhập chính mình xương phòng chính giữa, đóng cửa lại, nhẹ nhàng mà chữ thở ra một hơi. Cái này quốc tử giám cơ hồ tụ tập toàn bộ Ngô quốc thế gia chính giữa ưu tú đệ tử, bọn hắn chính giữa tuy nhiên văn vị cao nhất chính là tiến sĩ, nhưng là tư tưởng lại xa không chỉ như thế. Hơn nữa, quốc tử giám nội tài nguyên thập phần phong phú, chỉ cần là tư tưởng chi mạch, tất cả lớn nhỏ liền có 480 năm trường, thật là nhiều đáng sợ. Bất quá, bởi như vậy, liền càng có lợi cho ta tu hành các loại tư tưởng rồi. Nói xong Tô Lâm liền nhắm mắt lại, tư tưởng xâm nhập trí khiếu chính giữa, bắt đầu dư vị lấy vừa mới tiếp xúc đến Tô Diệp phỏng đoán 2 chữ thời điểm tư tưởng, chỉ huy ghép vần thánh chữ, muốn tổ hợp mà thành phỏng đoán tư tưởng. Bất quá, thử cả buổi, Tô Lâm phát hiện mình đối với phỏng đoán tư tưởng lý giải còn chưa đủ đúng chỗ, trước mắt còn không cách nào thông qua ghép vần thánh chữ tổ hợp, vì vậy liền buông tha cho ý nghĩ này. Dù sao hắn còn sẽ không thánh chữ thiên thiên vạn vạn, cũng không kém cái này hai cái. Ngược lại là hôm nay tiến vào thi từ mê trận chính giữa, lãnh hội đến thi kinh tư tưởng, lại để cho Tô Lâm cảm thấy đặc biệt hoàn toàn mới đi lên. Trước kia Tô Lâm cho rằng thi kinh là ghi chép thượng cổ nhân tộc dân chúng tình yêu, phong tục chờ ghi chép thi tử, nhưng là hôm nay phát hiện nhưng lại kinh người, thông qua đối với kiêm gia phân tích lĩnh ngộ, Tô Lâm biết được bí mật này, thi kinh kỳ thật bên trong ghi lại tất cả đều là thượng cổ đại năng truy tìm đại đạo chính giữa kinh nghiệm cùng cảm ngộ, khó trách sẽ bị thánh nhân Khổng Tử như thế địa tôn sùng. Chương 356, Quốc tử dám giảng bài. Thi kinh bên trong quả nhiên có đại bí mật, bất quá hiện tại ta mới hoàn toàn địa lĩnh ngộ lý giải trong đó một thủ kiêm gia, cũng không pháp hoàn toàn tìm tòi trong đó chân nghĩa. Tô Lâm tiện tay xuất ra một bản thi kinh, chờ mình nhìn sang, ngoại trừ cái kia một thủ đã lĩnh ngộ đến kiêm gia bên ngoài, đối với những thứ khác thơ căn bản không có loại này khắc sâu địa lĩnh ngộ. Liên tục nếm thử một chút về sau, mặc dù Tô Lâm dùng tới ba loại tư tưởng, cũng không cách nào giải mã trong đó bí mật. Thật giống như cả bản thi kinh bị người cưỡng ép hiếp bỏ thêm một tầng mật mã, cần phương pháp đặc thù cùng tư tưởng mới có thể cởi bỏ dấu ở trong đó bí mật. Tại trong xương phòng tiểu tức nửa canh giờ, Tô Lâm liền cầm lên thuộc tại thân phận ngọc bài của mình, tư tưởng thánh lực rót vào trong đó, liền do thánh lực biểu hiện ra, hôm nay tại quốc tử giám chính giữa, có lao sư nhập học tình huống. Đại học sĩ Lô Bay Liệm Vũ giảng giải luận ngữ, cần tiêu hao học chia một ít. Cái này rõ ràng cho thấy nhằm vào tú tài lớp học sinh. Tô Lâm thông qua sàng chọn, có thể chứng kiến, hiện tại đang tại cùng sẽ phải bắt đầu bài giảng lớp học. Bất quá, hôm nay giảng bài, đại bộ phận đều là đại học sĩ lao sư đi học, ngẫu nhiên có một hai cái không biết tên Hàn Lâm đại học sĩ nhập học, lại cũng không phải Tô Lâm cảm thấy hứng thú chương trình học. Xem ra, mặc dù là tại quốc tử giám chính giữa, cũng không phải mỗi ngày đều có cơ hội nghe được đại nho cùng bán thánh nhập học. Nghe nói đại nho nhập học giống như 7 ngày mới chỉ có như vậy một lần. Bán thánh chỉ sợ muốn vừa đến 2 tháng. Đã không có chính mình cảm thấy hứng thú địa chương trình học, Tô Lâm liền ngồi khôi phục thoáng một phát tư tưởng của mình cùng thánh lực về sau, liền đi ra Tô xã phủ viện, vòng quanh toàn bộ quốc tử giám đi dạo mà bắt đầu. Tổng thể mà nói, quốc tử giám chiếm diện tích còn là rất lớn, khoảng chừng gần 500 mẫu. Chỉ sợ là toàn bộ kinh đô chính giữa, ngoại trừ hoàng cung bên ngoài, lớn nhất nhà cửa còn là rồi. Bởi vì trong đó mấy trăm người học sinh, còn có hơn trăm người lão sư, đều ở trong đó có trụ sở. Toàn bộ quốc tử giám chính giữa phủ viện kiến trúc tọa lạc, cũng đều là dựa theo năm đi xếp đặt. Xem ra, lúc trước xếp đặt thiết kế quốc tử giám nho sĩ, cũng là có phần tập năm đi tư tưởng đó à. Tô Lâm đối với năm đi tư tưởng, vẫn tương đối cảm thấy hứng thú cùng có lĩnh ngộ. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, năm làm được tư tưởng, kỳ thật đã không chỉ là âm dương gia cùng đạo gia chuyên trúc. Trên thực tế tại thành trì kiến trúc phân bố, gọi là cùng viết văn chương thời điểm, cũng đã thật sâu thẩm thấu loại này năm làm được tư tưởng. Năm đi tương sinh tương khắc, năm đi lực lượng tổ hợp mà thành rực rỡ năm màu thế giới. Như vậy năm đi tư tưởng tại thiên nhân đại lục chính giữa, kỳ thật đã xâm nhập nhân tâm rồi. Quốc tử giám chính giữa, tự nhiên hồ nước có vài chỗ, mà ngay cả ngọn núi cũng tốt vài tòa, hữu sơn hữu thủy, thậm chí có một con sông lớn đi ngang qua toàn bộ quốc tử giám. Sau đó hợp thành vào bên ngoài sông đào bảo vệ thành chính giữa. Nghe nói cái này quốc tử giám chính giữa, cũng cất giấu rất nhiều tên nô quốc bán thánh tại tiềm tu. Đại nho tiểu càng không cần phải nói, bất quá bọn hắn đều là đang bế quan tìm hiểu tư tưởng tìm kiếm đột phá chính giữa, tầm thường sẽ không lộ diện. Trên đường đi Tô Lâm đụng phải không ít quốc tử giám học sinh. Bọn hắn trải qua hôm nay nhập môn khảo nghiệm, cũng đều biết Tô Lâm. Nhưng là bọn hắn đều đến từ bất đồng thế gia, tuy nhiên khâm phục Tô Lâm tài hoa. Bất quá thực sự cũng sẽ không cố ý chủ động tiến lên đây kết giao, nhiều lắm thì cùng Tô Lâm chạm mặt thời điểm. Thoáng nhẹ gật đầu tỏ vẻ hữu hảo mà thôi. Tô Minh, chờ ta một chút nhóm. Ngay tại Tô Lâm đã không sai biệt lắm đem quốc tử giám chủ yếu nơi đều đi dạo một lần về sau. Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, là cái kia vào kinh trên đường nhận thức Dương gia hai huynh đệ, một cái là Dương Duy Thành, một cái là Dương Duy Á, hai người đều thở hổn hển thở gấp điệu đuổi theo Tô Lâm. Hai vị Dương huynh, làm sao vậy? Tìm ta có việc? Tô Lâm cười hỏi. Đúng vậy a. Tô huynh, chúng ta thế nhưng mà nghe nói ngươi thành lập Tô xã, cho nên nha. Hai huynh đệ chúng ta cũng muốn gia nhập ngươi Tô xã, không biết có thể hay không đi. Dương Duy Thành mở miệng nói ra, Dương Duy Á cũng là phụ họa nói, Tô huynh, hai huynh đệ chúng ta đều rất ngưỡng mộ tài hoa của ngươi. Cảm thấy đi theo ngươi nhất định có thể đủ rất tốt tu luyện tư tưởng, tăng lên cảnh giới. Ngươi tiểu thu hạ hai người chúng ta a. A. Hai vị Dương huynh, giống như các ngươi Dương gia mình cũng có một cái chuyên môn văn xã, các ngươi như thế nào sẽ vứt bỏ mục đích bản thân văn xã, đến gia nhập của ta Tô xã à? Tô Lâm vừa đi vừa hỏi, cái này Dương gia ở kinh thành coi như là nhất lưu thế gia rồi, Dương Văn Xương đại nho càng là quốc tử giám thập đại tế diệu một trong. Tô Lâm nếu như không có nhớ lầm, Dương gia Dương xã hình như là tại tế diệu điện bài danh top 10 đại văn xã, thực lực cũng là không tầm thường. Cái này Tô huynh, không nói gạt ngươi, hai huynh đệ chúng ta, tuy nhiên cũng đều là Dương gia đệ tử, thế nhưng mà dù sao không phải nhất dòng chính, có thể tiến vào quốc tử giám chính giữa học tập, cũng đã là thật lớn may mắn rồi. Về phần Dương xã chính giữa, chúng ta chẳng qua là cử nhân văn vị, cũng không phải những tiến sĩ kia huynh trưởng đối thủ. Bọn hắn vì xa lánh chúng ta cái này nhất mạch tại Dương gia địa vị, cho nên trên cơ bản rất ít có thể làm cho chúng ta có kiếm tiền đại lượng học phần cơ hội. Dương Duy Thành giải thích nói ra. Cho nên chúng ta kỳ thật đã sớm muốn rời khỏi Dương xã chính mình làm một mình rồi. Bất quá hiện tại đã đụng phải Tô huynh mở văn xã, nếu như Tô huynh không chê hai người chúng ta văn vị thấp kém, tư tưởng không đủ tinh thâm, tiểu thu hạ chúng ta à. Dương Duy Á cũng là chân thành nói. Đã bị xa lánh. Khó trách. Xem ra kinh thành những đại thế gia này, thoạt nhìn mạnh mẽ hưng thịnh, nhưng là trên thực tế bên trong đệ tử tranh quyền đoạt lợi cũng còn là phi thường tàn nhẫn cùng nghiêm khắc đó à. Không giống chúng ta Tô gia chính giữa, gia tộc đệ tử cũng không có so đoàn kết, có mới người cư trì, căn bản cũng không có bên trong tranh đoạt. Hiểu được Dương gia hai huynh đệ tình huống, Tô Lâm lại cũng không có lập tức đáp ứng bọn hắn, chỉ là nhẹ gật đầu nói cho bọn hắn biết nói, tuy nhiên ta là Tô xã xã trưởng, nhưng là dù sao lại để cho hai người các ngươi không phải ta Tô gia đệ tử gia nhập Tô xã chính giữa cũng không phải việc nhỏ. Như vậy đi, đối đãi ta trở về cùng đại ca Tô Diệp thương lượng một phen, nếu là cảm thấy nếu có thể, hai người các ngươi lại thêm vào ta Tô xã chính giữa. Cái kia liền đa tạ Tô huynh rồi, dùng Tô huynh tài hoa, dẫn theo Tô xã, tất nhiên có thể hoàn thành rất nhiều mặt khác văn xã không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó thu hoạch nói đại lượng học phần, liền có hy vọng trùng kích top 10 văn xã rồi. Chúng ta nếu như có thể đi theo ngươi, cũng tất nhiên có thể có cơ hội thu hoạch càng nhiều nữa học phần. Dương Duy Thành chắp tay nói cảm ơn, sau đó xem Tô Lâm giống như vẫn là tại đi dạo, liền đề nghị Tô Lâm nói, hôm nay giống như có một âm dương gia Hàn Lâm đại học sĩ Châu Ích giảng bài, giảng thuật chính là âm dương ngũ hành chi đạo, không biết Tô huynh có hứng thú hay không cùng nhau tiến đến nghe một chút. Âm dương gia Hàn Lâm đại học sĩ giảng bài, ta tại sao không có chú ý tới? Vừa nghe đến là âm dương gia Hàn Lâm đại học sĩ giảng bài, Tô Lâm đương nhiên đến rồi hứng thú, hơn nữa nghe thế cái Hàn Lâm đại học sĩ gọi là Châu Ích, liền nghi ngờ nói, cái này Châu Ích thế nhưng mà âm dương gia bán thánh thế gia Châu gia người. Cùng Châu Tử Đủ là quan hệ như thế nào? Tô huynh, ngươi cái kia thân phận trên ngọc bài chương trình học tin tức, chỉ là tầm thường một ít cấp thấp chương trình học mới có thể truyền lại đến trên ngọc bài. Chính thức được lợi rất nhiều chương trình học là sẽ không tại trên ngọc bài công bố, mà là cần dùng học phần đến tế rượu điện đi mua. Dương Duy Thành vừa cười vừa nói, cơ hồ mỗi một ngày đều có một gã nổi danh Hàn Lâm đại học sĩ giảng bài. Nhưng là, ngươi phải đến tế rượu điện đi, tốn hao một học phần mới có thể biết rõ cụ thể ở nơi nào nhập học, là người nào nhập học chờ tin tức. A, nguyên lai là như vậy đấy. Bất quá cái này cũng thật là rất đen a. Chỉ cần biết rõ như vậy một tin tức, liền cần tốn hao một học phần. Cái kia nghe giảng bài đâu này? Cần mấy cái học phần? Tô Lâm bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi. Cái này Châu Ích đích thật là âm dương gia bán thánh thế gia người, cùng Tô huynh vừa mới nói chính là cái kia Châu Tử Đủ hình như là thúc cháu quan hệ. Tại chúng ta quốc tử giám chính giữa, cái này Châu Ích tại Hàn Lâm đại học sĩ tiên sinh bên trong, đủ có thể đủ đứng vào thứ năm rồi. Giảng bài tự nhiên cũng không tiện nghi, một đường khóa cần 5 học phần. Dương Duy Thành nói ra, hơn nữa tiểu tính toán ta nói cho Tô huynh cái này đường khóa tin tức. Tô huynh trên thực tế hay vẫn là nhất định phải đến tế rượu điện tốn hao một học phần xem mới có thể đạt được tiến vào nghe giảng bài tư cách. Như vậy chính xác ra đến, nghe cái này Châu Ích một đường khóa liền cần tốn hao 6 học phần rồi. Hoàn toàn chính xác xa xỉ a. 6 học phần một đường khóa, bất quá ta cũng tò mò âm dương gia Hàn Lâm đại học sĩ giảng bài là dạng gì đấy, đi. 6 học phần tiểu 6 học phần, đi được thêm kiến thức cũng tốt. Tô Lâm mặc dù có chút đau lòng học phần, nhưng là học phần lợi nhuận đến không phải là vì hoa sao? Hơn nữa theo cùng Châu Tử Đủ giao thủ chính giữa, Tô Lâm kỳ thật hay là đối với âm dương gia tư tưởng rất cảm thấy hứng thú. Loại này thoát thai tại đạo gia mà độc lập tư tưởng lưu phái, nghiên cứu âm dương ngũ hành học thuyết, hoàn toàn chính xác có hắn nên chỗ. Cái kia rất tốt, Tô huynh, chúng ta liền cùng đi nghe giảng bài a. Ngươi cũng có thể thuận tiện kết bạn một fan Châu Hàn Lâm, nếu là có thể đủ bị hắn nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử tiểu may mắn. Đừng nhìn Châu Hàn Lâm còn không phải đại nho, nhưng là nghe nói hắn hiện tại đã tùy thời có thể đột phá đến lớn nho, chẳng qua là vẫn còn hậu tích bạc phát, chờ đợi thời cơ mà thôi. Dương Duy Thành nói ra, thân truyền đệ tử, đây là không cần, ta đã có lao sư rồi. Tô Lâm cười khoát tay áo, muốn làm thầy của hắn, còn thực không phải bình thường Hàn Lâm đại nho cũng được. Thậm chí, mà ngay cả bán thánh đứng tại trước mắt, Tô Lâm cũng chưa từng có muốn bái sư ý niệm trong đầu. Bởi vì trên thực tế mà nói, thầy của hắn là thánh nhân Khổng Tử, hắn dùng thánh ngôn quân tử không khí khai trí, tại mở trí biển thời điểm, Khổng Tử huyễn giống như hiện thân trí biển, liền đồng đẳng với đem Tô Lâm thu làm thân truyền đệ tử. A, Tô huynh tài cao, tất nhiên là đã nhận được lợi hại tiền bối dốc lòng dạy bảo. Bất quá ta như thế nào chưa từng có nghe qua Tô huynh có lao sư đâu này. Không biết là vị nào đại nho hay vẫn là bản thánh. Tại Dương Duy Thành xem ra, có thể dạy bảo ra Tô Lâm thiên tài như vậy đến đấy, tiểu tính toán không phải bản thánh, cũng tất nhiên là đại nho. Bất quá, hắn là tuyệt đối cũng tưởng tượng không đến, Tô Lâm chính thức lao sư tính toán ra, chỉ sợ cũng chỉ có Khổng Tử Khổng Thánh nhân một người mà thôi. Chương 357, Ngũ hành thủy mạch. Ha ha. Ta sư từ lâu người, còn đây là bí mật. Dương huynh hay vẫn là chớ hỏi. Tô Lâm đương nhiên sẽ không xỏa đến hướng Dương Duy Thành lộ ra thầy của mình là Khổng Tử Thánh Nhân, tại là lừa gạt thoáng một phát, liền nói sang chuyện khác, chúng ta hay vẫn là nhanh đi nghe một chút cái kia âm dương gia Hàn Lâm giảng bài a. Tại An phủ phủ viện chính giữa, Tô Lâm nghe xong nhiều lần Thái Tiên Sinh giảng bài, thưởng thức đã bị dưỡng xảo quyệt rồi, bình thường một ít Hàn Lâm tiên sinh giảng bài, Tô Lâm căn bản là nhạt như nước úp, còn không bằng chính mình đọc sách thời điểm, dùng ba loại tư tưởng phân tích thu hoạch nhiều nghi. Thái Tiên Sinh giảng bài, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giỏi về vận dụng điển cố, ba tầng ý tứ tầng tầng tiến dần lên. Dùng để công bố cuối cùng nhất tư tưởng áo nghĩa. Cho nên, nghe không hiểu người nên cái gì cũng nghe không hiểu, chỉ cho rằng là câu chuyện đồng dạng đang nghe lấy thú vị. mà có thể nghe ra một lượng tầng ý từ đấy, sẽ gặp như có điều suy nghĩ, dư vị rất nhiều. Chính thức có thể theo một cái điển cố chính giữa nghe ra ba loại tư tưởng đấy, tuyệt đối là thu hoạch tương đối khá, tư tưởng lĩnh ngộ hội sẽ càng thêm địa khoáng đạt bắt đầu. Thật giống như Tô Lâm lần kia lĩnh ngộ Khổng Tử giật mã điển cố, theo Khổng Tử đối với người chăn ngựa cùng Tử Cống một ít đối thoại chính giữa, lĩnh ngộ ra biến báo chi đạo, cuối cùng lại tăng hoa đã trở thành ba loại thủy tư tưởng biến báo chi đạo. Thủy tam thể, liền đã trở thành Tô Lâm tại ứng đối nguy cơ cùng tìm hiểu tư tưởng thời điểm, không thể thiếu trọng yếu năng lực. Đương nhiên, ở phía sau một ít thái tiên sinh khóa chính giữa, Tô Lâm tuy nhiên cũng thường xuyên lĩnh ngộ đến ba tầng hàm nghĩa, nhưng là những điển cố này bản thân tư tưởng cũng không bằng Khổng Tử giật mã như vậy tinh thâm, cho nên thu hoạch cũng không phải quá lớn. Mà bây giờ, Tô Lâm muốn đi nghe Âm Dương gia Hàn Lâm đại học sĩ Châu Ích khóa. Muốn nghe tự nhiên là về năm làm được tư tưởng đạo lý rồi. Trước đó lần thứ nhất tại Châu thử chính giữa, Tô Lâm cùng Châu Tử Đủ giao thủ, cũng biết rõ năm đi tư tưởng khủng bố. Hắn vụng trộm theo Châu Tử Đủ Âm Dương ngũ hành đại trận chính giữa lĩnh ngộ 1.5 đi học thuyết, nhưng lại cũng chỉ là gia lông, hôm nay có cơ hội, tự nhiên muốn hảo hảo nghe một chút học tập một chút. Chính là chỗ này, Tô huynh, tiếp qua một phút đồng hồ, Châu Hàn Lâm sẽ xuất hiện giảng bài rồi. Chúng ta trước hết muốn giao nạp năm học phần mới có thể đi vào. Đi theo Dương Duy Thành đằng sau, Tô Lâm đi tới một chỗ nhà tranh phòng học chính giữa. Bên trong đã ngồi hơn 10 người quốc tử giám học sinh. Có tiến sĩ lớp, cũng có cử nhân lớp cùng tú tài lớp đấy, tư tưởng cùng văn vị đều cao thấp không đều. Nhưng là mục đích tới nơi này tuy nhiên cũng là giống nhau, muốn nghe Âm Dương gia Hàn Lâm đại học sĩ Châu Ích giảng giải âm dương ngũ hành tư tưởng. Tốt, bất quá là năm học phần mà thôi. Bất quá, Dương huynh, cái này âm dương ngũ hành tư tưởng có lẽ tương đối sâu áo. Như thế nào những tú tài kia lớp học sinh cũng có đến nghe đó a? Đây không phải lãng phí học phần sao? Đào ra bản thân ngọc bội, Tô Lâm tại nhà tranh cửa phòng học nộp năm học phần về sau, liền tiến nhập nhà tranh phòng học chính giữa. Bất quá, nhìn xem trong đó 5-6 tên tú tài học sinh, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Cái này không kỳ quái. Tô Lâm, ngươi là lần đầu tiên đến nghe giảng bài, tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Dù sao tú tài cùng cử nhân còn có tiến sĩ chênh lệch đều rất lớn, tú tài cũng còn không có lập đạo tâm, suy nghĩ cùng học tập tư tưởng thời điểm, càng thêm địa cố hết sức. Đến nghe loại này khóa thuần túy là cố hết sức không định loạn. Nhưng là, loại tình huống này là ở bên ngoài, mà chúng ta quốc tử giám chính giữa, tiên sinh giảng bài, đều thiêu đốt một loại tập trung tinh thần hương, có thể cho người tư tưởng càng thêm ngưng tụ, đang nghe khóa thời điểm, tập trung tư tưởng, mặc dù là tú tài, cũng có thể lĩnh ngộ đến tầng sâu lần đích tư tưởng. Nói xong, Dương Duy Thành tiểu chỉ tại trước phòng học mặt đã nhen nhóm một bản tập trung tinh thần hương nói ra, nột. Tô Lâm, chính là một bản. Nghe nói cái này tập trung tinh thần hương thập phần chân quý, chỉ có hải ngoại tiên đảo chính giữa mới có chút ít sản xuất, chúng ta quốc tử giám mỗi một năm lượng cũng không nhiều. Tập trung tinh thần hương, còn có như vậy thần khí hương. Khó trách cái này không khí chính giữa gợn sóng sẽ phát sinh đủ loại chấn động, nguyên lai kỳ thật đều là chúng ta những học sinh này tư tưởng chấn động a. Trải qua Dương Duy Thành cái này một nhắc nhở, Tô Lâm mới thật sự chú ý tới, toàn bộ nhà tranh trong phòng học không khí có chút kỳ quái. Tràn ngập cái này mùi thơm khí thể không khí, tựa hồ càng thêm dễ dàng trở thành tư tưởng vật dẫn. Thậm chí còn, Tô Lâm có thể chứng kiến, từng cái nghe giảng bài học sinh phát ra tư tưởng chấn động, đều có thể khiến cho không khí chính giữa mùi hương gợn sóng biến hóa. Đối với Tô Lâm, đây là chúng ta những học sinh này lơ đãng tầm đó phát ra tới tư tưởng chấn động. Nếu là trong chốc lát người chứng kiến Hàn Lâm đại học sĩ lao sư giảng bài động tĩnh, đã biết rõ cái gì gọi là bài sơn đảo hải su thế rồi. Tư tưởng có thể ngưng tụ trở thành thật thể, chỉ có tại đây tập trung tinh thần hương chính giữa mới có thể biểu hiện ra đi ra. Dương Duy Thành vừa dứt lời, liền nhìn thấy một gã 6-70 tuổi Hàn Lâm đại học sĩ đi đến, trên người hắn quần áo và trang sức thập phần có đặc điểm, dùng người trong hóa thẳng tắp một phân thành hai, bên trái bạch, bên phải hắc, thoạt nhìn lại hình như là một cái thái cực đồng dạng, đây cũng là âm dương gia văn bảo đạo phụ. Chư vị, lão phu là Châu Ích, hôm nay đem vì mọi người giảng thuật âm dương ngũ hành chi đạo biến hóa cùng sinh sinh tương khắc tư tưởng vận dụng. Châu Ích tuy nhiên lớn tuổi, nhưng là nói chuyện lên đến, trung khí 10 phần, hắn vào lần đầu tiên, liền thấy được ngồi ở xếp sau Tô Lâm, hơi cười, liền bắt đầu giới thiệu hôm nay âm dương ngũ hành chương trình học. Đây cũng là âm dương ngũ hành chi đạo. Đối đãi ta nghe một chút hắn là như thế nào nói. Tô Lâm gặp bắt đầu bài giảng rồi, cũng an tâm ngồi xuống, tập trung tinh thần địa nghe giảng. Đồng thời, hắn bắt đầu chú ý, không khí chính giữa tập trung tinh thần hương biến hóa. Chỉ thấy lượn lờ thuốc lá phiêu mà bắt đầu, sau đó hiện đầy toàn bộ phòng học chính giữa, nhàn nhạt đấy, rất dễ dàng bị người thể hấp thu, đồng thời bị hấp thu còn có trong đó bao hàm tư tưởng chấn động. Đương nhiên, vừa mới tại Châu Ích không có nói khóa thời điểm, những tư tưởng này chấn động đều là các học sinh rất nhỏ tiết lộ ra ngoài chấn động. Mà bây giờ, Châu Ích chính thức bắt đầu giảng bài, tiết lộ ra ngoài tư tưởng chấn động liền phi thường to lớn rồi. Cái gọi là âm dương, chính là vạn vật chi căn bản. Âm dương diễn biến năm đi, kim mộc thủy hỏa thổ. Còn đây là năm đi, tương sinh tương khắc, giúp nhau ở giữa biến hóa hai tổ hợp, chư loại này loại. Diễn biến mà ra, là vạn vật chi đạo. Châu Ích đi thẳng vào vấn đề, liền bắt đầu trình bày âm dương ngũ hành đạo lý, nhưng là nói được thật sự là có chút quá mức tối nghĩa khó hiểu, mà ngay cả Tô Lâm nghe đều có chút cố hết sức. Bất quá, cái lúc này, tập trung tinh thần hương hiệu quả liền thể hiện ra ngoài. Tại Châu Ích trình bày âm dương chi đạo thời điểm, không khí chính giữa liền bắt đầu sinh ra đinh ốc, Châu Ích vô ý thức đem âm dương tư tưởng cùng lĩnh ngộ thổ lộ đi ra, pha tiến nhập cái này tập trung tinh thần hương chính giữa, ở đây các học sinh liền ra sức địa dùng tư tưởng của mình đi câu thông cái này không trung đột nhiên hình thành thái cực đồ án đến. Đồng thời, đang nói đến năm làm được thời điểm, tập trung tinh thần hương cũng bắt đầu diễn biến ra nguyên một đám năm làm được nguyên tố. Một cây, hỏa hỏa diễm, nước sóng cả, kim thiết đồng, đất trên mặt đất, phàm loại này loại đều muốn hư huyễn tư tưởng mà diễn biến thành vì cụ thể huyễn giống như tồn tại. Kể từ đó, những hình kia mà lên tư tưởng luận điệu liền đã trở thành có thể trực quan dùng con mắt cùng thánh lực câu thông hình vẽ cùng tư tưởng rồi. Thì ra là thế, cảm tình cái này tập trung tinh thần hương có thể đem lão sư đi học một ít tư tưởng cụ thể hóa. Kể từ đó, coi như là lại đần học sinh cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể lĩnh ngộ đến một chút ta. Tô Lâm cũng thập phần ưa thích như vậy hình thức, bởi vì kể từ đó liền có thể thiếu rất nhiều lĩnh ngộ lối rẽ, vừa xem hiểu ngay đã biết rõ giáo sư nội dung rồi. Bởi như vậy, mặc dù là những tú tài kia học sinh cũng có thể hoàn toàn không cần chính mình trí biển đi diễn biến cùng suy nghĩ, trực tiếp từ nơi này không trung diễn biến hình vẽ chính giữa lĩnh ngộ mới có thể a. Sau này nhìn nhìn, Tô Lâm quả nhiên phát hiện mấy cái tú tài học sinh, mặc dù không có sinh ra đời đạo tâm, nhưng có thể dùng tư tưởng câu thông trong không khí hình ảnh, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu trong đó âm dương ngũ hành tư tưởng. Đã như vậy, ta cũng không thể khách khí. Hao tốn 6 học phần mới có thể đạt được học tập cơ hội, cũng không thể lãng phí một cách vô ích, thậm chí liền mấy cái tú tài học sinh đều so ra kém a. Tô Lâm cũng không hề muốn mặt khác lộn xộn đồ vật, hết sức chăm chú, cũng câu thông không trung thái cực đồ án cùng năm đi cụ giống như đến. Năm làm được tương sinh tương khắc, Tô Lâm tại phá châu tử đủ âm dương ngũ hành đại trận thời điểm, cũng đã lãnh hội qua một lần. Bất quá cái kia một lần chỉ là rất cạn lộ ra lĩnh ngộ, lúc ấy hắn cũng còn không có hoàn toàn cô động xuất đạo tâm đến, cho nên đối với tương sinh tương khắc chỉ dừng lại ở mặt ngoài lý giải chính giữa. Còn lần này, có một gã chuyên tấn công âm dương ngũ hành tư tưởng Hàn Lâm đại học sĩ, đem tư tưởng của hắn thông qua tập trung tinh thần hương thể hiện ra ngoài. Đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, Tô Lâm liền chút nào đều không khách khí địa đem chính mình ba loại tư duy phương thức đều thả đi ra ngoài, thỏa thích địa bắt đầu câu thông cái này âm dương chi đạo cùng năm đi tư tưởng. Băng, nước, sương mù. Đương Tô Lâm tư tưởng theo chí khiếu chính giữa thẩm thấu lúc đi ra, đứng tại trước phòng học mặt giảng bài Hàn Lâm đại học sĩ Châu Ích liền lập tức ngưng mắt mà xem tới, hắn nhìn chăm chú lên, theo Tô Lâm chí khiếu chính giữa đi ra ba loại tư duy phương thức, nhịn không được sợ hãi than bắt đầu, kẻ này là cái kia Tô Lâm. Khó trách có thể như thế tài hoa hơn người, tư tưởng của hắn tốt là kỳ lạ, tầm thường nho sĩ tư tưởng đều là hóa thành chí biển nước biển, chính là trạng thái dịch. Thế nhưng mà tư tưởng của hắn, vậy mà có được ba loại hình thái. Bởi vì âm dương gia bản thân nghiên cứu đúng là âm dương ngũ hành chi đạo, trong đó liền kể cả kim mộc thủy hỏa thổ năm nghề bên trong nước, đối với nước ba loại hình thái, cái này Hàn Lâm đại học sĩ Châu Ích là hiểu quá rồi. Nhưng là hắn lại chưa từng có nghĩ đến qua, thậm chí có người có thể đem nước ba loại hình thái vận dụng tại tư tưởng tình thế bên trên, hóa thành ba loại bất đồng tư duy hình thức đến. Chơi ạ. Hắn ba loại tư tưởng, vậy mà có thể hoàn toàn địa đem ta huyền hóa ra đến âm dương ngũ hành chi đạo cho dẫn dắt tiến vào chí biển chính giữa, hấp thu hiệu suất là hắn học sinh của hắn gấp 10 lần đã ngoài. Thật sự là quá kinh khủng. Thấy được Tô Lâm hấp thu hiệu quả, cái kia Hàn Lâm đại học sĩ Châu Ích cũng nhịn không được nữa kêu lên. Chương 358, thủy hỏa tranh bá. Thủy chi đạo, chí thiện chí nhu. Đắm chìm tại cảm ngộ chính giữa Tô Lâm, phát giác cái này tập trung tinh thần hương thật sự chính là độ tốt. Nếu như đơn thuần dựa vào chính mình theo Châu Ích giảng bài lời nói chính giữa đi nhận thức năm đi thủy tư tưởng tinh thần, hắn chỉ sợ chỉ có thể đủ cảm nhận được một thành nhiều. Nhưng là hiện tại, có tập trung tinh thần hương đem cái này năm nghề trong nước tư tưởng cụ giống như hóa đi ra, Tô Lâm liền cảm thấy tư tưởng của mình giống như vỡ đê đập lớn đồng dạng, ba loại tư duy phương thức chuốt xuống đi ra ngoài, đều tại lĩnh ngộ thủy tư tưởng tinh hoa. Chơi ạ, các ngươi mau nhìn, cái kia cử nhân chuyện gì xảy ra? Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, tập trung tinh thần hương vậy mà tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trong đó bắt đầu khởi động lấy như đồng dạng giống biển gợn sóng, lại hình như là núi đồng dạng khối băng, càng có mịt mờ sương mù. Hắn là Tô Lâm. Vẫn là hôm nay vừa mới nhập học Tô Lâm a. Hắn mới tại tế diệu điện chính giữa phá thi từ mê trận, đảo mắt buổi chiều liền xài 6 học phần đến nghe Châu tiên sinh giảng bài, nhưng lại có thể lĩnh ngộ được như thế chi sâu. Tập trung tinh thần hương. Trong phòng học tập trung tinh thần hương bắt đầu bị nhanh chóng tiêu hao, Tô Lâm lần này kiếm lợi lớn. Bình thường một bản tập trung tinh thần hương, một tiết khóa cung cấp hơn 10 danh học sinh lĩnh ngộ đều dùng không hết, nhưng là hiện tại một mình hắn, tại thời khắc này trùng trong thời gian, dĩ nhiên cũng làm đã tiêu hao 1/3 rồi, đủ thấy hắn lĩnh ngộ nhiều a. Đúng vậy a. Thật sự thật là làm cho người ta hâm mộ rồi. Đồng lòng đều là bỏ ra 6 học phần đến nghe giảng bài đấy, thế nhưng mà ta chỉ có thể lĩnh ngộ đến 5 đi tương sinh tương khắc một ít dễ hiểu đạo lý, thế nhưng mà Tô Lâm nhưng thật giống như lãnh hội đã đến thủy chân nghĩa. Vốn hắn học sinh của hắn cũng đều tại tập trung tinh thần lãnh hội Châu Ích theo như lời âm dương ngũ hành chi đạo, thế nhưng mà bọn hắn lại bị Tô Lâm làm ra đến thanh thế lớn như vậy cho hù đến rồi. Đã cũng đã không thể bình tĩnh trở lại tâm tư đi lĩnh ngộ tư tưởng đạo lý rồi. Chỉ cần nhìn xem Tô Lâm trên đỉnh đầu tập trung tinh thần hương hình thành thủy tam thể dị tượng, cũng đủ để lại để cho những tiến sĩ này, cử nhân cùng các tú tài sợ hãi than. Duy Á ngươi mau nhìn, Tô Minh lại có chỗ lĩnh ngộ. Thiên tài quả nhiên vẫn là thiên tài, không phải chúng ta có thể so sánh đó a. Thiên tài đi tới chỗ nào đều có thể có không đồng dạng như vậy thu hoạch. Cũng không phải bởi vì hắn cùng chúng ta chứng kiến cùng nghe được không giống với, mà là theo căn bản bên trên, tư tưởng của bọn hắn tiểu so với chúng ta thâm thúy nhiều lắm a. Dương Duy Thành khoảng cách Tô Lâm vị trí gần đây, cho nên hắn có thể nhận thức nhất được đến lúc này Tô Lâm trên người tư tưởng kịch liệt biến hóa. Ngũ hành chi đạo thủy tư tưởng tại trên người của hắn hoàn toàn địa hiện lên đi ra, Tô Lâm khí thế trên người cũng bắt đầu theo lĩnh ngộ tư tưởng, biến hóa vạn đoan bắt đầu. Khi thì bàng bạc như là biển cả, khi thì cứng rắn giống như băng sơn, khi thì lại ly tán phảng phất xương trắng. Ba loại bất đồng thủy hình thái, trên thực tế đúng là nước ba loại tư tưởng thể hiện. Thường nhân lãnh hội nước tư tưởng, chỉ biết là nước đu, biết do nước chảy chỗ trũng, thế nhưng mà bọn hắn làm sao nghĩ tới, nước không chỉ có là nước, nước còn có thể trở thành băng, có thể hóa thành sương mù. Tại sao phải như vậy lâu này? Cũng bởi vì nước là nhất giỏi về căn cứ ngoại giới đến hoạt động cả bản thân vật thể, chỗ cao đến thấp chỗ. Là nước căn cứ ngoại giới tình thế, đối với mình thân vị trí một loại cải biến. Mà khi ngoại giới nhiệt độ giảm xuống, giá lạnh hàng lâm thời điểm, nước lại có thể phi thường tốt bảo vệ mình, đem chính mình hóa thành băng cứng, cứng rắn lạnh như băng, ngật đứng không ngã. Đồng dạng, nước còn có thể hóa thành sương mù, giải tại toàn bộ không gian chính giữa, ở đâu đều có nó, ở đâu lại cũng không phải hoàn toàn nó. Cứ như vậy mông lung địa, có mặt khắp nơi, không chỗ nào mà không bao lấy cho ngươi cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Nước tinh thần, nước tam thể, thật sự là quá bác đại tinh thâm rồi. Tô Lâm tại bắt đầu chỉ là lĩnh ngộ biến báo chi đạo, thông qua nước tam thể biểu hiện ra ngoài, mà cũng không có chính thức địa lĩnh ngộ tam thể chính giữa cụ thể tư tưởng cùng tinh thần, cho nên hắn tuy nhiên có thể vận dụng biến báo thủy chi đạo, nhưng không cách nào quán thông toàn bộ nước tư tưởng. Mà bây giờ, Châu Ích cái này thâm niên âm dương gia Hàn Lâm đại học sĩ theo như lời ngũ hành chi đạo, mượn nhờ tập trung tinh thần hương, nhưng lại để cho Tô Lâm rộng mở trong sáng, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu về thủy chi đạo tư tưởng đến. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ở này ngắn ngủi thời gian chính giữa, đem ta theo như lời những thủy kia tư tưởng đều cho lĩnh ngộ. Hơn nữa, tựa hồ hắn kết hợp được những này, lại dung hội quán thông chính hắn một ít lĩnh ngộ, vậy mà đản sinh ra đến đi một tí ngay cả ta cũng không biết thủy tư tưởng. Châu Ích đã đình chỉ giảng bài, hai mắt nhìn chăm chú lên lúc này Tô Lâm, thật là nhịn không được sợ hãi than, chỉ sợ mà ngay cả của ta chất nhi Châu Tử Hàng, đối với âm dương ngũ hành lĩnh ngộ cũng không có hắn như vậy lợi hại cùng thấu triệt ta. Theo đạo thất một góc khác chính giữa, Châu Ích nhìn về phía chính là mình chất nhi tiến sĩ Châu Tử Hàng. Từ nhỏ tại âm dương bán thánh thế gia lớn lên Châu Tử Hàng, năm nay 22 tuổi, tiến sĩ văn vị. Hắn chủ tu chính là âm dương ngũ hành chi đạo chính giữa hỏa chi tư tưởng, lần này hắn đến nghe tộc thúc Châu Ích khóa, vì cái gì kỳ thật liền là thông qua tập trung tinh thần hương tác dụng, tiến thêm một bước gia tăng lĩnh ngộ hỏa chi tư tưởng. Nhưng là bây giờ, Châu càng thêm hiện chất nhi Châu Tử Hàng tựa hồ còn không có chỗ lĩnh ngộ, mà Tô Lâm cũng đã không sai biệt lắm sắp đem nửa bản tập trung tinh thần hương cho tiêu hao hết rồi. Không phải không thừa nhận, Tô Lâm lĩnh ngộ năng lực, thật là thiên tài trong thiên tài rồi. Hỏa, cực nóng, hào quang. Mà vừa lúc này, cái kia tiến sĩ Châu Tử Hàng cũng giống lớn một tiếng, chí khiếu chính giữa mãnh địa chui ra một đầu rồng lửa đến, dầm dầm địa xông về toàn bộ phòng học giữa không trung chính giữa. Oeng, ánh lửa không ngừng mà tụ tập lại, tập trung tinh thần hương bắt đầu ở giữa không trung chính giữa, tụ tập khởi một tòa cự đại núi lửa bắt đầu. Không ngừng phún dũng lấy cực nóng nham tương, tuy nhiên là huyễn giống như, nhưng lại để ở chàng mỗi người đều mồ hôi đầm địa, cảm giác tựa hồ sau một khắc sẽ bị núi lửa cực nóng cho hòa tan. Đây là hỏa chi tư tưởng. Không nghĩ tới, ngoại trừ Tô Lâm bên ngoài, còn có một người có thể lãnh hội ra năm làm được tư tưởng đến. Thật lợi hại. Lần này tập trung tinh thần hương tiêu hao tốc độ nhanh hơn rồi.